tiểu học cao đẳng cầm cắn răng, tinh tế thưởng thức hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong Vương Kiệt nóng tráng kiện, kia mẫn cảm khu vực tỉ mỉ phát giác, trên mặt ngoài Vương Kiệt tuy là như núi bất động, có thể cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại vì không thể nhận ra nhẹ nhàng tại hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chỗ sâu mổ cử động lấy, giống như tại dò hỏi tiểu học cao đẳng cầm mẫn cảm bộ vị, lại cứ cái loại này dò hỏi mùi vị là như thế mỹ diệu, tiểu học cao đẳng cầm mới cảm giác được Vương Kiệt tại dò hỏi. Trong chớp mắt liền đã hãm tại trong này, hơn nữa đương một cái đặc biệt mẫn cảm địa phương bị Vương Kiệt lạt thời điểm, nhịn không được thân thể yêu kiều phát run, phảng phất có loại đem tiết chưa tiết xúc động. Tiểu học cao đẳng cầm không rõ ràng cho lắm hừ ra âm thanh, hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Vương Kiệt mặt ngoài không hề động tác, kỳ thực thầm vận kinh lực, phân thân tự động lạt tham sinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm tinh quan chỗ, Vương Kiệt không khỏi mừng rỡ cuối cùng cấp Vương Kiệt tìm gặp tiểu học cao đẳng cầm hoa tâm mẫn cảm chỗ. Vương Kiệt chậm rãi hít vào, giống như tự mình tại tiểu học cao đẳng cầm kia mê người hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm trung nhẹ nhàng khoan thăm dò. Tao tiểu học cao đẳng cầm càng trở lên ngứa ngứa, chẳng biết lúc nào phủ tại chính mình trên vai tay ngọc đã sửa ấn vì chụp, sửa chụp vì bóp. Tiểu học cao đẳng cầm vô lực thở gấp, cảm giác hô hấp ở giữa đều lộ ra lửa, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc giống như chui ra cái gì vậy. Tại chính mình mẫn cảm yếu hại chỗ một trận câu chọn, mãnh liệt khoái cảm nhưng lại làm tiểu học cao đẳng cầm có loại muốn tiết cảm giác, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm không khỏi nhiệt tình hơn kẹp chặt. Người qua lớn thật sâu thật là lợi hại. Ai, người đội lên nhân ra, ta, cũng không biết cấp Vương Kiệt xúc gặp chỗ nào, chỉ cảm thấy từng trận tê dại tập cuốn quanh thân, thân thể yêu kiều đều bị dục hỏa cắn nuốt. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm một bên thở gấp, một bên buông lỏng thân thể yêu kiều, làm Vương Kiệt càng thuận tiện thăm dò cửa kia hộ nơi, không chỉ không nghĩ ngăn cản kia tiết âm cảm giác, càng khát vọng chuẩn bị thừa nhận kế tiếp hậu quả. Âm rên gì ở giữa, ngọt được làm người ta tâm thần đều say, tốt tô. Rất nhám, ai. Ngươi, động thủ đi, liền, cứ như vậy, để ta quăng thân thể. A, tỷ tỷ yên tâm, đừng vội, vi phu cái này đến đây. Cảm giác đại con cặc vận hành ở giữa, tiểu học cao đẳng cầm hoa tâm ngọt ngào lửa nóng suýt chặt chui vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh, đủ loại tô nhân khoái cảm trực thấu áo lót. Quả nhiên không thẹn trời sinh mị cốt, hoa tâm còn có thể hút nhanh như vậy ý, nếu khiến tiểu học cao đẳng cầm rất tu tập phòng trung chi thuật, chính mình còn như vậy hờ hững không quan tâm đi xuống. Chỉ sợ còn uy không no tiểu học cao đẳng cầm đâu. Vương Kiệt mỉm cười trong lòng biết tiểu học cao đẳng cầm lúc này đã là hoàn toàn bỏ qua kháng cự cẩn thận, làm cho chính mình tận tình xuống tay, nếu không tiểu học cao đẳng cầm nhiệt tình như lửa, nàn kham yêu thương, a tiểu chứng thối, đại sắc lang. Mang tô tô một trận rên rỉ, thân thể yêu kiều tình làm một cấm địa một trận run run dày, nhẹ ren ở giữa hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong cuồn cuộn thung tuyền cuối cùng tranh cày thành suối. Tiểu học cao đẳng cầm lúc này mới phát hiện chính mình đã quên hình. Cuối cùng lựa chọn đủ loại khôn kề mùi vị, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm đơn giản thả ra hết thảy ôm sát Vương Kiệt, cẩn thận lĩnh hội hoa tâm chỗ trận kia trận mềm yếu nhức mỏi, khó nói thành lời cảm giác, bên tai Vương Kiệt âm thanh chậm rãi truyền đến, khá lắm lại kẹp lại hút tì tì. A, khoái chết lão công, hảo tì tì thoáng tỉnh một chút, tại tiết thân thời điểm ngươi hít một hơi thật sâu, có thể cảm giác được đại con cặc tuyệt vời rồi. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm nghe Vương Kiệt động một chút là ức hiếp chính mình, thật coi mình là một nhục dục đốt người dâm ô rồi, lại cứ hiện nay thiết thân thưởng thức mùi vị, thân thể bên trong thân thiết khát vọng nhu cầu, tăng thêm phương tâm trung nhộn nhạo xuân ý, khắp nơi đều chứng minh rồi Vương Kiệt nói. Tiểu học cao đẳng cầm phương tâm rung động, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm ngọt ngào mê luyến nghĩa chặt lại một chút, một trận đãng khí hồi dương nũng nịu rên gì thiếu chút nữa thốt ra, hơi kém không thể bảo vệ cho tâm thần. Làm Vương Kiệt tại ngọc lôi phía trên cắn nhẹ một ngụm mới lấy lại tinh thần đến, tiểu học cao đẳng cầm nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, tĩnh hạ tâm đến chờ đợi một chớp mắt kia. Đường kia phiêu phiêu dục tiên chớp mắt tiến đến, tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều giống như tùy theo nằm ở nguyên âm khuynh tiết cởi thể mà ra, cố tình cấp Vương Kiệt kia một chút hung hăng sức lực bắn, tùy theo nóng bỏng dung nham vào cơ thể, trước có con cung chỗ một trận ngọt ngào tê dại, lại đem hồn phách cứng rắn cấp bắn trở về. Nhẹ nhàng hít mấy hơi, tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy vào mũi lộ vẻ nam nhân mùi trên người, nhưng quang chỉ hô hấp lúc, liền cảm giác bên trong thân thể một trận rung động, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chỗ cảm giác càng trở lên mãnh liệt, tê dại bên trong còn lộ ra đau đớn. Tiểu học cao đẳng cầm mắt đẹp vẫn đóng, thân thể yêu kiều giống như còn tại truy tìm mới vừa rồi cao trào khi còn sót lại mùi vị, hơn nữa hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm nơi cửa bản năng dùng sức, đem cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc hút tại chốn đào nguyên bên trong, vừa bị khai khẩn hương cơ thật chặt hút, giống như mát xa giống như, không chịu làm nó mềm hóa. Mắt đẹp khẽ nhếch, đã thấy Vương Kiệt cười mà không cười gương mặt đang tại trước mắt, tiểu học cao đẳng cầm một trận thẹn thùng, nhịn không được đóng lại mắt đẹp, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhảy bay nhanh, một đôi to lớn mỹ hương phong cũng theo đó không được bắn nhảy, tại Vương Kiệt trước ngực rất phốt phẳng, mùi vị quả thật không yếu hơn mới vừa rồi bị Vương Kiệt đùa nghịch thời điểm, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm lại cũng tùy theo tê dại, cảm giác kia thiếu chút nữa không làm tiểu học cao đẳng phượng vừa mới tức dục hỏa lại cục giấy lên. Gặp tiểu học cao đẳng cầm mới vừa trợn mắt, đối mặt ánh mắt của mình liền xấu hổ đến đóng trở về, Vương Kiệt nghe tiểu học cao đẳng cầm như thế làm nũng, lòng mang đại sướng, cười to cười dâm. Đặc biệt cao tiểu cầm tình kiếp phía dưới, ngực không được phập phồng, một đôi ăn no đỉnh đứng ngạo nghễ quả cầu bằng ngọc đã ở trước mắt mình kiều mị nhảy lên, kia ửng đỏ chưa thốn nụ hoa tại trước ngực mình cọ sát, đều tràn đầy hàm xúc dụ dỗ, lại tăng thêm kia hang tối quả nhiên không thẹn mỹ cốt tên, đem Vương Kiệt gắt gao mút hút lấy không để. Tuy là bắn qua có thể nhất thời cũng là mềm hóa không được, tại hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm cơ mềm hút mút ma làm phía dưới, bất chi bất giác không ngờ cứng lên. Ân, như thế nào nhanh như vậy ngươi lại? Tuy nói Vương Kiệt ngữ khí trông lộ vẻ quan tâm, khó được không mang theo một điểm chiêu chọc chi ý, nhưng Vương Kiệt thân thể cũng không là nói như vậy. Vừa mới vợ chồng đôn luân quá, lúc này lại là làn da thân cận, Vương Kiệt thân thể phản ứng tự cũng không gạt được tiểu học cao đẳng cầm. Hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chung vậy không khẳng mềm hóa cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, xác thực làm tiểu học cao đẳng cầm nhất thời ở giữa kinh hãi ý loạn. Vương Kiệt hết sức ưỡn ưỡn eo, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm bên trong thân thể một trận đỉnh đỉnh, quất cắm tiểu học cao đẳng cầm kia mềm mại nhụy hoa, vừa mới bị kích thích đến tiết thân chỗ, tại Vương Kiệt đỉnh đỉnh hạ vừa tựa như muốn nở rộ, đính đến tiểu học cao đẳng cầm một trận hô đau đớn, giống như này động tác lại chạm đến tiểu học cao đẳng cầm tổn thương chỗ. Có thể kia tiếng rên rỉ chung khát cầu, so hương cơ ngọc phu bên trên tình dục ửng đỏ còn muốn rõ ràng, làm Vương Kiệt không khỏi ý. Hảo tỷ tỷ của ta thật không thẹn trời sinh mị cốt, liền bí mật mang theo hút, thiếu chút nữa không đem vi phu hút khô a. Đến bây giờ còn không chịu phóng, nghĩ đến muốn cho tỷ tỷ của ta thỏa mãn, vi phu nên cố gắng nhiều hơn mới là. Vương Kiệt đã thấu qua mồm to, tại tiểu học cao đẳng cầm trước ngực hai điểm phấn lôi thượng liếm nhẹ, nặng hút vài hơi, hảo tỷ tỷ. Chúng ta một lần nữa a. Vương Kiệt tại một đôi quả cầu bằng ngọc thượng hôn bú, là như thế lay động lòng người, làm tiểu học cao đẳng hồn cầm nhi phiêu phiêu, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chung cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại là ngẩng đầu dương oai, đang chuẩn bị lại xính dâm công, lại cứ mới vừa rồi cao trào mùi vị chính mình chưa từng tinh tế thưởng thức. Tuy là nói đến xấu hổ, nhưng tiểu học cao đẳng cầm quả thật có mãnh liệt cần phải, tiểu học cao đẳng cầm khát đợi toàn tâm toàn ý cảm giác cao trào sung sướng. Khát vọng cảm nhận bị nam nhân gian đến tiết thân, sảng đến dục tiên dục tử mùi vị. Hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong mặc dù vẫn có một chút đau đớn, cũng đã dâu ria, huống hồ kia đau đớn bên trong còn mơ hồ vậy ẩn giấu lại lần nữa giao hợp hoan dâm nhu cầu. Tiểu học cao đẳng cầm tay mềm nhẹ nhàng đẩy ra thấm ướt mà dính vào gò má thượng mái tóc, phiêu Vương Kiệt tự oán giống như ngài liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiểu chứng thối đại sắc lang, chính là dùng nói xảo ngữ. Đại suất tiểu học cao đẳng cầm ngoài dự đoán chính là, lúc này Vương Kiệt thế nhưng không lại ôm lấy tiểu học cao đẳng cầm, chỉ tại tiểu học cao đẳng cầm trước ngực yêu thích không bỏ miệng hôn hai cái về sau, thân thể liền ngã về phía sau, eo hông còn không ngừng chấn động nhẹ đỉnh, đâm vào tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong thung tuyền tràn đầy. Tiểu học cao đẳng cầm cắn nhẹ nha, cảm giác tùy theo Vương Kiệt nằm vật xuống, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc giống như là càng thâm nhập trong cơ thể một chút, nguyên đã hút tại hoa tâm chỗ đỉnh. Này nhẹ một chút đâm giống như là thấu đi vào, đâm vào tiểu học cao đẳng cầm một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể rất run rẩy một hồi. Thật lâu tiểu học cao đẳng cầm mới phát giác Vương Kiệt ý xấu. Vương Kiệt đúng là tính toán làm chính mình chủ động xoay dao động đỉnh đỉnh, tốt đem kia mê người thân thể yêu kiều kính dâng cấp Vương Kiệt. Trong mắt mị quang nhẹ nhàng phiêu hướng này làm chính mình không biết như thế nào cho phải nam nhân, tiểu học cao đẳng cầm nhẹ nhàng gắt một cái. Tiểu học cao đẳng cầm tay mềm chống tại phía sau, làm nửa người trên thẳng tắp. Kia kiểu diễm cao ngất núi ngọc nhất thời đỉnh được cao hơn, liền với bên trên đã giấy lên hồng hồng trước diễm hai điểm ngọc lôi, cũng kiêu ngạo mà đỉnh tại Vương Kiệt trước mắt, tư thế như vậy làm tiểu học cao đẳng cầm hơi hơi chặt lại, đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc kẹp chặt thân mật hơn một chút, đau đớn trở nên như vậy bé nhỏ không đáng kể, mãnh liệt kích thích không chỉ tiểu học cao đẳng cầm, liền Vương Kiệt đều phát ra hưởng thụ kêu rên. Tỷ tỷ, a, ngươi thật phong tao a, ta thật thoải mái. Cảm giác tiểu học cao đẳng cầm tay mềm chống đỡ giường, thân thể yêu kiều hơi hơi lên xuống nhấp nhô lay động, ngay từ đầu vẫn chỉ là tiểu thử thân thủ, có thể tùy theo đỉnh đỉnh ở giữa bên trong thân thể nhục dục kinh kích, bé nhỏ không đáng kể đau đớn càng lúc càng vô lực, nếm được ưu việt tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều vi run rẩy. Tuy là hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, một bộ xấu hổ đến liền mắt bộ hạ dám mở bộ dáng, thân thể yêu kiều động tác cũng là càng lúc càng lớn, đỉnh đưa ở giữa càng trở lên rơi lực, mẫn cảm hoa tâm tại kia một cái liên tiếp không ngừng kích thích trong đó, không được tán thả hoa tươi dục phóng phong tình. Tuy nói tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm vẫn nhanh kẹp lấy, không ngừng tràn ra dâm mật xuân tuyền lại làm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong ký trơn trực vừa giận nóng. Không đến mức làm Vương Kiệt khó có thể tế phẩm tiểu học cao đẳng cầm chặt chẽ, cũng không trở thành làm cho cao thấp khuấy sục ở giữa khó có thể động tác. Vương Kiệt không được thở gấp, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu kia dày đặc tế đến cảm giác, dường như hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm cơ mềm đều hóa thành miệng nhỏ, đang ngọt ngào hút mút kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cùng lúc xuất phát từ bản năng, cùng lúc cũng nghĩ thử xem có thể đem tiểu học cao đẳng cầm xấu hổ thành loại nào bộ dáng. Vương Kiệt khen ngữ không được xuất khẩu, a. Tỷ tỷ tốt kẹp, cũng tốt hút, nha, càng bổng chính là này động tác, ai nha, bề ngoài còn thật nhìn không ra, tỷ tỷ phóng túng là lợi hại như vậy, khoái chết lão công. Tiểu học cao đẳng cầm mặc dù tao được thân thể yêu kiều nóng lên, nhưng thân thể bản năng lại khống chế tiểu học cao đẳng cầm, làm tiểu học cao đẳng cầm hoàn mỹ không tí vết thân thể yêu kiều xáo động ở giữa càng trở lên rơi lực mất hồn, đong đưa được giống như cuồng phong trung đón gió đong đưa cỏ nhỏ, kia tinh xảo như liễu eo nhỏ, cũng không biết bạo phát bao nhiêu khí lực. Làm tiểu học cao đẳng cầm đỉnh đưa khuấy sục ở giữa giường như không có khả năng mỏi mệt vậy nhiệt tình như lửa, tình dục kích thích tướng mảnh mai ý xấu hổ tại tiểu học cao đẳng cầm bên trong thân thể lăn lộn. Thành liệt hỏa, không chỉ bị bỏng thân thể yêu kiều, càng theo lỗ chân lông ở giữa không được lộ ra, phun đi ra nữ thể hương phân, đều giống như cực phẩm mỹ thuốc vậy mất hồn, mãnh liệt dụ phát nam nữ tình dục, đủ loại tê dại ngứa ngáy tự giao phối hợp chỗ phân vương sắp đến, cho tiểu học cao đẳng cầm tiếp tục đỉnh đưa sinh lực. Nhân gia bất kể xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm mị nhãn như tơ, không ngừng hướng Vương Kiệt phiêu đưa tiêu hồn thực cốt sóng mắt, tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy bên trong thân thể tình dục không được lùi cao, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong đau đớn không còn, ngược lại tràn đầy vừa mới không sở hữu cuồng dã kịch liệt sung sướng, giống như sóng biển bình thường không được cọ rửa tiểu học cao đẳng cầm thân thể, làm tiểu học cao đẳng cầm thể xác tinh thần tại mỹ diệu lễ rửa tội chung hoàn toàn giãn ra. Hưởng thụ hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong mãn chướng hạnh phúc sung sướng. Hơn nữa đương Vương Kiệt hai tay đều xuất hiện, phân biệt nâng tiểu học cao đẳng cầm no đủ kiên đĩnh xinh đẹp phong thời điểm, kia tự lỗ chân lông chỗ không được chu nhân thể nội cảm giác, càng như lửa càng thêm du vậy làm tiểu học cao đẳng cầm vong hình, làm tiểu học cao đẳng cầm say mê. Tuy nói tiểu học cao đẳng cầm trước ngực hai vú thật là đầy đặn, Vương Kiệt tay không thể nắm giữ, nhưng Vương Kiệt thủ pháp thật là kỳ diệu. Đưa tay ở giữa đều chạm đến tiểu học cao đẳng cầm chỗ mẫn cảm, làm tiểu học cao đẳng cầm cảm giác cặp vú của mình bị Vương Kiệt vừa chạm vào, bên trong thân thể dục hỏa liền lại cao một tầng, mà khi Vương Kiệt đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh núi ngọc lôi thời điểm, động tác tuy là hết sức nhẹ nhàng, lực đạo hình như có nếu không có, giống như căn bản không có đụng tới. Có thể tại tiểu học cao đẳng cầm cảm giác, lại như tiếng sấm điện thiểm giống như, đẹp đến tiểu học cao đẳng cầm thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Trước ngực thưởng thức hai tay không được truyền nhân kỳ diệu vô cùng ý vị, giống như đem phương tâm cầm lấy ở trong tay chơi đùa giống như vậy nhưng mà khổ tiểu học cao đẳng cầm. Vừa mới bỏ qua một lần mỹ diệu trải nghiệm, tiểu học cao đẳng cầm tất nhiên là nghĩ tại đây thứ một hơi bổ trở về, nhưng Vương Kiệt đôi tay này nhất thác, lại làm tiểu học cao đẳng cầm thế khó xử nếu muốn thuận tiện Vương Kiệt tiếp tục thác nhu thưởng thức chính mình hai vú, thân thể yêu kiều thượng đỉnh trầm xuống động tác liền không thể quá lớn, có thể như động tác nhỏ, cố được trước ngực cảm giác tuyệt vời. Hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong kích thích nhưng mà thiếu rất nhiều. Giáo mới nếm này vị tiểu học cao đẳng cầm như thế nào lấy hay bỏ. Gặp tiểu học cao đẳng cầm thế khó xử, Vương Kiệt không khỏi tà tà cười. Vương Kiệt, một bên hai tay sao hơi dùng sức, làm tiểu học cao đẳng cầm sung túc mềm mại quả cầu bằng ngọc ở trong tay không được bắn nhảy, giống như túi nước ở trong tay không được biến hình đậu ngoạn kia mê người ngọc lôi thủ pháp càng là biến hóa đa đoan, làm tiểu học cao đẳng cầm cảm nhận được đủ loại khác biệt kích thích. Thường thường phía trước một cái còn không có cảm nhận được thâm ý trong đó, phía sau liền có càng mạn diệu mùi vị truyền đến. Đồng thời Vương Kiệt lời nói nhỏ nhẹ, làm đã hãm quá nhập thần hồn điên đảo tiểu học cao đẳng cầm một trận tình mê ý loạn, tuy biết nghe Vương Kiệt lời nói, kế tiếp tiếng động tình làm càng trở lên xấu hổ, sau đó cũng không biết sẽ bị Vương Kiệt như thế nào trêu đùa, nhưng dục hỏa dĩ nhiên đốt người, tiểu học cao đẳng cầm lại khó có thể tiếp tục kháng cự, chỉ có thể tùy Vương Kiệt khẩu ngữ nhi động làm. Chỉ thấy trên giường tiểu học cao đẳng Cầm thân thể yêu kiều hơi hơi trước cúi xuống, làm cho Vương Kiệt càng thuận tiện khiêu khích tiểu học cao đẳng Cầm kia ăn no đỉnh đẫy đà, mẫn cảm trơn trượt hương phong, mông eo động tác theo cao thấp đỉnh đỉnh, biến thành trái phải toàn mài. Ngay từ đầu, tiểu học cao đẳng Cầm còn có một chút mới lạ, động tác ở giữa rất có điểm không bắt được cảm giác kích thích trình độ không như mới vừa rồi, nhưng tùy theo Vương Kiệt ân cần dạy bảo, tăng thêm tiểu học cao đẳng Cầm ngộ tính hơn người, rất nhanh liền phát hiện bí quyết. Tiểu học cao đẳng Cầm mông trắng dùng sức, làm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm càng thêm chặt chẽ, hút lửa nóng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc không để, dựa vào sức eo tại Vương Kiệt trên người xoay tròn xoay dao động, dưới hông hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chung tùy theo góc độ biến hóa cảm nhận được các loại khác biệt kích thích, chỗ giao hợp càng là không được cọ sát, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm nghiệm kia mẫn cảm tiểu chân châu sớm bị mài đến cứng rắn lên. Tùy theo động tác ở giữa thân thể ma sát, đủ loại mạn diệu khoái ý không được xông lên đầu, tăng thêm Vương Kiệt thủ đoạn hơn người, tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy cả người đều bị sung sướng căng đầy, hơn nữa như vậy toàn mài động tác, khiến cho hoa tâm gắt gao bao vây kình nhập cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh, mặc dù không giống mới vừa rồi thay đổi rất nhanh, có thể cọ sát hỏi sung sướng lại có khác một phen mãnh liệt mùi vị, tiểu học cao đẳng Cầm thoải mái nước mắt chảy đầy mặt, cũng là không muốn đình chỉ. Chương 1273 cùng tiểu học cao đẳng Phượng kích tình ba. Ai ta ngươi ai luân phiên toàn mài phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy hoa tâm chỗ xôn xao dục tiết không gì sánh kịp, tuyệt vời mùi vị tập thân trên đến huân nhiên muốn say bên trong môi anh đào, mặc dù khải cũng là không thể nói chuyện, nỗ lực xuất khẩu đơn độc ngữ không thể biểu đạt tiểu học cao đẳng Cầm thể xác tinh thần đứng đắn lịch tuyệt đỉnh khoái ý. Tiểu học cao đẳng Cầm thế mới biết mới vừa rồi chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cỡ nào cảm giác tuyệt vời, eo nhỏ không khỏi xoay đỉnh càng nhanh, càng thêm lửa nóng làm hoa tâm chỗ cấp cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xoay tròn nhẹ kình chậm mài, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong xuân chiều tràn lan, tùy theo tiểu học cao đẳng Cầm càng lúc càng kịch liệt động tác lưu tiết ra, thoải mái tiểu học cao đẳng Cầm bàng như thể xác tinh thần đều cấp đưa lên tiên cảnh, mê mang ở giữa toàn bộ không biết nhân gian nào thế, chỉ hưởng thụ kia mờ mịt khoái ý. Gặp tiểu học cao đẳng Cầm nhắm mắt rên rỉ, tinh tế được do giống như không chịu nổi nắm chặt eo thon nhưng lại không được múa ra hoạt sắc sinh hương, Vương Kiệt nhịn không được buông ra chính đem kia bí đẹp vô cùng phong bắt được hai tay, trượt đến tiểu học cao đẳng Cầm mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ bên trên, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tinh tế bên trong mang theo vô cùng rắn chắc lửa nóng sức lực nói, mặc dù không như hai vú mềm mại đẫy đà, lại phá lệ có loại trơn trượt xúc cảm, không khỏi nhẹ nhàng mân mê chơi đùa. Một bên cảm nhận kia eo nhỏ trông rắn chắc lửa nóng lực lượng, một bên kình kích các ẩn lỗ lồn vị, làm đã gần đến cao trào tiểu học cao đẳng Cầm xoay được càng trở lên rơi lực, hương cơ đã cháy sạch lửa đỏ. Cấp Vương Kiệt như vậy mân mê chơi đùa, tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy eo hông bị Vương Kiệt kích thích xoa bóp bộ vị không được truyền đến đủ loại kỳ lạ mùi vị, thẳng đốt hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chỗ sâu, làm dưới bụng dục hỏa bị bỏng càng dữ dội hơn, hương phong không được vũ động toát ra, lại cứ kia ăn no đỉnh chỗ lại không nam nhân bàn tay to thưởng thức. Cũng không biết nguyên tắc có thể kích thích vẫn là khát vọng dũng khí, tiểu học cao đẳng Cầm một bên xoay, một đôi tay mềm đã không còn chống tại Vương Kiệt trước ngực, mà là hai tay phủ ngực thưởng thức cặp kia ngạo thị đàn luân xinh đẹp phong. Tuy nói đầu ngón tay tế trượt, tay ngọc xa không như Vương Kiệt như vậy đại, chỉ có thể chạm đến tròn trịa hai vú bộ phận, khó có thể trường khống toàn bộ phong, nhưng tinh xảo tế đến tay ngọc tại mẫn cảm no đủ quả cầu bằng ngọc thượng không được nhu ngoạn, tăng thêm kia một đôi cứng rắn nhũ lôi tại tiểu học cao đẳng Cầm kiểu xấu hổ tướng sung sướng hạ càng là chướng đỉnh, giống như dục nở rộ. Đầu ngón tay sờ nhẹ liền làm tiểu học cao đẳng Cầm lại nếm được lâng lâng thần hồn điên đảo mùi vị. Tỷ tỷ, chính mình đến sờ, có thể thoải mái sao? Thư, thoải mái. A, rất tuyệt. Cấp Vương Kiệt thốt ra lời này, tiểu học cao đẳng Cầm mới phát hiện chính mình động tác xấu hổ, lại cứ tiểu học cao đẳng Cầm bên trong thân thể dục hỏa đã cao, lại khó có thể tiếp tục kiềm chế, tiểu học cao đẳng Cầm đơn giản thả ra toàn bộ, tay ngọc khiêu khích coi sóc mỹ phong không ngừng. Rất giống đem Vương Kiệt mới vừa rồi thủ đoạn đều cấp học, eo nhỏ xoay mài xoay tròn càng nhanh, trong miệng càng kìm lòng không được kêu khóc lên tiếng, ai? Đều là ngươi, đem tiểu học cao đẳng Cầm thay đổi, biến thành như vậy, ngươi phá hư, ai, nhưng là như vậy bổng, tiểu học cao đẳng Cầm thật là cao hứng, thật thoải mái a, lại muốn ném, muốn tiết, tại ngọt ngào hí rên rỉ ở giữa, tiểu học cao đẳng Cầm lại lần nữa leo lên đỉnh phong. Xoay dao động ở giữa đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, hoa tâm nhất thời mở rộng, dâm thủy cuồn cuộn mà ra, Tô được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc một trận ngứa ngáy. Đã là Tô chua toàn thân, lại khó có thể tiếp tục ức chế. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, song trường gắt gao chế trụ tiểu học cao đẳng cầm rắn chắc mê người eo nhỏ, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tầng tầng lớp lớp hướng lên đâm một phát, trực thấu hoa tâm mà vào. Tại tiểu học cao đẳng cầm kêu khóc tiếng bên trong, nóng dung nham đã kình xạ mà ra, cách khác mới còn muốn hữu lực bắn vào tử cung chỗ sâu. Đẹp đến tiểu học cao đẳng cầm không chỉ hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm hoa tâm, liền toàn bộ thân thể đều run rẩy, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm giống như biến thành vô số trương miệng nhỏ. Đem Vương Kiệt bắn ra dung nham hút không còn một mảnh, nếu không lộ ra bán tích. Xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt trước ngực, thở gấp ở giữa thiếu chút nữa còn cho rằng chính mình chìm thủy. Cao trào kia vô cùng mãnh liệt kích thích, làm tiểu học cao đẳng cầm nhất thời ở giữa thậm chí cảm giác hút không đến không khí, đợi cho cả người đều mềm nhũn, nằm ở Vương Kiệt trước ngực tùy theo ngực phập phồng, như là mát xa tiểu học cao đẳng cầm tâm miệng vậy, thân thể yêu kiều rất cao thấp nhộn nhạo một phen, lúc này mới dần dần có thể hô hấp, nhưng quanh thân vẫn là một tia khí lực cũng không, hết sức có khả năng cũng cử không dậy nổi tay, đầu ngón tay nhiều nhất có thể tại Vương Kiệt ngực nhẹ nhàng hoa. Cảm nhận phát tiết sau nam nhân lỏng nhẽo nhoét cùng mềm hóa. Tuy là trời sinh mỹ cốt chi nữ, bị kia trước nay chưa từng có khoái ý xâm nhập hai hồi, tiểu học cao đẳng cầm cũng đã không có khí lực, thậm chí liền hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm đều tùng một chút, làm kia làm tiểu học cao đẳng cầm lưu luyến cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc trượt đi ra ngoài, nếu không có tiểu học cao đẳng cầm đúng lúc kẹp chặt chân ngọc, chỉ sợ liền vừa xuất tại bên trong thân thể dung nham đều phải trơn trượt đi ra. Cảm giác có thể thoải mái ư, tỷ tỷ của ta. Tại đây trời sinh mỹ cốt nữ tử kia ngọt ngào hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chung liền thích hai hồi, Vương Kiệt mặc dù công phu trên giường cao minh, nhất thời cũng đã chứng khí hư lực không, liền duỗi tay động ngoạn tiểu học cao đẳng cầm khí lực cũng cấp hút khô rồi, Vương Kiệt không khỏi thất kinh, xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm bên trong thân thể kia mỹ cốt uy lực quả nhiên không giống vật phàm. Thư, thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm mỹ nhãn như tơ, hổn hển thở gấp líu ríu nói. Hai lần sau khi mây mưa mềm nhũn thân thể yêu kiều khó có thể rời đi Vương Kiệt, tuy nói cao trào đã qua, nhưng này mê say mềm yếu vẫn cứ chiếm thân thể yêu kiều chưa đi, hơn nữa nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tận tình phóng đãng, tiểu học cao đẳng cầm mặc dù thấy xấu hổ không chịu nổi, có thể bảo thường mỹ vị thân thể nhất thời lại không chịu đứng dậy. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi có chút tâm khiếp, tuy biết chính mình bên trong thân thể mỹ cốt ảnh hưởng cường hãn, lại không nghĩ đến tại Vương Kiệt yêu thương phía dưới, mỹ cốt bản năng đều bị dụ phát. Chính mình cảnh trở nên như thế khát cầu nhục dục. Đối mặt với cái này vừa mới làm chính mình dục tiên dục tử hoa hoa công tử, tiểu học cao đẳng cầm liền kháng cự lời nói cũng không xảy ra miệng, ngươi. Ngươi bắn nhân ra thật thoải mái. Đến bây giờ, bên trong còn nóng nóng. Ai, ngươi, ngươi đâu, tiểu học cao đẳng cầm có thể hầu hạ ngươi thoải mái sao? Có thể làm cho ngươi hài lòng không? Vừa lòng, thoải mái thoải mái. Nghe xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm càng trở nên như thế mê người mềm mại, nhu nhược bên trong lại tràn đầy dẫn động lòng người nhục dục cám dỗ, mềm giọng ở giữa giống như trăm loại chọc nhân lại lần nữa dục hỏa tăng vọt kích thích, Vương Kiệt không khỏi rất là đắc ý. Vương Kiệt một bên cười, hòa cùng tiểu học cao đẳng cầm nhu mì ngôn ngữ, một bên làm dần dần khôi phục động tác năng lực hai tay chậm rãi leo lên tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều. Cảm giác được Vương Kiệt động tác, có thể nếu thân thể đều giao cho Vương Kiệt, hiện nay vẫn sảng đến mảnh mai vô lực, tiểu học cao đẳng cầm lại nơi nào có thể kháng cự được. Tiểu học cao đẳng cầm một tiếng rên nhẹ, đóng lại mắt đẹp, xem như ngầm cho phép Vương Kiệt ma thủ khiêu khích. Gặp tiểu học cao đẳng cầm không thể cũng không muốn phản kháng, Vương Kiệt sắc đảm lớn hơn. Vương Kiệt hai tay chậm rãi trượt đến tiểu học cao đẳng cầm phía sau, vừa chạm vào sau thắt lưng nhất dán áo lót, hơi hơi dùng sức, làm tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều dán được từ mình chặt hơn. Chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ mềm mại và tràn ngập lực đàn hồi xúc cảm truyền đến. Lần này dùng sức tuy là rất nhỏ, nhưng đối với sau cuộc mây mưa thân thể yêu kiều vẫn cứ mềm yếu mệt mỏi, duy chỉ có mẫn cảm trình độ vượt qua dĩ vãng tiểu học cao đẳng cầm tới nói, cũng là không chịu nổi. Tiểu học cao đẳng cầm mềm mại đáng yêu rên rỉ lên tiếng, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, lại tránh không ra Vương Kiệt ôm ấp, phí công một hồi thân thể liền mềm yếu xuống, môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên Vương Kiệt trên vai. Chậm rãi cây đốt nóng kiềm đàn nhi chôn đến Vương Kiệt bả vai gáy ở giữa, chỉ cảm thấy Vương Kiệt trên người nam kia tính nồng đậm dương cương khí tức, vẫn không được hồng trước chính mình thân thể yêu kiều, mồ hôi hương vị xuyên vào mũi bên trong, là tốt như vậy nghe thấy, làm tiểu học cao đẳng cầm phương tâm mềm mềm ma ma. Lại tô ba phần, thừa dịp tiểu học cao đẳng cầm vô lực động tác làm, Vương Kiệt đột nhiên thân thể vừa lật, đem tiểu học cao đẳng Cầm thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đột nhiên bất ngờ động tác mặc dù làm tiểu học cao đẳng Cầm muốn giãy giụa, nề Hà Phương Tâm cảm giác cũng là không muốn giãy khỏi ra, tăng thêm này vừa lật, Vương Kiệt cả người đặt ở trên người, chế trụ chính mình thân thể yêu kiều lại khó có thể tiếp tục phản kháng, hơn nữa Vương Kiệt cũng không biết làm cái gì biện pháp, ngực cơ bắp một trận cao thấp bắn ra. Đem kề sát núi ngọc kình đánh mềm yếu mật ngọt, biến thành tiểu học cao đẳng Cầm hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nũng nịu nghĩa mang không hiểu nhìn Vương Kiệt. Tỷ tỷ đừng lo lắng, làm đến biết ngươi giỏi về giường việc, ta đến nếm thử tỷ tỷ mỹ vị a. Vương Kiệt có ý đồ riêng cười dâm đãng nói, gặp Vương Kiệt trên mặt cười xấu xa, tiểu học cao đẳng Cầm Phương Tâm không khỏi có chút hơi sợ. Hiện nay Vương Kiệt nhưng lại nghĩ lại thêm thảo phạt, cố tình tiểu học cao đẳng Cầm nội tâm rõ ràng, tiểu học cao đẳng Cầm kia mị cốt bản năng, đôi nam nữ chi vui mừng hoàn toàn không có năng lực chống cự, mặc dù đã đạt được đến mấy lần cao trào, có thể như Vương Kiệt lại thi khiêu khích, bị dụ phát bản năng mình là tuyệt đối không có khả năng kháng cự. Cẩn thận nghĩ đến đây cũng là sớm phải biết sự tình, tiểu học cao đẳng Cầm anh yếu ớt đã mở miệng, xuất khẩu âm thanh lại không có dĩ vãng hào khí tiên nữ phong độ, mềm giọng cầu xin cầu. Van cầu ngươi, tiểu học cao đẳng Cầm mới cho ngươi làm đến này sao nhiều lần cao trào. Kinh không thể như vậy làm cho. Chính là biết, mới tốt thưởng thức ngươi nhu nhược quyến rũ a, tỷ tỷ của ta. Cảm giác dưới người mỹ nữ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, rất có chút ít nhân đắc chí bộ dáng. Vương Kiệt rút ra hai tay, nhẹ chụp tiểu học cao đẳng Cầm phấn ngưng vậy thơm ngon bờ vai, thuận theo tiểu học cao đẳng Cầm mềm mại mồ hôi ẩm ướt cơ mềm chậm rãi dạo chơi, nhẹ nhàng cầm chặt cặp kia tay trắng, chậm rãi hướng hạ du di. Vương Kiệt dễ dàng đem tiểu học cao đẳng Cầm hai tay ép đến trên đầu, chính chống đỡ tại mép giường, tiểu học cao đẳng Cầm chỉ nghe xoẹt tiếng lên, đã thấy Vương Kiệt không biết từ đâu lấy ra đến một đôi màu đen tất chân, đem chính mình một đôi cổ tay trắng đã ở mép giường chỗ buộc quá chặt chẽ. Chính là bị Vương Kiệt như vậy sắp xếp, chính mình hai tay giơ lên cao, đầy đặn thon dài chân ngọc lại bị Vương Kiệt gắt gao ép lấy, quả nhiên là không thể động đạn, liền nghĩ kháng cự cũng không cách nào thi vì, thật chỉ có nhâm Vương Kiệt thịt cá phần. Hảo tỷ tỷ, ngươi, đáng mừng vui mừng cái này từng đạo sao. Gặp tiểu học cao đẳng Cầm tay ngọc bị chụp, Vương Kiệt giống như yên tâm đến, một bàn tay ở lại tiểu học cao đẳng Cầm cổ tay trắng thượng nhẹ nhàng xoa lấy, một tay kia tác thuận theo tiểu học cao đẳng Cầm thẳng duỗi tay trắng sờ soạng trở về, từ cánh tay đến bả vai, sẽ chậm chậm trượt hướng cặp vú, lòng bàn tay đầu ngón tay đến mức, đều mang lên tiểu học cao đẳng Cầm Phương Tâm từng trận gợn sóng, hơn nữa cặp kia kiểu thật cao tùng, tròn chỉ ăn no mỹ núi ngọc. Càng là ăn không tiêu Vương Kiệt thục nhất luyện câu dẫn. Vương Kiệt tay cũng không biết tại cổ tay thượng cái gì chỗ mẫn cảm hơi hơi xoa lấy nhẹ đâm, có loại cùng mới vừa rồi khác biệt cảm giác tập để bụng đến, kích thích phương thức cùng mới vừa rồi tình dục khiêu khích cũng là trăm sông đổ về một biển, làm tiểu học cao đẳng Cầm eo nhỏ không khỏi hơi hơi dơ cao, bên trong thân thể lại có loại mong chờ lại lần nữa tuôn lên. May mắn tiểu học cao đẳng Cầm nghỉ ngơi đã lâu, giữa đùi thật là hữu lực. Nếu không nếu khiến Vương Kiệt nhìn ra hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm nước miếng ngọt ngào róc rách, thật muốn mắc cỡ chết. Ai? Eo nhỏ nhẹ nhàng lay động, lại biết như thế nào cũng không cách nào trốn thoát, tiểu học cao đẳng Cầm thân thể yêu kiều mềm xuống, mang chút một chút sân xấu hổ chi ý nhìn Vương Kiệt, người tiểu tử này chứng thối đại sắc lang. Thế nhưng biến thành nhân gia thành như vậy. Ai? Đáng giận, ngươi nếu dám như vậy làm chuyện xấu. Tiểu học cao đẳng Cầm hiện tại kháng cự hạ, có thể sẽ luôn sẽ có cơ hội trêu cợt ngươi. Đến lúc đó ngươi liền thử xem. Ai? Đừng như vậy sờ tiểu học cao đẳng Cầm. Không muốn. Hô hấp rất nóng, giống như hút vào mũi trung khí tức đều mang theo nam nhân dục vọng mãnh liệt. Tiểu học cao đẳng Cầm tuy là eo nhỏ vặn vẹo, cố gắng không cho Vương Kiệt dễ dàng như vậy đắc thủ, nhưng tử cung bên trong liền với bị bắn hai hồi. Vương Kiệt lửa nóng tình dục đã ở bên trong thân thể thật sâu in xuống dấu vết, ấm áp dễ chịu hòa tan tiểu học cao đẳng Cầm phòng ngự, tăng thêm so với ôn nhu triền miên, như vậy đem nữ tử khảo e rằng pháp tự do, làm cho nam nhân tận tình trêu đùa sắp xếp thủ pháp. Hình như thích hợp hơn hoa hoa công tử sử dụng. Hơn nữa đối với Vương Kiệt mà nói, tiểu học cao đẳng Cầm các mẫn cảm khu vực sớm tị rõ như lòng bàn tay, cựu khởi có làm tiểu học cao đẳng Cầm thoát đi tất có thể tính. Vương Kiệt tà tà cười, hai tay không được động tác. Tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy mới vừa rồi kịch liệt động tác sau đó, đủ loại mỏi mệt đều bị Vương Kiệt xoa bóp dẫn đi ra, mỗi tấc làn da đều bị Vương Kiệt thưởng thức được đổ mồ hôi vi thấm, bùn rùn dị thường, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chỗ sâu mới bị Vương Kiệt bố thí mưa móc dập tắt hỏa trùng lại tự tử bụi phục nhiên, dần dần trước được tiểu học cao đẳng Cầm cơ tô cốt nhuyễn, chỉ chốc lát sau liền tượng trưng kháng cự đều làm không được. Gặp tiểu học cao đẳng cầm nhuyễn tại dưới người, dường như mỹ ngọc khắc thành làn da lộ ra tình dục náo nhiệt, đổ mồ hôi như mưa ở giữa, ô phức mùi thơm cơ thể lượn lờ chóp mũi, rốt cuộc không thể phủi nhẹ, Cận Dư ánh mắt vẫn lộ ra tiên nữ cuối cùng một tia không chịu nhâm. Vương Kiệt muốn làm gì thì làm cẩn thận, Vương Kiệt không khỏi mừng rỡ. Vương Kiệt hai tay đều xuất hiện, tại tiểu học cao đẳng cầm mềm mại làn da bên trên lưu luyến quên về âu yếm, nhu nhũ chụp âm, khiêu khích chiều mến, thật có thể nói là không chỗ không vương, không chỗ nào không vì. Đem tiểu học cao đẳng cầm mẫn cảm thân thể trở thành hoa hoa công tử thủ pháp thí nghiệm chỗ tiểu học cao đẳng cầm thế nào kham như thế khiêu khích. Chỉ chốc lát sau, xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm đã là phương tâm choáng váng mang, cả người giống như dục tại lửa bên trong, lại không một tấc mát lạnh chỗ. Mỗi khi làn da cùng Vương Kiệt tiếp xúc, truyền nhân bên trong thân thể đều là vô cùng dục hỏa, thậm chí liền chưa bị Vương Kiệt chạm đến bộ vị đều tại âm thầm khát vọng, chuẩn bị thừa nhận Vương Kiệt khiêu khích. Tiểu học cao đẳng cầm không được nhẹ xoay sớm tị không phải là kháng cự Vương Kiệt trêu đùa, mà là loáng thoáng lộ ra tiểu học cao đẳng cầm nhu cầu, một đôi nguyên bản nhanh kẹp chân ngọc từ lúc Vương Kiệt thủ hạ nhu thuận tách ra, mặc cho ái lang sát thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sử dụng càng thêm muốn làm gì thì làm, đầy đủ hưởng thụ Vương Kiệt đầu ngón tay kia làm tiểu học cao đẳng cầm mềm yếu nhức mỏi hoạt động, toàn bộ hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm đều lâm vào đói khát. Thơm ngọt nước bọt không thể ngăn chặn khuynh tiết, nhưng không cách nào đem tiểu học cao đẳng cầm khát cầu hoàn toàn tản mạn khắp nơi, làm tiểu học cao đẳng cầm hồn hển thở gấp, ánh mắt giống như sắp sửa tan rã. Cảm giác như thế nào, tỷ tỷ của ta? Vương Kiệt cười dâm duỗi tay tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm môn chỗ một trận gãi gãi, đầu ngón tay nhẹ cúc, nhân thủ lộ vẻ thơm ngọt hương thơm dính trượt chủ tuyền. Vương Kiệt dưới hông cũng không biết làm quá nhiều thiếu ái thê người vợ. Thế nào không biết tiểu học cao đẳng cầm bên trong thân thể giờ này khắc này dục hỏa đốt người. Vương Kiệt hắc hắc cười không ngừng, đắc ý nhìn tiểu học cao đẳng cầm mắt đẹp đóng chặt, bộ dáng giống như là xấu hổ đến không dám nhìn Vương Kiệt, nhưng mà bộ ngực sữa kiều run rẩy, eo nhỏ nhẹ xoay, cơ như hảo ý, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm suối chảy, khắp nơi bộ chứng minh rồi tiểu học cao đẳng cầm kia mãnh liệt cần phải. Ngữ khi hết sức trở nên ngả ngớn, Vương Kiệt bàn tay to khẽ nhúc nhích, đem kia mãn tại lòng bàn tay chủ dịch dơ lên tiểu học cao đẳng cầm chóp mũi, xông vào mũi hương thơm làm tiểu học cao đẳng cầm xấu hổ mà ức, xem một chút đi. Người đều chảy nhiều như vậy đi ra, thật không khôi là mỹ cốt trời sinh cúc trì tiên tử a. Thân thể lại mỹ lại phóng túng, đơn giản như vậy liền chảy nước. Khá lắm dâm đãng thân thể a, nếm thử như thế nào? A, Vương Kiệt nói nguyên liền làm tiểu học cao đẳng cầm e lệ trung mang theo khát vọng. Hưởng qua mùi vị thân thể chính khát đợi Vương Kiệt quang lâm, chính là còn không dám chủ động yêu cầu thôi, kia xông vào mũi hương thơm mấy đã đánh tan tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng cẩn thận, lại không nghĩ đến Vương Kiệt lại có thủ đoạn như vậy. Gặp tiểu học cao đẳng cầm như thế nào cũng không dám mở miệng, đơn giản đem đầy tay chất lỏng dội đến tiểu học cao đẳng cầm trước ngực, đương một đôi sắp sửa nở rộ nhũ lôi bị hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chung chất lỏng dội thượng sau đó, bên trong thân thể tình dục giống như đã bùng nổ. Trước được tiểu học cao đẳng cầm không nữa bất kỳ cái gì một điểm kháng cự, chỉ cảm thấy chất lỏng kia lướt qua, núi ngọc bên trên lỗ chân lông tẫn mở, đem kia dâm dục đói khát hút vào. Hơn nữa đương Vương Kiệt một bên nhẹ ngữ, một bên duỗi tay tự tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm ở giữa cúc khởi nước suối, dứt khoát cầm lấy chất lỏng này tại tiểu học cao đẳng cầm làn da bên trên vuốt ve vẽ loạn, nguyên đã bị bên trong thân thể hỏa thiêu nhanh hơn bất tỉnh tiểu học cao đẳng cầm, chỉ cảm thấy chính mình thật hôn mê. Kia liệt hỏa trong ngoài giao tiên, trước được tiểu học cao đẳng cầm mỗi tấc hương cơ đều biến thành gợi cảm khu vực, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm tại liên tục không ngừng giật giật bên trong dĩ. Nhiên tiểu tiết ra không biết bao nhiêu hồi, lúc này mới chảy tràn giò gì mật ngọt, làm Vương Kiệt năng nguyên nguyên không ngừng bôi ở trên người. Mỗi một lần thân thể thân cận giống như đều làm tiểu học cao đẳng cầm leo lên một lần cao trào, cố tình so với phương tâm say mê, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm hư không càng lúc càng là mãnh liệt. Mãnh liệt đến tiểu học cao đẳng cầm rốt cuộc không thể cẩn thận đi xuống. Đợi cho đem kia thơm ngọt chất lỏng tại tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều một tấc không lọt lau sạch qua về sau, Vương Kiệt hài lòng nhìn dưới người mềm yếu mệt mỏi tì tì, lúc này tiểu học cao đẳng cầm mắt đẹp mê say, môi anh đào khẽ mở, bị Vương Kiệt tùy ý khinh bạc quá làn da sớm đem kia tình dục chất lỏng toàn bộ hút vào, hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều giống như đang tại sáng lên, lộ ra vô cùng mãnh liệt cám dỗ. Duỗi tay xoa lên khi kia chạm được cảm giác so với mới vừa rồi coi sóc khi còn muốn đến nhẵn mịn. Giống như ôn hương nguyễn ngọc, quét sạch trí như vậy tiếp xúc, tiểu học cao đẳng cầm liền cũng không chịu nổi, môi anh đào không được nhẹ thở rên gì. Thì sao, tiểu học cao đẳng cầm? Nghe tiểu học cao đẳng cầm giống như là muốn nói cái gì, Vương Kiệt cúi người xuống, hai tay tại tiểu học cao đẳng cầm kia tròn trịa phong đỉnh, chơi như thế nào làm cũng không mấy xinh đẹp ngực thượng một trận trà sát, chọc cho tiểu học cao đẳng cầm lại là một trận như muốn tắt thở vậy kiểu xuyến, đã lâu mới có thể nói ra nói. Ai, van cầu ngươi. Cấp tiểu học cao đẳng cầm nếm thử a. A, tiểu học cao đẳng cầm muốn. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm mị nhãn như tơ mềm giọng cầu xin. Nếu muốn, tiểu chứng thối đại sắc lang đã tới rồi, đến làm ngươi. Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm môi anh đào mở rộng lại nhà không ra tiếng đến, chỉ cảm thấy tùy theo hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bị Vương Kiệt cường tráng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào, hơi hơi đau đớn lập tức dung nhập cao trào bên trong vỡ đê ầm ầm mà đến, làm tiểu học cao đẳng cầm quanh thân đều bị tình dục bao phủ. Tiểu học cao đẳng cầm phương tâm thật nhanh toát ra, cơ hồ muốn theo ngực chung nhảy ra, thân thể yêu kiều cảm giác càng thêm mẫn cảm, bị Vương Kiệt đụng đến địa phương, bị Vương Kiệt quất cắm địa phương, đều là tiểu học cao đẳng cầm vô cùng mãnh liệt sung sướng nguồn nước, Vương Kiệt tồn tại giống như chính là tiểu học cao đẳng cầm sung sướng nơi phát ra. Tình mê ý loạn ở giữa, tiểu học cao đẳng cầm đã quên được toàn bộ, quên được chính mình thậm chí liền hai tay đều không được tự do, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt tận tình chà đạp. Duy nhất có thể tự do hoạt động đầy đặn tròn trịa chân ngọc gắt gao vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm nhiệt tình ôm chặt cắm vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, khiến cho Vương Kiệt quất cắm lực đạo càng ngày càng mạnh, mới có thể tại kia bước đi duy gian địa phương thông suốt không bị ngăn trở. Mỗi lần đều thật sâu đánh tới tiểu học cao đẳng cầm khát vọng bị cắm vào mẫn cảm hoa tâm bên trên, làm tiểu học cao đẳng cầm nước mắt không thôi, thân thể yêu kiều không được giật giật, thừa nhận làm tiểu học cao đẳng cầm vui sướng tuyệt vời chụp đưa. Khô cốc nước miếng ngọt ngào không thôi, có thể gắt gao cắn vào không thể đem bên trong thân thể cao trào mỹ tiết ra một chút. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm trong miệng kêu khóc ngữ không thành âm thanh, hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm giống như sinh ra vô số chương miệng nhỏ vậy đem Vương Kiệt nhanh hút không để, tăng thêm Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng cầm trên người liền đến tam hồi, tuy nói dâm công cao minh, nhưng ở mỹ cốt thân thì không được hút mút, mỗi lần sâu đâm ở giữa, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu cảm giác cũng như này khắc sâu. Tê dại mùi vị trực thấu áo lót, rất nhanh cũng gần nỏ mạnh hết đà. Vương Kiệt cuối cùng nhịn nữa không được, hai tay gắt gao ôm tiểu học cao đẳng cầm eo nhỏ, lực đạo chợt giống như là muốn tại eo thượng lưu lại vết chảo giống như, lại cứ như vậy dùng sức chính đối với lần này khắc tiểu học cao đẳng cầm khẩu vị. Tiểu học cao đẳng cầm giống như đau đớn thực mau cao kêu vài tiếng, hòa tâm chỗ giống như thu lưới giống như, đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao mút ở, đợi cho dung nham cuồng xạ mà ra. Kia như là thể xác tinh thần đều nổ nát vụn tại cực hạn khoái cảm mùi vị. Làm tiểu học cao đẳng cầm một tiếng kiều ngọt ai ngâm cuối cùng hoàn toàn tê liệt xuống, rốt cuộc không thể động đậy. Chương 1274 Bùi Đoá tìm bạn trăm năm rồi hả? Hai ngày này Vương Kiệt một mực có trốn học, Bùi Đoá tan học thời điểm làm Vương Kiệt theo lấy chính mình cùng một chỗ đến văn phòng. Nhìn đến Bùi Đoá cùng Vương Kiệt đi đến, những lão sư này tức khắc đều chặn miệng. Hoặc sáng hoặc tối nhìn hai cái này trường học nhân vật phong vân. Tỏa, Bùi Đoá cũng không có đối với bọn hắn nói cái gì, chính là làm Vương Kiệt ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên, sau đó lại kéo qua một tấm nhàn rỗi ghế dựa, mình ngồi ở này. Theo ngăn kéo lấy ra mấy phần bài thi, người đem những cái này làm. Tại Bùi Đoá ánh mắt, Vương Kiệt mặc dù tất cả không tình nguyện, cũng chỉ được cầm bút lên. Vương Kiệt lúc này trạng thái cùng bình thường đệ tử đã thực giống rồi. Cũng không có giống dĩ vãng khoa trương như vậy đem đáp án tiện tay niêm đến, mà là tùy theo giải đề bộ sậu, một chút đem mỗi một đạo đề bao gồm tri thức điểm đều loại bỏ đi ra, nhìn Vương Kiệt một bước tại tính toán, Bùi Đoá huyền tâm rơi xuống một chút. Nhìn bộ giảng, cũng không có bởi vì quá nhiều trốn học mà ảnh hưởng thành tích của hắn. Chúng các sư phụ nhìn trộm quan sát, gặp Bùi Đoá cùng Vương Kiệt trừ bỏ ngay từ đầu nói chuyện bên ngoài, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì trao đổi. Điều này làm cho muốn nhìn trong truyền thuyết thầy trò yêu nhau bọn hắn thất vọng rồi không ít. Xin hỏi, Bùi Đoá Bùi lão sư có ở đây không? Nghe thấy cái xưng hô thời điểm, văn phòng người đều là sửng sốt. Tuy rằng trường học tuyên bố Bùi Đoá thăng vì năm thứ nhất cấp 3 niên kỳ cấp bộ trưởng, có thể tại đại gia trong mắt, đều biết đây là một cái hư chức, liền Bùi Đoá bản nhân cũng không có đem này coi ra gì. Trừ bỏ ngẫu nhiên Hạ Lan chua xót kêu hơn mấy tiếng Bùi lão sư bên ngoài. Không nữa nhân như vậy kêu lên Bùi Đoá. Bùi Đoá ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, quay lưng cửa phòng làm việc, cửa đứng lấy nam nhân kia tại đám người trên người quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện thế nào một là Bùi Đoá, lúc này mới lên tiếng hỏi. Bùi Đoá tại trên ghế dựa bán xoay người, nhìn về phía cửa, ta là Bùi Đoá, ngươi là. Nam nhân tại nhìn đến Bùi Đoá dung mạo thời điểm, trên mặt vui vẻ, bận rộn đi đến, một bên vươn tay, Bùi tiểu thư, người quả nhiên như ảnh chụp giống nhau, xinh đẹp không thể tả. Bùi Đóa cao mày nhìn đưa đến trước mặt mình tay, người nhận thức ta. Nam nhân hơi lộ ra lúng túng khó sự thu hồi mình bị lượng tại giữa không chung tay, tối hôm qua ta nhìn thấy Bùi tiểu thư tìm bạn trăm năm tin tức, đối với Bùi tiểu thư nhất kiến trung tình. Hôm nay cố ý xin nghỉ. Nhìn trước mắt tuy rằng độ ấm không quá đủ Bùi Đóa, nam nhân vẫn là vừa lòng vô cùng, dù sao nàng mỹ lệ là chính mình tiên hiếm thấy đến. Xinh đẹp nữ nhân sao có thể không có điểm cá tính. Tìm bạn trăm năm. Nam nhân nói tại đây một vài người bên trong đầu hạ nhất bảng nhai đi nhai lại. Bùi Đóa không phải là cùng Vương Kiệt vừa vặn sao, như thế nào còn tìm bạn trăm năm nữa nha. Vương Kiệt cũng buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu đánh giá trước mặt nam nhân. Ngươi ở đâu nhìn đến, ta không có bất kỳ cái gì hình thức tìm bạn trăm năm. Bùi Đóa đứng lên, nhìn thẳng che mặt trước nam nhân. Điều này sao khả năng đâu này, ta tối hôm qua tại cùng thành tình yêu và hôn nhân võng nhìn đến. Nếu như không phải là thật, ta cũng không thể tìm được trường học các ngươi a. Nam nhân vừa thấy Bùi Đóa mặt lạnh nói không có tiến hành quá bất kỳ cái gì tìm bạn trăm năm thời điểm, lập tức không muốn, ngươi đừng tìm bạn trăm năm ta là tới quấy rối sao. Không có khả năng, ta có bạn trai. Chúng ta cảm tình tốt lắm, ta không có lý do gì đi làm cái gì tìm bạn trăm năm. Câu này, Bùi Đóa nói đúng là cấp phía sau Vương Kiệt nghe. Thình lình toát ra đến ứng hôn, dù ai cũng đều mơ hồ a. Ngươi sai lầm, nàng là bạn gái của ta. Vương Kiệt đem Bùi Đóa ôm đến chính mình trong lòng. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất tại phần đông trước mặt lão sư, cùng Bùi Đóa có vượt qua bình thường sư sinh quan hệ tiếp xúc. Ngươi chính là dây dưa Bùi lão sư cái kia danh học sinh a. Nhân gia Bùi lão sư hiện tại không thích ngươi, ngươi còn cứng rắn cuốn lấy nhân gia. Tiểu hài tử nên học tập không học tập, còn nghĩ làm cái gì thầy trò yêu nhau, cũng không nhìn nhìn ngươi xứng hay không được Bùi lão sư. Đám người đều là lăng, người này làm sao mà biết Bùi Đóa cùng học sinh của mình là tình lữ quan hệ đâu này. Ngươi đến tột cùng là ai? Bùi Đóa cả người cũng bắt đầu bốc lên khí lạnh, cái này nhân sự thấy đạo như vậy rõ ràng, nhất định là cái gì nhân sai khiến quấy rối. Ta gọi Trương Phụng Hiểu, năm nay 35 tuổi, chưa lập gia đình, có xe, có phòng, có mặt tiền cửa hàng. Thằng ngốc này đàn ông cho rằng Bùi Đóa đang hỏi hắn tư liệu, bận rộn đem tình huống của mình run lên đi ra. Ta hỏi ngươi là ai phái đến? Bùi Đóa cắt đứt Trương Phụng Hiểu líu lo không ngừng. Ta là nhìn ngươi tuyên bố tìm bạn trăm năm gợi ý mới đến, không phải là người khác phái đến, tìm lão bà lớn như vậy sự tình, người khác có thể quản được sao? Cái nào website? Cùng thành tình yêu và hôn nhân võng. Nam nhân cứng cổ, đối với Bùi Đóa thái độ rất là bất mãn. Bùi tiểu thư, ngươi nếu chướng mắt ta, ngươi liền nói rõ, làm gì lao lực như vậy? Ta có bạn trai, dùng không được tìm bạn trăm năm. Bùi Đóa trợn mắt nhìn Trương Phụng Hiểu liếc nhìn một cái. Ngươi không phải nói ngại năm nào kỳ nhỏ, không thành thục, không có kinh tế năng lực, còn có tại vợ chồng cuộc sống thượng không thể thỏa mãn ngươi sao? Hắn lời nói, làm đang tại mở máy vi tính ra Bùi Đóa thiếu chút nữa một đầu chui vào màn ảnh máy vi tính. Vốn là còn đối với cái này toát ra đến cùng với Bùi Đóa ứng hôn nam nhân có hoài nghi, bây giờ nghe hắn lời nói. Những lão sư này bắt đầu lộ ra giải thần sắc. Nếu như không phải là Bùi Đóa chính mình nói, người khác như thế nào sẽ biết bạn trai của nàng tuổi tác nhỏ hơn nàng, không có kinh tế năng lực. Liền tình lữ ở giữa chút chuyện này nhân ra đều biết này còn giả được không? Ngươi thúi lắm. Vương Kiệt chỉ lấy Trương Phụng Hiểu mũi, chúng ta trong sạch, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vương Kiệt mình bị bẩn thỉu ngược lại không sao cả, nhưng ở như vậy nhân diện trước nói Bùi Đóa. Kia không thể nghi ngờ là tại hướng đám người tuyên cáo, Bùi Đóa là một dâm đãng nữ nhân. Điểm này là Vương Kiệt không thể dễ dàng tha thứ. Trong sạch nàng có thể lên mạng thượng tuyên bố tin tức nói ngươi không thỏa mãn được nàng. Trương Phụng Hiểu khinh thường hừ một tiếng. Lúc này, Bùi Đóa đã mở ra máy tính, hơn nữa tìm ra Trương Phụng Hiểu đã nói website, cũng nhìn thấy hắn đang nói cái kia một đầu tìm bạn trăm năm gợi ý. Nhìn đến đầu này thiên chân vạn sắc tồn tại tìm bạn trăm năm gợi ý thời điểm. Bùi Đóa phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Vương Kiệt phản ứng. Tại trên mạng thật có thứ như vậy, Vương Kiệt nếu thật tin tưởng là chính mình phát, kia chính mình thật muốn không có cách nào phản bác. Vương Kiệt đương nhiên biết thậm chí sẽ là Bùi Đóa làm. Theo tính tình của nàng, chính là không có cùng chính mình tại cùng một chỗ, cũng không có khả năng chạy đến trên mạng đến bốn phía tìm bạn trăm năm. Trong này nhất định là có người ở giờ trò quỷ. Nhìn Bùi Đóa gương mặt lo sợ không yên cùng bất an. Vương Kiệt đau lòng đem nàng ôm tại trong lòng, kia một chút bị trở thành cột điện các sư phụ một đám mắt choáng váng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Kiệt vì sao không có phát hỏa, ngược lại còn ôm lấy Bùi Đóa ngọt ngào đi lên đâu này? Bùi Đóa, ngươi ngoạn người đâu? Ngươi nếu là không có tìm bạn trăm năm tâm, ngươi lên mạng phát manh mối gì? Liêu cái gì tao? Ngươi đem miệng khô tịnh điểm, ngươi nói ai khiêu khích? Vương Kiệt nhẫn nại nữa. Nơi này là trường học, hơn nữa vẫn là Bùi Đóa phòng làm việc, nếu như tại nơi này động thủ lời nói, đối với Bùi Đóa ảnh hưởng cũng không tốt. Cút, thừa dịp ta không phát hỏa, nhanh chóng cút cho ta. Bùi Đóa, ta đến rồi, ngươi chướng mắt ta cũng không có quan hệ, khi nào thì đem ngươi điều kiện đoái hiện. Trương Phụng Hữu cũng tê đi hữu hào mặt nạ, ánh mắt trần trụi tại Bùi Đóa mỹ lệ trên thân thể quét tới quét lui. Điều kiện gì? Ngươi không phải là tại nói trên nết nha, cho dù là đến ứng hôn người, ngươi tướng không bên trong, cũng sẽ không khiến đại gia một chuyến tay không? Trước 20 danh đến ứng hôn người, ngươi có thể miễn phí bồi ngủ một đêm. Hiện tại ngươi tướng không chung ta, vậy lúc nào thì ngủ cùng ta một đêm? Bùi Đóa khí thân thể bắt đầu run run, Vương Kiệt cũng đã khống chế không nổi, tiến lên từng bước, giương tay chính là một cái miệng rộng, ngươi xuất môn không đánh răng đúng không? Cút! Bị Vương Kiệt đánh bất ngờ quạt một cái bạt tai, Trương Phụng Hữu không muốn tỏ ra yếu thế, cũng giơ tay lên muốn còn cấp Vương Kiệt một cái tát vang dội. A! Một tiếng kéo lấy trường tiếng kêu thảm vang ở cửa phòng làm việc ngoài. Vương Kiệt nổi giận phía dưới, một cước phi đá, đem Trương Phụng Hữu sinh sôi theo trong phòng đạp phải ngoài phòng. Các ngươi đứng lại muốn xông loạn, chúng ta báo cảnh sát. Người gác cửa bảo an truy tại một đám nhân thân về sau, nề hà phía trước những người này đối với bảo an nói lý cũng không lý. Đây là thế nào? Nhìn đến quyền thân thể lại đi hành lang đau đớn kêu Trương Phụng Hữu, những người này dừng lại bước chân. Bọn hắn không thể tin được, ở trường học lại có nhân bị đánh thành chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa vẫn là phát sinh tại lão sư phòng làm việc cửa. Trương Phụng Hữu gian nan ngẩng đầu nhìn trước mặt những người này, đại thể quét một chút, cũng có 16-17 cái bộ dạng, hơn nữa thuần một sắc đều là nam tính. Nhìn tuổi tác cũng đều tại 3-40 tuổi bộ dạng. Các ngươi cũng là đến ứng hôn. Trương Phụng Hữu sáng tỏ hỏi. Đúng vậy à, như thế nào, ngươi cũng vậy sao? Vừa nghe đến là người cạnh tranh, hơn nữa còn mãn thê thảm bộ dạng, những người này bận rộn bắt đầu tìm hiểu địch tình. Vâng, vậy là ai đem ngươi đánh thành như vậy, còn có cái khác lợi hại cạnh tranh chọn người. Ngươi thấy cái kia Bùi Đóa có hay không, cùng ảnh chụp thượng người so như thế nào đây, có phải hay không xấu không có cách nào nhìn. Đến thân cận đương nhiên muốn quan tâm một chút nhà gái dung mạo, dù sao những người này có thể chạy đến trường học, cũng là bởi vì nhìn đến Bùi Đóa ảnh chụp, mới động tâm. Các ngươi đi ra ngoài, nơi này là trường học, các ngươi đều là người nào, nói sấm liền xông vào. Không đi nữa, ta liền báo cảnh sát. Bảo an đuổi tới trước mặt, thay vào đó một vài người như trước lờ đi hắn. Nàng căn bản chính là đang đùa chúng ta ngoạn, nàng cái kia bạn trai ngay tại bên trong, là hắn đánh ta, ôi. Cảm xúc kích động, Trương Phụng Hữu không nghĩ qua là kéo đến chỗ đau, không khỏi lại bảo một tiếng. Bạn trai nàng không phải là học sinh sao? Bao lớn bản lĩnh, dám ngoạn chúng ta, không có gì không dậy nổi, có nam nhân chúng ta cũng không hiếm lạ. Bất quá, không phải nói ai đến liền theo ai một đêm sao? Cái này dù sao cũng phải có nghĩa a. Đúng đấy, cái khác không tính toán gì hết, cái này nên có nghĩa. Tại nói trên nét minh bạch rõ ràng, như thế nào cũng phải bồi bạn hữu ngủ một hồi. Kỳ thật những người này, có một chút đã là có vợ người rồi, nhưng nhìn trên mạng câu nói kia thời điểm, đều kêu gào chạy đến. Vì chính là muốn cùng nhân gia nhà gái ngủ một hồi trước. Đầu năm nay, có tiện nghi không chiếm vậy cũng là vương bát đàn. Những lời này đã xâm nhập đến mọi người trong xương tủy. Hơn nữa tại đây một chút sắc tâm tràn đầy nam nhân trên người được đến vô cùng tốt thể hiện. Tại phòng làm việc Vương Kiệt đã đem đối thoại của bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở, đám hỗn đàn kia, thế nhưng còn nghĩ muốn chiếm Bùi Đóa tiện nghi. Bùi Đóa lần này như thế nào kéo cũng không đem Vương Kiệt kéo về đến, Vương Kiệt, trở về. Trong này có người ở giờ trò quỷ. Vương Kiệt làm sao không biết là có người ở giờ trò quỷ, nhưng trước mắt đám người này, còn tại kêu gào muốn chiếm Bùi Đóa tiện nghi, Vương Kiệt đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Khi thấy Vương Kiệt xuất hiện ở cửa thời điểm, Trương Phụng Hữu kêu lên, chính là tiểu tử này. Hắn chính là Bùi Đóa bạn trai. Những cái này tại nhìn về phía Vương Kiệt, càng nhìn thấy đứng ở hắn phía sau Bùi Đóa. Tại nhìn thấy bản nhân so với ảnh chụp thượng còn muốn mỹ thời điểm, những người này đã hoàn toàn quên mất, chính mình một hồi đưa ra yêu cầu là không phải là hợp lý, có phải hay không sẽ bị người khác ra đáp ứng. Người tìm bạn trăm năm coi như không tính toán gì hết rồi hả? Tìm bạn trăm năm không phải là ta phát, các ngươi đều bị người khác lừa. Bùi Đóa chỉ muốn đem những người này đuổi đi, sẽ ở trường học nháo đi xuống, vô luận là không phải là thực sự có chuyện này, chính mình khuôn mặt đều phải bị ném quang. Người nói không phải là ngươi phát, chúng ta liền muốn tin tưởng sao? Không phải là ngươi phát, người khác còn sẽ biết ngươi tư nhân tình huống sao? Ngươi không phân hôn cũng được, nhưng là, kia bồi ngủ một đêm nói tuyệt đối không thể không tính toán gì hết. Hành, ai trước đến, ta bồi hắn. Vương Kiệt lạnh lẽo khí tức phụt ra mà ra, những người này đầu cũng làm cho tinh trùng cấp lắp đầy sao. Người cốt ngay, Tiểu Huyệt Tề liền cái nữ nhân đều hầu hạ không rõ, còn ở lại chỗ này trang lão sói vẫy đuôi. Tại đây đàn nam nhân trong mắt, Vương Kiệt còn thật không tính là nam nhân. Kiên nhẫn đã dùng hết, Vương Kiệt không nói hai lời, tiến lên chính là một chút cuồng ẩu, những cái này cùng một chỗ đến người, nhìn thấy Vương Kiệt cũng không nói lời nào, đi lên mà bắt đầu động thủ, bọn hắn cũng không hàm hồ, tuy rằng đơn đà độc đấu không phải là Vương Kiệt đối thủ, nhưng ở như vậy nhân cùng nhau lên dưới tình huống, song phương vẫn là ở một cái vi diệu cân bằng. Cũng không biết là ai chạy đến trong lớp báo tin, tại Vương Kiệt đánh ngã 4-5 cá nhân, cũng bị đối phương chào hỏi thật nhiều phía dưới thời điểm, lấy Tô Vận gấm cầm đầu trong lớp đám học sinh, như châu chấu bình thường tuôn. Hành lang không gian thật sự là quá nhỏ, như vậy nhân giòn cùng một chỗ, đi đường đều hơi ngại khó khăn, muốn thi triển ra càng là khó khăn nhiều hơn. Nơi nào đến lũ khốn kiếp, dám đến trường học của chúng ta đến dương oai. Đem hắn nhóm đánh ra. Từng có một lần kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm, những người này kêu một tiếng xông tới, 2-3 cá nhân vây công một cái. Tuy nói những người này còn có một nửa là nữ sinh, nhưng ở như vậy hẹp hòi hoàn cảnh, nữ sinh ưu thế so với nam sinh cường ra nhiều lắm. Những cái này tiểu cô nãi nãi nhóm, kia nhọn nhọn móng tay thật dài, năm ngón tay nhất câu, thì phải là mũ đầu liền dây lưng thịt hít xuống dưới, cường hãn nữa nam nhân cũng không chịu nổi như vậy cong a, chỉ chốc lát công phu, những cái này ra hỏa liền toàn bộ tử trận. Vốn là còn tức giận muốn hung hăng giáo huấn một chút những cái này hỗn đản, cũng không nghĩ, thế nhưng làm những tinh lực này quá thừa ra hỏa nhóm đoạt đi. Tô Vận gấm quan sát Bùi Đóa vài lần, sau đó nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt, như thế nào không cẩn thận như vậy? Tại toàn bộ mọi người ngốc lăng ánh mắt, Tô Vận gấm đi đến Vương Kiệt trước mặt, giơ tay lên nhẹ nhàng vì Vương Kiệt lau đi máu trên mặt tích. Đó là bị một cái mang nhẫn ra hỏa cấp hoa. Tốt bưng quả nhiên, một cái đại nam nhân mang nhẫn gì? Bùi Đóa đã sớm biết Vương Kiệt cùng Tô Vận gấm ở giữa tất nhiên không đơn giản, lại không nghĩ đến Văn Tĩnh, hướng nội Tô Vận gấm sẽ ở phía sau, tại nơi này, ngay trước mọi người và mặt của mình, biểu đạt ra nàng cùng Vương Kiệt quan hệ. Không có việc gì, một điểm bị thương ngoài ra. Vương Kiệt lấy xuống Tô Vận gấm tay nhỏ, cầm một chút về sau, biết điều thả ra. Dù sao bên cạnh còn đứng lấy một cái thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân, điều này làm cho Vương Kiệt không dám quá mức phân cùng Tô Vận gấm thân thiết. Đây là người nào? Tô Vận gấm lại nhìn mắt Bùi Đóa, hỏi. Bùi Đóa theo Tô Vận gấm cái kia liếc nhìn tiểu tiểu đắc ý, còn có thị uy. Bùi Đóa vốn cũng không phải là một cái tính tình yếu đuối người, tại nhìn thấy Tô Vận gấm kia liếc nhìn một cái thị uy thời điểm, tâm lý cái kia một tia không thoải mái tạm thời ném tới sau đầu, không chịu thua nàng cũng tiến lên từng bước, vì Vương Kiệt kéo nhíu quần áo. Này một trái một phải hai tên dung mạo tương xứng mỹ nữ, làm sở hữu người đồng thời tâm lý nổi lên từng trận dấu chấm than. Bùi lão sư, những người này như thế nào xử lý? Đứng ở một bên bảo an có chút ngẩn người, đây là không phải là lại một lần nữa quần ẩu à? Đánh ngã nhiều người như vậy, cần phải như thế nào xử lý? Ném tới đại đạo phía trên, có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm à? Không cần phải xen vào, nhìn bọn hắn, một cái cũng đừng làm bọn hắn rời khỏi rồi. Vương Kiệt móc ra điện thoại của mình, tùy tay liền đánh cho Lý sở trưởng. Sự tình trở nên không có bất kỳ cái gì trì hoãn, vô dụng thượng 10 phút, Lý sở trưởng mang theo thủ hạ nhân đi đến tứ bên trong. Nhìn thẳng đến trước mặt mình Lý sở trưởng, Vương Kiệt cười nói, Lý ca, có phải hay không hiện tại Thượng Hải Thái bình tĩnh, liền như vậy vụ án nhỏ ngươi này đội trưởng hình sự đều phải tự mình ra mặt. Vương lão đệ, lời này của ngươi nói được có thể thật không có lương tâm, nếu như không phải là ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát, ta sẽ đến. Lý sở trưởng hào sảng vỗ lấy Vương Kiệt bả vai, ha ha cười. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, những người này nhìn cũng không giống như là trong trường học người à. Như thế nào ở trường học bị ngươi cấp thu thập? Chuyện này ta cũng không rõ lắm, thậm chí vừa rồi, những người này đến trường học tìm Bùi Đoá, nói nàng tại trên mạng ban bố tìm bạn trăm năm tin tức, giải thích bất thông, bọn hắn còn không muốn Bùi Đoá bồi bọn hắn ngủ thượng một đêm. Kết quả chính là ngươi bây giờ nhìn đến. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, theo lấy Lý Sở Trưởng đến Tiểu Loan, một cước đá vào bên cạnh Trương Phụng Hữu trên người, đùa giỡn lưu manh đùa giỡn tới trường học đến đây. Các ngươi đầu óc đều đựng gì thế? Nhân gia xinh đẹp như vậy cô nương còn dùng lên mạng theo các ngươi những người này làm cái gì tìm bạn trăm năm? Bị cảnh sát đá một cước, Trương Phụng Hữu cổ họng một tiếng, không dám nói cái gì. Tính là có ngốc, hiện tại coi như là nhìn minh bạch, hôm nay là thật đá trúng thiết bản lên. Quang nhìn cái mang theo cảnh sát đối với tiểu tử này thái độ chỉ biết, tiểu tử này là cái không bối cảnh người. Tại sao mình ngay từ đầu đã được không nghĩ tới điểm này đâu này? Hối hận không chỉ là hắn một cái. Những cái này bị còng thành một chuỗi ra hỏa trong lòng cũng hối hận không ngừng. Vì sao liền nghĩ có thể bạch ngủ một đêm nữ nhân này? Này vừa vặn, nữ nhân không ngủ đến, ngược lại là làm một chút tiểu nha đầu nhóm cấp tiếp đón thành máu chảy đầm đìa, còn bị cảnh sát cấp khảo lên. Trên đầu chữ sắc có cây đao thật sự là lời lẽ chí lý. Về sau lại đối với như vậy nói không thể không lại coi thường rồi. Vương Kiệt không có khả năng bởi vì bọn hắn tâm lý hối hận mà tha thứ bọn hắn. Những người này, nếu như không phải là hôm nay chính mình vừa vặn tới trường học đến, chỉ sợ chính mình nhận được tin tức thời điểm, Bùi Đoá cũng sẽ bị bọn hắn vô lễ với. Dạng người này không nghiêm trị không thể hơi thở lửa giận của mình. Chương 1275 cao siêu ha trồ ngơ kỹ thuật. Vương lão đệ, tiểu cô nương này rất xinh đẹp. Lý Sở Trưởng thọt Vương Kiệt, chỉ lấy Tô Vận gấm nhỏ giọng nói. Ách, đây là ta đồng học. Vương Kiệt hắng giọng, đối với cái này biểu cảm không quá đứng đắn đội trưởng hình sự giải thích. Cái này ta minh bạch. Lý Sở Trưởng gật gật đầu. Vương lão đệ, Bùi lão sư bị người khác tại trên mạng ban bố giả dối tin tức, có muốn hay không chúng ta cũng lập án điều tra. Lý Sở Trưởng hỏi Vương Kiệt. Đang nghe Lý Sở Trưởng đề nghị thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh hoàng tâm tình sợ hãi tại cảm giác của mình phạm vi nội thăng lên. Vương Kiệt cũng không có hết sức đi phóng thích tinh thần lực của mình, nhưng ở trải qua trên diện rộng tăng lên tinh thần lực trước mặt, cỗ này chợt thăng lên sợ hãi cảm xúc vẫn bị Vương Kiệt rõ ràng cảm ứng được. Tùy theo tinh thần lực cảm ứng phương hướng, Vương Kiệt nhìn sang, cỗ kia kinh hoàng cảm xúc thế nhưng đến từ lớp 10 Anh ngữ lão sư Hạ Lan. Khi nhìn đến Vương Kiệt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, Hạ Lan biểu cảm mất tự nhiên một chút, khô cằn mà nói. Chuyện này thật tốt tốt cha một chút, thế nhưng giải như vậy tin tức, đối với Bùi lão sư tổn thương cũng quá lớn. Lý ca, vậy chuyện này liền làm phiền ngươi. Về phần hoài nghi người, ta có thể cho ngươi nhóm chỉ định một cái hảo phóng hướng. Có thể biết rõ Bùi Đoá tư nhân tình huống, hơn nữa còn có Bùi Đoá ảnh chụp, cái này nhân nhất định là sinh hoạt tại Bùi Đoá bên người. Hơn nữa cùng nàng thực quen biết người. Ta đại thế có thể xác định, cái này nhân ngay tại Bùi Đoá phòng làm việc nội. Hơn nữa còn là nữ tính. Vương Kiệt tại đối với Lý Sở Trưởng nói lời này thời điểm, ánh mắt thuấn cũng thuấn nhìn chằm chằm Hạ Lan. Nghe được Vương Kiệt lời nói, lại nhìn hắn biểu cảm, Hạ Lan biết người nam nhân này đã đem hoài nghi đối tượng định ở tại trên thân thể của mình. Bùi Đoá văn phòng nữ đồng nghiệp nhóm, đối với Vương Kiệt nói lập tức lên tâm tình bất mãn. Vương Kiệt. Nói chuyện với ngươi nên có chứng cứ a, làm sao lại đem mục tiêu đặt ở chúng ta trên người đâu này. Chúng ta cùng Bùi Đoá quan hệ luôn luôn rất tốt, chúng ta như thế nào biết làm như vậy không phẩm sự tình. Dù nói thế nào chúng ta cũng là được người tôn kính người dân giáo sư a. Bùi Đoá lạp kéo Vương Kiệt, Vương Kiệt, ngươi làm sao có thể nói như vậy, tại sao có thể là đồng nghiệp của ta đâu này. Tuy rằng Bùi Đoá bình thường không phải là thật nhiệt tình, nhưng cùng đồng nghiệp quan hệ một mực trung đụng được coi như không tệ. Bây giờ Vương Kiệt vừa nói như vậy, không nghi ngờ đem Bùi Đoá tạo thành đám người thế lực đối địch. Nhìn kia một chút giận trừng mắt chính mình các cô giáo, Vương Kiệt biết chính mình những lời này chọc chọc những nữ nhân này. Các vị lão sư, ta không phải nói chính là các ngươi vài cái làm đó ha. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, muốn ăn nhân giống nhau. Vương Kiệt biết chính mình này nhất gậy che hoa kéo đến người giống như là nhiều điểm, hơn nữa còn là ngay mặt nhất gậy che quét ngang qua. Cũng khó trách những lão sư này đối với chính mình tức giận như vậy. Người muốn hoài nghi ai liền nói rõ, chớ đem chúng ta những cái này vô tội người đều lừa gạt đến bên trong đi. Nếu cảnh sát thật lập án, chúng ta đây những cái này nhận được hoài nghi người vẫn không thể bị cảnh sát mời được cục công an đi làm khách. Người tốt ai tiến cục công an? người cái này không phải là hại chúng ta Lương Nhân kẻ xấu thanh danh sao? Hắc, này nhất gậy tre cũng hoa kéo đến không ít người. Nghe được lời này về sau, kia một chút theo lấy Lý Sở Trưởng đến bọn cảnh sát nhao nhao nhìn hầm hầm người này nói chuyện lão sư. Tiến cục công an vốn không có người tốt, kia chính mình những cái này cả ngày đứng ở cục người lại càng không là người tốt. Đúng vậy à, ngươi không thể không có bằng chứng liền nói xấu chúng ta. Tốt xấu chúng ta cũng là sư phụ của ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi sư phụ của ngươi sao? Hạ Lan tăng lên thêm can đảm, cũng theo lấy phụ họa lên. Tại nàng nhìn đến, đục nước béo cò có lẽ tránh thoát lần này sự tình. Dù sao cho dù là hoài nghi chính mình, Vương Kiệt cũng không có chứng cứ chứng minh chính là chính mình làm. Nếu như Hạ Lan không nói lời nào, có lẽ Vương Kiệt nhìn tại đây một chút tức giận lão sư mặt mũi phía trên, cứ như vậy khiến nó đi qua. Nhưng ở nghe được Hạ Lan nói về sau, Vương Kiệt tâm lý lửa đằng thẳng lên. Hạ Lan, ta tôn kính ngươi, gọi ngươi một tiếng Hạ lão sư. Không tôn kính ngươi, ngươi là cái gì vậy, ngươi chính mình rõ ràng nhất. Ngươi mình làm sự tình gì còn muốn ta nói sao? Một cái nữ nhân ra tâm địa ác độc như vậy. Như vậy nữ nhân còn xứng bị người gọi là nhân loại linh hồn kỹ sư sao? Vương Kiệt, ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang nói là ta làm việc này sao? Hạ Lan gặp Vương Kiệt đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, trở xuống kinh hoàng, nhưng vẫn là lấy can đảm phản bác trở về. Chỉ cần chính mình không thừa nhận, không có người có thể chứng minh chính là chính mình làm. Chẳng lẽ không là ngươi làm sao? Cảnh sát ở chỗ này, nói chuyện với ngươi phải có chứng cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta, ngươi cầm lấy không ra chứng cớ, ta liền muốn cáo ngươi phỉ báng. Vương lão đệ, lời này được có chứng cớ mới có thể nói. Lý Sở Trưởng cũng tiến đến Vương Kiệt bên người, nhỏ giọng nói. Hạ Lan, ngươi muốn chứng cớ phải không, ta đến cầm lấy cho ngươi nhìn. Hạ Lan gặp Vương Kiệt nói chi chuẩn xác, tâm lý hoảng hốt, hắn tại sao có thể có chứng cớ gì đâu này. Nhất định là đang gạt chính mình. Ngươi nếu có thể chứng minh là ta làm. Ta đây chủ động đi tự thú. Nếu như ngươi cầm lấy không ra chứng cớ, ta đây liền muốn đến pháp viện đi cáo ngươi. Vương Kiệt lạnh lùng nhìn Hạ Lan liếc nhìn một cái, xoay người vào văn phòng, tại đám người ánh mắt khó hiểu bên trong, tại Bùi Đoá trước máy tính ngồi xuống. Đối mặt Bùi Đoá trên máy tính cùng thành tình yêu và hôn nhân trang web mặt, Vương Kiệt tại trước kia được đến đặc biệt cấp cho Ha Trồng Ngơ kỹ năng có thể tại nơi này dùng được. Chớp mắt, rất nhanh đi tới nơi này ra website hậu trường quản lý hệ thống. Hỗn độn số hiệu tại trên màn hình thoáng hiện, có đặc biệt cấp cho Ha Trồng Ngơ kỹ năng, rất nhanh đem những cái này số hiệu hủy bỏ. Vương Kiệt cố ý lại nhìn trước mặt màn ảnh máy vi tính thượng đầu này tìm bạn trăm năm tin tức tuyên bố cụ thể thời gian, biểu hiện là tối hôm qua 9 giờ 23 phân. Có cụ thể thời gian, Vương Kiệt liền thuận tay rất nhiều, tại nhân ra website hậu trường quản lý trung hạ một đầu tra tìm tin tức, sau đó hình ảnh chợt lóe. Trên màn hình xuất hiện tối hôm qua 9 giờ 23 tiến hành cùng lúc tại cái này website thượng sở hữu tuyên bố tin tức hộ khách bưng íp. Những lão sư này cùng Lý Sở Trưởng các loại, gặp Vương Kiệt vào văn phòng, ngồi ở đó hướng về máy tính phát ngốc. Không khỏi suy đoán lên. Hắn là không phải là bị Hạ lão sư khi bối rối, ngồi ở đó liền có thể biết là ai phát sao. Đám người nghị luận, nhưng tò mò là thiên tính của con người, vẫn là theo lấy Vương Kiệt vào văn phòng. Đứng ở một bên, nhỏ giọng nói thầm. Thấy như vậy một màn Hạ Lan, tâm thả xuống, Vương Kiệt nói như vậy chết, hiện tại nhìn hắn bộ dạng, nhất định là đối với máy tính cũng không có cái gì nghiên cứu. Chính mình hãy nói đi, cho dù là máy tính cao thủ cũng không thấy có thể tìm tới chính mình chứng cứ nha. Vương Kiệt nghe được bọn hắn tại một bên tiếng thảo luận, biết nhiều như vậy tại nhìn chính mình giống như trước nữa giống nhau, vẫn không nhúc nhích liền làm ra chút gì đến, chỉ sợ dẫn tới không cần thiết điều tra. Vương Kiệt ngón tay bay nhanh di chuyển, trên màn hình trang bìa cấp tốc thoáng hiện chuyển đổi, làm những cái này đứng ở hắn người bên cạnh đều không có thấy rõ hắn đến tột cùng đang đánh mở cái gì trang bìa, đồng thời chấm dứt rớt cái gì. Vương Kiệt tại đây ra website hậu trường quản lý hệ thống phía trên, tìm được tuyên bố Bùi Đoá tìm bạn trăm năm đầu kia tin tức hộ khách bưng íp. Vương Kiệt đem văn kiện kẹp từng cái mở ra, quả nhiên tại nơi này tìm được về Bùi Đoá tin tức cá nhân. Tại một cái chúc tên là Lan Lan bản văn. Bên trong có Bùi Đoá ảnh chụp, không riêng có Bùi Đoá chính mình truyền đến trên mạng, còn có một ít là Bùi Đoá cuộc sống chiếu, theo ảnh chụp chất lượng đến nhìn, hẳn là chụp ảnh kết quả. Tại đây một chút văn kiện, Vương Kiệt còn tìm đến truyền đến trên mạng cái kia đầu tìm bạn trăm năm bản thảo. Vương Kiệt biết, nếu như mình bây giờ liền đem kết quả nói cho Lý Sở Trưởng, chỉ cần cảnh sát tra tìm một chút, liền có thể biết sử dụng cái này íp người là ai. Có thể vừa nghĩ đến, những cái này đứng ở mình bên người chờ đợi chính mình cho ra kết quả nhóm người, Vương Kiệt hủy bỏ quyết định này, lại đang những văn kiện này tra tìm lên. Tại nơi này, Vương Kiệt tìm đến Hạ Lan cá nhân cuộc sống nhật ký, còn có nàng một chút dạy học tư liệu. Từ nơi này một điểm phía trên, đã có thể xác định, cái này ít người sử dụng, chính là Hạ Lan. Trước mắt màn ảnh máy vi tính chợt lóe, trên màn hình xuất hiện một phần văn kiện mục lục. Cái này không phải là ta máy tính đó ha. Một mực canh giữ ở Vương Kiệt bên người Bùi Đoá, khi nhìn đến phần này mục lục thời điểm, kinh vừa nói. Nhìn đến chính mình thành quả, Vương Kiệt cảm giác được vẻ hài lòng. Vương Kiệt lại lần nữa trở lại cùng thành tình yêu và hôn nhân võng website hậu trường quản lý hệ thống, đem Bùi Đoá tìm bạn trăm năm tin tức cùng có liên quan này một lời để thảo luận toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ. Tại đã xong đây hết thảy chơi tác sau. Vừa rồi những người này nhìn đến Vương Kiệt tay kia ngón tay rút gân động tác về sau, đều tại tâm lý hoài nghi, cái này Vương Kiệt thật máy tính chơi tác, hơn nữa vẫn là đẳng cấp cao. Hiện tại lại nghe đến Bùi Đoá lời nói. Những người này nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt không khỏi mang theo càng nhiều tò mò cùng kính nể. Cùng những người này hoàn toàn không đồng lòng Thái Hạ Lan, khi nhìn đến màn ảnh trước mắt thượng kia chính mình quen thuộc bản văn tên thời điểm, trong đầu trống rỗng. Đây là chính mình tồn tại trong nhà trên máy tính, như thế nào nơi này cho thấy đến đâu này. Tại đây khoảnh khắc, Hạ Lan cảm thấy hoảng sợ. Vương Kiệt tùy tay mở ra một văn kiện kẹp, bên trong dĩ nhiên là Hạ Lan ảnh chụp, bối cảnh toàn bộ là giống nhau, đó là một tấm giường lớn. Ngang dọc tại mặt giường thượng Hạ Lan, bố trí bưu các loại chiêu chọc người động tác, cũng có mấy tờ chừng mực phóng rất lớn, liền tối tư mật địa phương đều bại lộ ở tại màn ảnh trước. Chính là khoảnh khắc này, bại lộ không còn là màn ảnh phía trước, mà là những cái này tại kéo cổ nhìn Vương Kiệt nhóm người. Ách! Những người này, không chỉ có lớp 12 ban đệ tử, cũng có Hạ Lan đồng nghiệp, đương nhiên không chỉ là nữ đồng nghiệp, còn có rất nhiều là nam đồng việc. Vì nhân sư biểu, bình thường giống như thánh nữ bình thường Hạ lão sư. Tại trong nhà dĩ nhiên là cái bộ dạng này. Tại khoảnh khắc, đầu óc còn có thể đi tự hỏi, vì sao tại Bùi Đoá máy tính các đồng hồ đo phía trên. Những cái này lớn nhỏ các nam nhân, không một không trợn to mắt, gắt gao chăm chú vào các đồng hồ đo phía trên, quản cái này nữ nhân là ai, chỉ cần nàng dám lộ, vốn không có nam nhân không dám nhìn. Hạ Lan tại lúc ban đầu ngẩn ngơ sau đó, rít một tiếng, đánh về phía Vương Kiệt. A, Vương Kiệt, người tên Lưu Manh. Hạ Lan không còn có một chút lão sư bộ dáng, còn đàn bà tranh chua đanh đá bình thường hướng về Vương Kiệt chính là một trận cuồng trào. Bùi Đoá cùng Tô Vận Gấm đứng ở một bên, nơi nào dung được Hạ Lan đối với Vương Kiệt thi bảo, hai người một bên một cái, kéo lấy Hạ Lan kéo đến một bên. Cực lực giãy dụa nữ nhân tránh thoát không có kết quả về sau, cuối cùng cảm xúc hỏng mất, nhất mông ngồi ở trên đất, ô ô khóc giống. Hạ Lan, ngươi còn có cái gì có thể nói? Vương Kiệt ngồi đối diện ở trên mặt đất nữ nhân hỏi. Vương Kiệt, bắt nó tắt đi. Cùng vì nữ nhân, Bùi Đoá đương nhiên không nghĩ tại quá khó xử Hạ Lan, hơn nữa hiện tại những cái này tất cả lớn nhỏ nam nhân thẳng liếc tròng mắt tại nhìn Hạ Lan giường chiếu. Như vậy Bùi Đoá tâm lý thăng lên cực độ phản cảm. Vương Kiệt không nói hai lời, giơ tay lên liền đem này tổ ảnh chụp tắt đi. Còn không có đem sở hữu ảnh chụp nhìn toàn bộ nam nhân nhóm, tâm lý một trận oán trách Bùi Đoá hơn việc. Vương Kiệt, người tên Lưu Manh. Ngươi nhìn trộm, ta muốn cáo ngươi. Hạ Lan chỉ tự không sách vì sao Vương Kiệt sẽ có chính mình bản văn tin tức, chính là kêu khóc Vương Kiệt đùa giỡn Lưu Manh. Tốt, ta cũng nghĩ thay Bùi Đoá cáo ngươi đâu. Vương Kiệt lại giơ tay lên, mở ra Hạ Lan truyền tải trên mạng cái kia phân tồn cào. Lý sở trưởng, người đến nhìn, Hạ lão sư giải lời đồn, yết bí người khác riêng tư, này cũng không có thể làm chứng cứ. Lý sở trưởng trong mắt mỉm cười. Nhưng biểu cảm nghiêm túc tiến lên nhìn, lại nhìn Vương Kiệt lần lượt mở ra cái khác về Hạ Lan cá nhân tùy bút linh tinh đồ vật. Có thể. Cảnh quan, đây là giả tạo. Hạ Lan vừa nghe Lý sở trưởng nói có thể, vậy chứng minh chính mình muốn bị bọn hắn bắt đi. Bận làm cuối cùng vùng vẫy dẫy chết. Lý sở trưởng, ta còn có khả năng cung cấp tuyên bố đầu kia tin tức hộ khách ít. Các ngươi có thể chiếu vào đi điều tra một chút. Cảnh sát chúng ta đối với chuyện này tiến hành lập án. Căn cứ người cung cấp manh mối, chúng ta sẽ rất mau đối với này án kiện tiến hành phá án và bắt giam. Lý sở trưởng phối hợp Vương Kiệt nói. Đang nghe Lý sở trưởng nói về sau, Hạ Lan hoàn toàn hỏng mất, không muốn bắt ta. Bùi Đoá, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi đừng cho bọn hắn tới bắt ta. Ở phía sau, Hạ Lan đem chính mình xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng về phía Bùi Đoá. Bùi Đoá mặt lạnh, nhìn cái kia ngồi ở trên đất nữ nhân. Cái này nữ nhân và mình làm 3 năm đồng nghiệp, lại đối với chính mình làm ra chuyện như vậy. Nếu như hôm nay không phải là Vương Kiệt tại nơi này, mình là không phải là cũng sẽ bị kia một chút theo tin tức đến ứng hôn nam nhân vô lễ với đâu này. Bùi Đóa, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta. Hạ Lan gặp Bùi Đóa chính là nhìn chính mình, không nói câu nào, tâm lý càng là sợ hãi. Nàng biết, ở phía sau, có thể giúp chính mình tránh thoát cảnh sát đuổi bắt người, chỉ có Bùi Đóa. Duỗi tay ôm lấy Bùi Đóa chân, Hạ Lan tiếng khóc không ngừng. Vương Kiệt thổn thức nhìn cái kia phong độ hoàn toàn không có nữ nhân, hiện tại đã biết khóc giống, đã biết hối không nên lúc trước, đáng thương bộ dạng, làm Vương Kiệt cũng lên ti lòng chắc ẩn. Nhưng lại nghĩ đến, nàng dùng ác độc ngôn ngữ hình dung Bùi Đóa cùng chính mình thời điểm, lại cảm thấy như vậy đối đãi nàng thật đúng là dễ tha nàng đâu. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám người sau vang lên phó hiệu trưởng âm thanh. Nơi này gây ra động tĩnh, làm ngồi vững tại phòng làm việc phó hiệu trưởng cũng nhận được tin tức. Chính là đợi hắn lúc chạy đến, sự tình đã đến kết quả giai đoạn. Phó hiệu trưởng, ngài giúp ta van cầu Bùi Đóa A, ta biết sai rồi. Chỉ cần không cho cảnh sát đem ta bắt đi, tại sao nói khiểm ta đều đáp ứng. Hạ Lan nhìn thấy phó hiệu trưởng đến đây, bận rộn kéo giữ phó hiệu trưởng, thỉnh cầu thay thế cầu tình. Phó hiệu trưởng sừng sốt, nơi này đến tột cùng lại xảy ra đại sự gì, thế nhưng liền cảnh sát đều kinh động. Tất cả giải tán, phải vào lớp rồi không biết sao, còn ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Về lớp học đi học đi. Phó hiệu trưởng nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử vây quanh ở nơi này, bận rộn bày ra phó hiệu trưởng cái giá, đem những cái này chiếm những người đứng xem số lượng lớn nhất một đám người phân phát ra. Đợi phó hiệu trưởng nháo minh bạch chân tướng của chuyện thời điểm, cũng có một chút khó xử. Tiểu Đóa, ngươi liền nhìn ở trường học mặt mũi phía trên, tha tiểu Hạ lần này a. Nàng nếu như bị cảnh sát bắt đi lời nói, mọi người đang đàm luận rất nhiều, nhất định cũng hội nghị luận tứ bên trong, đôi này về sau tứ trung thanh danh là sẽ có ảnh hưởng. Phó hiệu trưởng thông minh không để cho Bùi Đóa nhìn tại mặt mũi của mình phía trên, mà là lấy trường học danh nghĩa đến thay Hạ Lan cầu tình. Bùi Đóa khi nhìn đến Hạ Lan khóc giống bộ dạng thời điểm, tâm cũng đã mềm xuống. Đồng nghiệp 3 năm, mặc dù không có nhiều lắm cùng xuất hiện, nhưng lúc nào cũng là tại một cái văn phòng sinh hoạt 3 năm, nàng hành vi tuy rằng ác liệt, nhưng tổng cũng may, không có tạo thành cái gì quá xấu kết quả. Bùi Đóa quay đầu nhìn ngồi ở chính mình ghế làm việc thượng Vương Kiệt, mà Vương Kiệt tác hồi nàng một cái ngươi tự mình làm chủ liền có thể biểu cảm. Hạ Lan, ta nhìn tại phó hiệu trưởng cùng trường học mặt mũi phía trên, hôm nay sự tình liền tạm không truy cứu ngươi. Đối với một cái hiện tại chỉ khóc nữ nhân, Bùi Đóa thật sự không biết nói cái gì tràn ngập cảnh cáo lời nói mới thích hợp hơn. Chuyện này tại phó hiệu trưởng địch sự phía dưới, cùng Bùi Đóa cố ý buông tha Hạ Lan dưới tình huống, hạ màn. Phó hiệu trưởng tác đối với Bùi Đóa khẳng tại nhiều như vậy nhân diện trước bán chính mình mặt mũi một chuyện, cảm kích không thôi. Dù sao cái này không phải là trường học công sự. Trở lại phòng học bạn học cùng lớp, phần lớn còn không có theo Vương Kiệt lại lần nữa mang cho bọn hắn chấn cảm chung lấy lại tinh thần. Ngốc mình bên người Vương Kiệt vậy mà lại còn là cái máy tính cao thủ. Theo kia tình huống hiện trường nhìn đến, hẳn là cùng trong truyền thuyết Ha Châu Ngơ giống nhau a. Nếu như không phải là Hạ Lan đắc tội Bùi Đóa, chỉ sợ chính mình những người này đến tốt nghiệp sau khi chia tay, cũng không có khả năng biết Vương Kiệt còn có món này đâu. Lý sở trưởng mang đi những cái này tới trường học tìm đến Bùi Đóa ứng hôn nam nhân, dẫn tới chuyện này đầu sỏ, Hạ Lan cũng không mặt mũi lại đứng ở trường học, lấy thân thể không khỏe vì lấy cơ hướng phó hiệu trưởng xin nghỉ, nhanh như chớp ly khai trường học. Khôi phục bình tĩnh về sau, Vương Kiệt vẫn bị Bùi Đóa lưu tại văn phòng, điều này làm cho chờ ở một bên Tô Vận gấm tương đương bất mãn, nhưng ở Bùi Đóa thân phận lão sư trước mặt, không có bất kỳ cái gì phản bác lực độ, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải một mình trở về phòng học. Giữa trưa tan lớp, Vương Kiệt đi đến Trần Minh Lệ ra dưới lầu. Đây là một cái cao cấp biệt thự tiểu khu, cũng không có tưởng tượng trung sâm nghiêm bảo an đề phòng. Ấn thông cửa biệt thự micro, báo cho biết Lâm Tinh Thần chính mình đến rồi. Đợi Vương Kiệt đi vào Lâm Tinh Thần cửa nhà, liền thấy Tiếu Sinh Sinh đứng ở cửa chỗ chờ đợi chính mình Lâm Tinh Thần. Vương Kiệt, người đến có thể thật chậm. Mẹ ta gọi điện thoại cho ta nói ngươi sẽ đến theo giúp ta, ta mà bắt đầu đếm lấy kim dây chờ ngươi đến. Thật sự là, hại ta đợi lâu như vậy. Vừa thấy mặt, Lâm Tinh Thần mà bắt đầu của trách Vương Kiệt đến đã muộn, làm chính mình đợi lâu. Buổi trưa hôm nay ta vừa tan học. Lại tới, ta ở giữa liền nước miếng cũng chưa uống, người đại tiểu thư còn chê ta chậm. Có lẽ là bởi vì tuổi tương đương quan hệ, Vương Kiệt thấy cái tiểu nha đầu này vốn không có cảm giác xa lạ. Muốn uống bao nhiêu thủy? Nhà ta có. Lâm Tinh Thần tránh ra thân, làm Vương Kiệt vào phòng. Trong phòng trang sức đều thực tố nhã, cùng Trần Minh Lệ khí chất thực gần sát. Vương Kiệt căng mắt chung quanh quan sát. Chương 1276 đến Lâm Tinh Thần trong nhà. Tùy tiện xem một chút đi. Lâm Tinh Thần đóng cửa lại, đối với Vương Kiệt nói. Nghe xong chủ nhân lời nói, Vương Kiệt bắt đầu ở trong phòng đi khắp nơi động nhìn, thừa dịp Vương Kiệt tại chung quanh đi lại không đương, Lâm Tinh Thần vì Vương Kiệt rót chén nước, nhạ, người không phải là khát sao. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói như vậy, cái tiểu nha đầu này coi như thật. Cảm ơn. Vương Kiệt tiếp nhận cái chén. Thân thể ngươi không sao sao? Không sao, ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Nếu không là ngươi, ta chỉ sợ hiện tại sớm hóa thành cho rồi. Ngươi chính mình ở nhà à? Ba ba ngươi đâu? Vương Kiệt giống như tùy ý hỏi. Tại hắn vào nhà thời điểm liền phát hiện cửa trước chỗ tủ giày chỉ có nữ thức giày. Ba ta đã chết rồi. Từ trước đến nay đều là ta cùng mẹ tại cùng một chỗ cuộc sống. Lâm Tinh Thần cũng không có kiêng dè Vương Kiệt, nói chuyện phiếm liền đem gia đình của mình tình huống nói cho Vương Kiệt nghe. Ta từ nhỏ hãy cùng tại mẹ bên người lớn lên. Lâm Tinh Thần có chút lạc tịch. Vương Kiệt đánh giá trước mặt tiểu cô nương, cùng kiếp trước Trương Dư Hy giống nhau như đúc khuôn mặt. Ta cũng không rõ lắm, bọn hắn có nói ta giống ba ba, có người nói ta giống mẹ. Ta mình cũng không hiểu nổi chính mình đến tột cùng giống ai nhiều một chút. Lâm Tinh Thần nhún nhún bả vai, đến, ta mang ngươi nhìn ta một chút ba ba ảnh chụp. Vương Kiệt bị Tinh Thần kéo lấy liền vào phòng ngủ chính, vừa vào nhà, Vương Kiệt liền thấy trưng bày trên tủ đầu giường ảnh chụp, đó là một tấm ba người chụp ảnh chung, một cái nam nhân ôm Trần Minh Lệ cùng Lâm Tinh Thần, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua rất nam nhân hương vị. Lâm Tinh Thần cầm lấy ảnh chụp, vỗ vỗ mép giường, ý bảo Vương Kiệt ngồi xuống, đây chính là ta ba ba, ngươi nhìn nhìn, phải không đặc xuất. Tiểu cô nương giọng điệu bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo. Vương Kiệt đánh giá cẩn thận trong ảnh chụp nam nhân, tuy rằng không phải là cái loại này thô kệch nam nhân, nhưng là, cấp nhân một loại nhã nhặn nho nhã khí tức, mặt mày chung cùng Lâm Tinh Thần có một chút tương tự. Ủy y tại hắn bên cạnh Trần Minh Lệ, gương mặt ấm áp nụ cười. Cho dù ở chồng của nàng bên người, nàng cũng không có cái gì đặc thù thay đổi, vẫn như cũ như chính mình nhìn đến bộ dạng, cao quý thanh lịch chung lộ ra một tia khoảng cách cảm giác. Không phải không thừa nhận, đứng chung một chỗ hai người thoạt nhìn là như vậy xứng. Nếu ba ta không có chết, có phải hay không mẹ còn có thể cho ta thêm một tên tiểu đệ đệ tiểu muội muội? Lâm Tinh Thần tiểu đại nhân vậy thở dài. Vương Kiệt, nhà ngươi mấy người hài tử? Lâm Tinh Thần đem đề tài chuyển tới Vương Kiệt trên người. Theo ta ba cái. So với ta tốt nhiều, ngươi xem ta nhiều đáng thương a. Liền cái bạn đều không có. Ai, vừa vặn ta cũng một người. Ngươi hay là ta cứu mạng ân nhân, chúng ta liền. Vương Kiệt tâm lý nhất nhảy, ngài cũng đừng nói lấy thân báo đáp nói a. Ta có thể không chịu nổi. Lâm Tinh Thần con mắt đi lòng vòng, chúng ta liền kết bái a. Vương Kiệt một lòng thả xuống, tuy rằng hai mẹ con này đều là số một số hai đại mỹ nữ, nhất là tiểu nha đầu, vẫn là cùng mỹ nữ minh tinh Trương Dư Hy giống nhau như đúc, đừng nhìn hiện tại tuổi còn nhỏ, hiện tại thân thể liền phát dục tương đương khả quan. Nếu như tiếp qua hơn mấy năm, còn không biết đã thành vừa được trình độ gì đâu này. Kết bái. Vương Kiệt nuốt ngụm nước miếng, này từ như thế nào cảm giác như vậy xa xôi a? Đây là hiện tại từ ngữ sao? Đúng vậy a, chính là ngươi cho ta làm đại ca. Ta cho ngươi đương tiểu muội. Đương nhiên, nếu như, ngươi cảm thấy làm đại ca quá mệt, ta đây đương đại tỷ cũng được. Lâm Tinh Thần một bộ ta có thể hy sinh biểu cảm. Thì phải là bằng hữu thôi. Không đúng. Điều này sao có thể cùng bằng hữu giống nhau đâu này? Bằng hữu là cái gì quan hệ? Tỷ đệ là cái gì quan hệ? Kém xa, thân sơ có khác hiểu hay không? Lâm Tinh Thần vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, về sau, người muốn nhúng tay vào ta gọi tỷ a. Có cái gì tốt việc, tỷ nhất định sẽ không quên ngươi. Vương Kiệt vuốt ve Lâm Tinh Thần tay, ngươi nhiều à? Tựu thành ta tỷ rồi hả? Được rồi, ta cũng không với ngươi nói dóc rồi, ngươi nghĩ kết bái có thể làm. Ta lớn hơn ngươi, ngươi kêu ta đại ca. Vương Kiệt xem như nhìn ra, đừng nhìn nha đầu kia bộ dạng thiên kiều bá mị tiểu công chúa, đại khái hiện tại còn đang đứng ở thanh xuân phản nghịch kỳ, đối với nhiệt huyết tình nghĩa hướng tới vô cùng, mới nghĩ ra như vậy nhất ký hiệu kết bái sự tình. Lâm Tinh Thần còn muốn giải thích vài câu, nhưng vừa nhìn Vương Kiệt kia kiên trì bộ dạng, cũng liền bỏ qua ý tưởng này. Đi, đại ca ngươi liền đại ca, dù sao ngươi cũng là so với ta đại. Ta không thiệt thòi. Tiếng kêu ca ca tới nghe nghe. Vương Kiệt cũng lên chơi đùa tâm tư, đùa lâm tinh thần. Ca. Tiểu nha đầu thế nhưng bản mặt nhỏ, nghiêm túc kêu tiếng ca. Vương Kiệt sửng sốt, không nghĩ tới, vừa mới còn gọi thẳng kỳ danh tiểu nha đầu thế nhưng thật kêu ca ca của mình, Vương Kiệt tâm lý ấm áp. Tiểu muội, có lẽ ngay từ đầu thời điểm, Vương Kiệt còn ôm lấy đậu nàng ngoạn tâm thái, nhưng là tại đây khoảnh khắc, hắn nhận thật. Tại lòng hắn nhận rồi cái này đáng yêu nữ hài là muội muội của mình. Không có một người huyết thống quan hệ muội muội, có lẽ, theo chính mình đem nàng theo biển lửa cứu ra khoảnh khắc kia lên, liền quyết định, tại tính mạng của mình sẽ có như vậy một cái tại ngọn lửa trung thăng hoa đi ra muội muội. Cảm giác được không khí có chút nặng nề, Vương Kiệt buông xuống trong tay tương khuông, tiểu muội, mang ca đi phòng của ngươi ở giữa nhìn nhìn. Nhìn nhìn tiểu cô nương khuê phòng bộ dạng gì. Tốt, ca, ngươi theo ta đến. Lâm Tinh Thần đứng lên, không tránh ngại bắt được Vương Kiệt bàn tay to. Tại nàng tâm lý, nếu Vương Kiệt đã là ca ca của mình rồi, như vậy chào một chút tay tự nhiên là không có gì không ổn. Tinh Thần, ngươi là đại cô nương, về sau không thể tùy tiện liền cùng với nam nhân như vậy thân cận, biết không? Mượn thuyết giáo cơ hội, Vương Kiệt rút về chính mình tay. Ta biết a, nhưng là ngươi là anh ta a, muội muội khiên ca ca tay cũng không được sao? Lâm Tinh Thần mở ra mắt to nhìn Vương Kiệt, cũng là ngươi không đem ta đương muội muội. Ai nói tiểu nha đầu này cái gì cũng không hiểu, kỳ thật nàng tâm lý minh bạch. Làm, ngươi chính là muội muội ta. Vương Kiệt biểu cảm ngưng trọng, đây là lời trong lòng, mình là thật đem Lâm Tinh Thần trở thành muội muội, mà không phải là một cái có thể cùng chính mình phát sinh chút gì kiều diễm tình hình nữ nhân. Lâm Tinh Thần vừa lòng gật gật đầu, vậy đúng rồi. Tùy theo Lâm Tinh Thần đến phòng ngủ của nàng, Lâm Tinh Thần trong phòng ngủ là màu hồng phấn, nơi nơi bày đầy búp bê, có mèo, có cẩu, có phim hoạt họa nhân vật, giống như vào một nhà búp bê điếm. Người phóng nhiều như vậy búp bê làm cái gì? Vương Kiệt là biết nữ hải yêu thích những vật nhỏ này, hắn tại muội muội gian phòng chỉ thấy quá, nhưng hắn không nghĩ đến, còn có nhân gian phòng có thể buông xuống nhiều như vậy búp bê. Một tấm giường lớn thượng mồn ngang lộn xộn nằm 3-4 chỉ đại gia hỏa, chiếm hơn phân nửa cái giường. Vương Kiệt chưa bao giờ biết tiểu tiểu búp bê thế nhưng cũng có thể tạo thành một gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp hình ảnh. Một chút khéo léo búp bê tổ hợp tại cùng một chỗ, thế nhưng cũng là sinh động tiểu chuyện xưa. Ta yêu thích ha. Một người nhàm chán khi liền có thể cùng chúng nó nói chuyện phiếm, chơi đùa trò chơi. Vương Kiệt hoàn toàn không lời rồi, đứa nhỏ này rốt cuộc tịch mịch thành hình dáng ra sao? Thế nhưng còn cần tạm mượn búp bê đến đuổi tịch mịch. Vương Kiệt vốn là còn tính toán mượn này cơ hội trêu chọc tiểu nha đầu này, lúc này vừa nghe lời nói của nàng, tâm lý chỉ còn lại có tâm chua cùng thương yêu. Có lẽ là thân là nữ hài tử quan hệ, không thể giống như mình như vậy, muốn đi đâu thì đi đó, tại tính mạng của mình. Tạm thời còn không biết tịch mịch là cái gì. Tinh Thần, về sau nếu như là không có người bồi thời điểm, liền đến tìm ca, ca cùng ngươi. Về sau đừng nữa tổng những cái này sẽ không nói đồ vật trao đổi. Vương Kiệt thương yêu sờ một cái Lâm Tinh Thần đầu nhỏ. Lúc này đây, bị Vương Kiệt sờ soạng đầu Tinh Thần cũng không có kháng nghị đối phương đem mình làm chó nhỏ đang sờ. Ân, Lâm Tinh Thần tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, nàng cũng không có nói cho Vương Kiệt. Kỳ thật chính mình chính là yêu thích loại này búp bê mà thôi, chẳng phải là một cái khuyết thiếu câu thông người. Theo Vương Kiệt thần sắc, Lâm Tinh Thần nhìn ra được, Vương Kiệt là thật tại quan tâm chính mình. Điểm này làm Lâm Tinh Thần tâm lý một trận cảm động, tại cuộc sống của mình bên trong, chưa bỏ nhà mình người, là thật tâm tại quan tâm chính mình, cái khác mọi người là nhìn tại gia thế của mình phân thượng, mới đối với chính mình mắt khác đối đãi. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt đối với Lâm Tinh Thần nói, Tinh Thần. Ở nhà cũng không có sự tình, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Ca dẫn người đi chơi đùa. Tốt, chờ ta một hồi. Vừa nghe Vương Kiệt muốn dẫn nàng đi ra ngoài, Lâm Tinh Thần lập tức xông về gian phòng, chỉ chốc lát, đổi xong quần áo, đi ra. Thân trên mặc lấy hơi lộ ra rộng thùng thình tê tuất, thân dưới mặc một đầu chữ bát phân quần, lộ ra một đoạn giống như bạch ngọc bắp chân, trắng trong thuần khiết mặt nhỏ, sau đầu thật cao treo một đầu bím tóc đuôi ngựa, cả người có vẻ ký thanh xuân lại động lòng người. Ca, chúng ta đi thôi. Lâm Tinh Thần kêu Vương Kiệt, lại phát hiện Vương Kiệt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ngươi nhìn cái gì chứ? Tay nhỏ tại Vương Kiệt trước mắt qua lại lắc lư. Tinh Thần trưởng thành nhất định là cái đại mỹ nhân. Vương Kiệt cưng chiều tại đỉnh đầu của nàng thượng xoa xoa. Đừng làm rối loạn mái tóc của ta. đẩy ra Vương Kiệt tay, tiểu nha đầu kháng nghị nói, ta hiện tại cũng đã là đại nhân, đừng tổng đem ta trở thành tiểu hài tử. Vâng, hiện tại chính là lớn mỹ nữ. Vương Kiệt biết nha đầu kia không thích người khác nói nàng nhỏ, đại mỹ nữ, chúng ta lên đường đi. Vương Kiệt mang theo Lâm Tinh Thần thẳng đến Hoàng Thiên tắm rửa, tại ở hai ngày viện về sau, một chút vết thương nhẹ các huynh đệ đều ra viện. Những người này bình thường tự do chậm lút quen, tại bệnh viện đang nghe bác sĩ, lại muốn nghe y tá, như là ngồi tù giống như, bọn hắn thà rằng trở về chính mình nuôi lấy, cũng không đứng ở bệnh viện tùy ý nhân ra hô quát. Mà những người này, Lưu Sa Đạt chính là đi đầu người. Ca, chúng ta muốn tắm rửa sao? Xuống xe taxi, Lâm Tinh Thần ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt bảng hiệu to tướng, cấp bách đi vài bước, đuổi kịp Vương Kiệt, duỗi tay kéo lấy tay áo của hắn. Vương Kiệt bước chân dừng lại, tắm rửa. Tổng cộng liền chính mình hai người, như thế nào tắm? Tách ra tắm vẫn là cùng nhau tắm, còn thật thua thiệt tiểu nha đầu này nghĩ đi ra. Không tắm rửa. Vương Kiệt tiếp tục hướng đi về trước. Không tắm rửa kia tới làm gì? Ca, ta nhưng là nghe nói qua, loại địa phương này, nếu như không tắm rửa, vậy nhất định chính là vì kia một chút đặc thù phục vụ mới đến đây. Cũng đặc biệt thù phục vụ, Vương Kiệt lần này dừng lại, ban ngày ban mặt, ta có thể mang theo ngươi tới đây lý đặc thù phục vụ sao? Ta cảm thấy cũng không quá khả năng hả a? Gặp Vương Kiệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lâm Tinh Thần sờ sờ mũi, cười cười. Tịnh mù nghĩ. Vương Kiệt bàn tay to tại Lâm Tinh Thần sau đầu vỗ nhẹ một cái. Ca, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu? Ngươi như thế nào còn đánh ta đầu? Tiểu nha đầu nhưng là sĩ diện vô cùng, đối với Vương Kiệt hành động bày tỏ bất mãn mãnh liệt. Về sau không ở trước mặt người khác chụp đầu ngươi rồi. Vương Kiệt thỏa hiệp nói. Đối với cái tiểu nha đầu này, Vương Kiệt thật có một loại đau muội muội cảm giác. Đang tại hai người lúc nói chuyện, chạm có cửa người giữ cửa nhìn thấy Vương Kiệt, bận rộn tiến nhanh tới vài bước, Kiệt ca, ngài đã tới. Tuy rằng Vương Kiệt bình thường lúc rỗi rảnh căn bản không có khả năng đến nơi này, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại đây một vài người tâm lý địa vị. Những cái này người giữ cửa cùng các nhân viên an ninh tuy rằng chẳng phải là xen lẫn trong đạo thượng người, nhưng tổng cùng những bang phái này người viên tiếp xúc, tự nhiên đối với bọn hắn ở giữa sự tình có điều hiểu rõ. Về phần, Vương Kiệt mang người xông Hồng Hà bang tổng bộ một chuyện, tại đây một vài người sớm đã truyền ồn ào huyên náo. Vương Kiệt cười cười, vỗ vỗ hắn bả vai, mang theo Lâm Tinh Thần tiếp tục hướng đi vào trong đi. Tiểu nha đầu mở ra tò mò ánh mắt, nhìn những cái này nhìn thấy Vương Kiệt về sau, đều cung kính kêu Kiệt ca thời điểm, nàng không khỏi bắt đầu tò mò, những người này tại sao muốn như vậy kính sợ hắn đâu này. Lão đại, lúc này, một cái xa bang huynh đệ nhìn thấy Vương Kiệt, bận rộn đi đến. Mấy ngày nay không có gì tới quấy rối à? Không có. Lưu Sa Đạt bọn hắn tại nơi này sao? Đều tại, ta đi thông chi Đạt ca bọn hắn. Người này nói liền muốn đi gọi Lưu Sa Đạt bọn hắn. Không cần, ngươi bận rộn công tác của ngươi à? Ta tự mình đi. Nhìn đi theo Vương Kiệt phía sau Lâm Tinh Thần, cái này tiểu đệ táp táp chủy, vẫn là lão đại, nhân ra cái bô đều như vậy thủy. Lão đại. Khi nhìn đến Vương Kiệt về sau, Lưu Sa Đạt mấy người bận rộn đứng lên. Ánh mắt tại Vương Kiệt phía sau Lâm Tinh Thần trên người quét qua thời điểm, Lưu Sa Đạt thẳng ánh mắt. Lúc này mới nhiều công phu a, lão đại tại sao lại thay đổi một cái nữ nhân? Nhìn còn rất ít vô cùng, có vẻ giống như còn không có trưởng thành a. Lão đại, khi nào thì đổi thưởng thức rồi hả? Nhà đầu này tuấn là tuấn, nhưng vẫn là quá nhỏ điểm a. Lưu Sa Đạt háo sắc phải không giả, cho dù là đàn bà có chồng, hắn đều là chiếu thượng không lầm. Nhưng là... vị thành niên tiểu nữ hài hắn cũng là chưa bao giờ động. Đây là Lưu Sa Đạt tại nam nữ quan hệ thượng duy nhất có thể tán thưởng địa phương. Đầu ngươi đều nghĩ cái gì à? Vương Kiệt trừng mắt Lưu Sa Đạt, gia hỏa kia gặp chính mình vừa vào nhà liền đem chính mình kéo đến một bên, thần thần bí bí đúng là nói thậm chí một bên nói nàng là muội muội ta. Muội muội ngươi hiểu chưa? Thân muội muội, không có nghe nói lão đại có muội muội à? Vậy cũng không phải là, mới vừa biết muội muội. Vậy không thì phải, vẫn là nữ nhân thôi. Lão đại cũng là người cổ tay cao, biết trước nhận muội muội, đợi nàng lớn lên lại thu vào đã dùng. Lưu Sa Đạt thay đổi một bộ cực độ sùng bái biểu cảm nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt oán hận giơ lên quả đấm, nghĩ đến hắn còn thương thế chưa lành, toại căm giận buông xuống quả đấm, ngươi lại nói bậy ta liền đem ngươi đưa bệnh viện. Lưu Sa Đạt rụt cổ lại, Vương Kiệt quả đấm nhưng hắn là biết rõ trong này mùi vị. Lại lần nữa trừng mắt nhìn Lưu Sa Đạt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt kéo lấy Lâm Tinh Thần vì đại gia làm giới thiệu, đây là ta muội muội. Về sau đại gia chiếu cố nhiều. Lão đại mang đến người, bất kể nàng là muội muội vẫn là nữ nhân, chiếu cố là tất nhiên, nơi nào còn dùng được lão đại tự mình phân phó. Đại gia tề miệng nhận lời nói. Lâm Tinh Thần tò mò đánh giá những người này, nhất là cái kia nhìn sẽ không như là người tốt Lưu Sa Đạt, tiểu nha đầu ánh mắt tại Lưu Sa Đạt trên người chuyển liên tục không ngừng. Đại ca, những người này đều là làm gì đó a? Thấu vào Vương Kiệt bên người, Lâm Tinh Thần nhón chân lên, tại Vương Kiệt bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Thiếu nữ chỉ có thanh xuân khí thức làm Vương Kiệt không được tự nhiên rời hạ thân, những thứ này đều là huynh đệ của ta. Nhiều huynh đệ như vậy à? Lâm Tinh Thần nhìn quanh một chút trong phòng người, cảm thán nói. Nếu cứ như vậy vài người, ta còn tỉnh tâm đâu? Vương Kiệt thầm nghĩ. Bên ngoài còn có. Lúc này Vương Kiệt không có bất kỳ cái gì tự hào cảm giác, có cũng chỉ là đệ tử ý thức trách nhiệm. Đại ca, những người này đều là hắc đạo sao? Vương Kiệt rõ ràng theo mắt của nàng nhìn thấy lập lòe tiểu tinh tinh. Vương Kiệt bất đắc dĩ đem hắn ấn ngồi tại trên sofa, đừng như vậy tò mò, tỏa bực này ta. Ta xử lý tốt sự tình liền dẫn ngươi đi ngoạn. Sau nửa giờ, Vương Kiệt xử lý xong việc sau đó, Vương Kiệt kêu Lâm Tinh Thần chuẩn bị mang nàng rời đi nơi này. Một nữ hài tử ở chỗ này tổng không tốt lắm. Ca, ngươi hay là hắn nhóm lão đại đâu? Vậy hắn nhóm phải không cũng muốn bảo ta đại tỷ a? Lâm Tinh Thần kéo lấy Vương Kiệt hỏi không có gì dinh dưỡng nói. Ngươi một cái nữ hài gia, gọi là gì đại tỷ? Đi, ca dẫn ngươi đi đi dạo. Nơi này nhìn liền rất tốt, ca, ngươi dẫn ta tại nơi này đi dạo. Trước kia không có cơ hội tiến vào như vậy nơi, bây giờ có Vương Kiệt bồi tại bên người, Lâm Tinh Thần nói cái gì cũng không chịu cùng Vương Kiệt rời đi, không muốn Vương Kiệt mang nàng tại nơi này đi thăm một phen. Nơi này có cái gì tốt nhìn nhìn? Vương Kiệt nhéo lông mày đầu, nhìn Lâm Tinh Thần, tuy rằng Sa Bang chiếm Hoàng Thiên Bãi, nhưng xem như lão đại Vương Kiệt, cũng là phi thường không hợp cách. Hắn thậm chí không có chân chính tại Hoàng Thiên đi vào trong thượng một lần. Đương nhiên, nghĩ cách cứu viện Trương Mộng Linh lần đó là ngoài ý muốn. Ta còn đã tới loại địa phương này, tò mò thôi. Ca, mang ta nhìn nhìn thôi. Tiểu nha đầu rất hiểu lợi dụng chính mình tiên thiên ưu thế, ôm lấy Vương Kiệt cánh tay không thuận theo trở về lắc lư. Vương Kiệt cánh tay bị Lâm Tinh Thần ôm tại trong lòng, trái phải hai luồng vừa vặn vây lại tay hắn cánh tay, kia mềm mại xúc cảm làm Vương Kiệt đổi sắc mặt. Giả vờ bất đắc dĩ rút tay mình về cánh tay, xoay người đối với Lưu Sa Đạt nói, Sa Đạt, người theo giúp ta mang theo tiểu nha đầu này đi dạo. Mèo tại một bên nhìn trò hay Lưu Sa Đạt đột nhiên bị điểm danh, không thành vấn đề. Hắc hắc cười sắp đến. Tiểu muội muội, chúng ta từ nơi này đi lên a. Ngươi không nên bảo ta đại tỷ đại sao? Lâm Tinh Thần nhìn đến Lưu Sa Đạt kia gương mặt hoành ti thịt, nhưng không có một chút e ngại. Thật không hiểu nên cô gái nhỏ này gan lớn vẫn là thần kinh thô. Cái gì, đại tỷ đại? Lưu Sa Đạt móc móc lỗ tai của mình, hoài nghi chính mình nghe lầm. Chương 1277 đến nhạc mẫu trong nhà ăn cơm. Đúng vậy a, người nghĩ a, đại ca ta là các ngươi lão đại, ta là muội muội của hắn, các ngươi là không phải là phải gọi ta đại tỷ đại. Lâm Tinh Thần nghiêm trang cùng Lưu Sa Đạt giải thích. Không phải là... Lưu Sa Đạt vẻ mặt đau khổ nhìn đứng ở một bên rõ ràng cho thấy xem cuộc vui Vương Kiệt, thấy hắn cái này lão đại không có chút nào muốn thay chính mình giải vây ý tứ về sau, lắp bắp nói tiếp nói, chúng ta nơi này không có quy củ như vậy. Chỉ có lão đại, không có đại tỷ đại. Bất quá, chúng ta nơi này có thể có đại tẩu. Cái này có thể, nếu không ngươi thử xem vị trí này. Vương Kiệt ánh mắt như kiếm bình thường bắn về phía Lưu Sa Đạt, tên gia hỏa này là đáng đánh đòn rồi, mình cũng nói, Lâm Tinh Thần là muội muội của mình. Hắn còn nói hưu nói vượn. Vậy coi như đi à nha, ta có đại tẩu rồi. Lâm Tinh Thần biết liễu biết miệng, một lúc sau hình như nghĩ tới điều gì, tiến đến Lưu Sa Đạt trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ta đại tẩu được kêu là xinh đẹp, người đẹp, khí chất cũng tốt. Ai, lão đầu, người gặp qua ta đại tẩu không vậy? Lưu Sa Đạt ngây ngốc nhìn trước mắt kia hai mắt vụt sáng lên tiểu cô nương, mặt đen như là bôi thán bụi, lão đầu. Chính mình có già như vậy sao? 18 tuổi liền làm người khác ra kêu lão đầu. Vương Kiệt nhìn đến Lưu Sa Đạt kinh ngạc bộ dạng, tâm tình tốt thật. Thối ra hỏa, cho ngươi không có việc gì nơi nơi nói bừa nói, lần này đụng vào thiết bản a. Tinh Thần, đến ca này đến, chúng ta nơi nơi nhìn nhìn. Lâm Tinh Thần nhìn nhìn mặt đen lại, nhéo lông mày gương mặt thống khổ nhìn chính mình Lưu Sa Đạt, bận rộn chạy trở về Vương Kiệt bên người. Ca, người này là không phải là trái tim không tốt lắm a? Ngươi nhìn hắn như vậy tử, giống như bệnh tim phạm vào. Hắn không có bệnh tim, hiện tại đại khái là tâm quặn đau phát tác. Không cần để ý đến hắn, một hồi là tốt rồi. Vương Kiệt cố ý nói rất lớn âm thanh, sở hữu các huynh đệ toàn bộ nghe lời này. Lại nhìn Lưu Sa Đạt kia biểu cảm, rỗ một tiếng, đám người lập tức cười mở. Có thể nhìn thấy Bưu Hãn Đạt ca kinh ngạc coi như là một kiện chuyện vui. Cười cái gì cười, côn xéo, nên để làm chi đi, lại ở chỗ này, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Mắng xong những cái này chế giễu ra hỏa nhóm, Lưu Sa Đạt vài bước đuổi kịp Vương Kiệt hai người. Khôi phục bình thường, Lưu Sa Đạt vừa đi một bên vì hai người làm giới thiệu, một đường đi đến, ăn qua nhân viên phục vụ còn nhỏ tỉ môn, nhìn thấy Lưu Sa Đạt cùng cung kính kêu Đạt ca càng đi lên, nhận thức Vương Kiệt càng ít, thậm chí đã tới chưa nhận thức Vương Kiệt tình cảnh. Lão đại của mình tại, mà những người này lại chỉ nhận ra chính mình không biết được lão đại, bị người khác kêu cả người không được tự nhiên. Lưu Sa Đạt vẻ mặt đau khổ nhìn Vương Kiệt, lão đại, này. Việc nhỏ như vậy ngươi cũng muốn so đo, làm như thế nào đại sự? Vương Kiệt vỗ vỗ Lưu Sa Đạt bả vai. Lưu Sa Đạt lúc này mới thoải mái, Vương Kiệt là cái rất khác biệt người, không hề giống cái khác các lão đại, không chấp nhận được thủ hạ mình nhân nổi bật áp đảo chính mình. Đúng là như vậy Vương Kiệt, mới càng làm cho chính mình cùng với Sa Bang tất cả các huynh đệ nhận thức có thể. So với việc khác bang hội các lão đại, chỉ tỏa hưởng đánh thiên hạ các huynh đệ mồ hôi và máu, Vương Kiệt cái này lão đại đương liền biệt khuất hơn, kỳ muốn phí sức phí công, còn muốn gia nhân xuất lực. Từ làm cái này lão đại về sau, chẳng những không có nửa khắc thanh nhàn rỗi, ngược lại bị bang hội sự tình quấn thân. Ca, cái này không phải là trung tâm tắm rửa sao? Như thế nào còn có nhà ăn đâu này? Lâm Tinh Thần hỏi, nhìn này chiếm dòng dã nửa tầng trệt nhà ăn, Vương Kiệt cũng buồn bực. Sa Đạt, này, lớn như vậy diện tích nhà ăn, so với bên ngoài bình thường tửu điếm diện tích còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Nơi này là trung tâm tắm rửa, mở lớn như vậy nhà ăn ai đến ăn? Lão đại, đây là chúng ta Hoàng Thiên Tân hạng mục, đừng nhìn hiện tại không có nhiều người, nhưng là đến ban đêm, nơi này người nhưng là rất nhiều, có chút nhân căn bản tìm không thấy chỗ ngồi, một chút mở ra phòng chung khách nhân đều gọi là người phục vụ đem điểm tốt cơm đưa đến bên trong gian phòng đi. Nhìn đến Hoàng Thiên sinh ý cũng không tệ lắm. Tại chúng ta phía trên hải, Hoàng Thiên đều là tính ra thượng trung tâm tắm rửa. Tại thành phố khu này một mảnh, kia Hoàng Thiên có thể xem như tốt nhất trung tâm tắm rửa. Lưu Sa Đạt hết sức vì Vương Kiệt giải thích. Sau Vương Kiệt mang theo Lâm Tinh Thần tại thành phố khu trên đường du ngoạn một hồi sẽ đưa Lâm Tinh Thần về nhà. Buổi chiều tan học Vương Kiệt lúc về đến nhà, điện thoại của hắn liền vang lên, Vương Kiệt cầm lấy vừa nhìn, lại là lần trước tại Trương gia đại viện cùng chính mình kích tình hôn nhau xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, nàng như thế nào gọi điện thoại cấp chính mình, nàng không thành nghĩ mình ư, nghĩ vậy Vương Kiệt nhấn nút trả lời, hỏi bá mẫu, tìm ta có chuyện gì không? Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Ngọc Thanh âm thanh nói Tiểu Kiệt nha, buổi tối có không có thời gian nha. Nghe được Lưu Ngọc Thanh câu hỏi, Vương Kiệt nghĩ đến buổi tối cũng không có chuyện gì làm, vì thế hắn nói có thời gian nha. Kia, người đến ta nơi này ăn cơm đi, Lưu Ngọc Thanh tại trong điện thoại mặt nói. Vương Kiệt lập tức cảm thấy một trận không hiểu được, tốt như vậy bưng quả nhiên thỉnh chính mình ăn cơm nha, chẳng lẽ ăn cơm chỉ là ngụy trang, trên thực tế là... Hắc hắc, nghĩ vậy. Vương Kiệt vội vàng trả lời. Tốt, ta lập tức liền. Ân, Lưu Ngọc Thanh trả lời một tiếng, sau đó cúp xong điện thoại. Đường Vương Kiệt đi đến Trương gia đại viện thời điểm phát hiện không chỉ có xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tại, liền nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ đã ở, chỉ là không có nhìn đến Trương Mộng Đình cùng Trương Mộng Linh, liền ra ra cũng không tại. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hình như cũng biết Vương Kiệt nghi hoặc, nàng nói. Bọn hắn hôm nay đều có sự tình, không thể trở về. Ta một người ta cảm thấy nhàm chán, cho nên mới làm Tĩnh Sơ cùng Tiểu Kiệt ngươi đến bồi theo giúp ta, không có chậm trễ ngươi chuyện gì à? Không có, ta cũng rất là nhàm chán. Vương Kiệt liền vội vàng lắc lắc đầu. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hôm nay mặc chính là một bộ màu xanh đen thẩm phán đồng phục, hoàn mỹ dáng người, cao ngất hai vú, đem đồng phục phía trước đẩy lên căng căng, hạ thân nửa thanh váy vừa vặn che lại bắp đùi đầy đặn, phối hợp màu đen vô băng cao căn giày, càng thêm gợi cảm mê người, làm người khác mơ màng. Nhìn xem Vương Kiệt trong lòng đại động, nhìn bộ dạng nàng là vừa tan tầm trở về. Mà nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ hôm nay mặc chính là kiểu Trung Quốc áo, đặc biệt một kiện lam để phí phạm quần áo nịt, tố nhã lại có thủy mị, giống như bức tranh Trung mỹ nhân, nàng mi mục như họa, trước ngực lộ ra thật sâu khe ngực, làm người ta tâm động tinh dao động, trên người một trận hương thơm mùi thơm phức thục nữ mùi thơm cơ thể truyền, khiến cho Vương Kiệt có chút ý loạn tình mê. Nhìn thấy Vương Kiệt đi đến, Trương Tĩnh Sơ liền vội vàng nói mau ngồi a, người trước nhìn tivi, ta cùng Ngọc Thanh đi phòng bếp nấu cơm. Vương Kiệt một người ngồi tại phòng khách bên trong xem tivi, từ phòng bếp bên trong, thường thường truyền đến từng đợt tiếng cười, Vương Kiệt đoán chừng là đang nói chính mình sự tình, hắn nghĩ đến ngày đó cùng xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh kích tình, nội tâm tà ác bắt đầu ở toàn thân lan tràn. Không có bao lâu, trên bàn ăn liền bày đầy phong phú món ăn, hương tô thịt, cá hố đốt cải củ, phó mát hấp tiên ma, thúy da cá, thủy nấu thịt bò, song dê vàng canh thịt vân vân bố trí một bàn, còn có tam bình rượu ngũ lương. Hai vị bá mẫu thật sự là khéo tay a, cư nhiên có thể có cao như vậy siêu tài nấu nướng, ta hôm nay có phúc phần. Vương Kiệt du từ như thủy triều khen không dứt miệng. Lưu Ngọc Thanh cùng Trương Tĩnh Sơ bị Vương Kiệt ca ngợi được trong lòng hớn hở, vui vẻ ra mặt nói hôm nay tất cả mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta liền uống chút rượu a. Vậy được rồi, Vương Kiệt nói. Vương Kiệt cầm chén rượu lên, đứng dậy mời rượu nói kính hai vị bá mẫu đại nhân một ly, chúc hai vị bá mẫu đại nhân thanh xuân vĩnh viễn. Hai cái thành thục mỹ phụ vui vẻ mà uống, cười nhiên như hoa, bởi vì cao hứng, bọn hắn vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, kỳ thật Vương Kiệt là hạ quyết tâm, muốn các nàng qua chén, bằng không như thế nào thực thi tà ác kế hoạch đâu. Trong lúc bất chi bất giác, cũng đã uống lên hai bình rượu ngũ lương rồi, hai cái thành thục mỹ phụ bởi vì uống rượu quan hệ, trên mặt đều xuất hiện đỏ ửng, say rượu mỹ nhân men say bắt đầu dày đặc, đương bình thứ ba rượu đế uống xong thời điểm hai người đã say đến là rối tinh rối mù, không phân rõ đông tây nam bắc. Cái gọi là rượu không say người, nhân tự say, sắc không mê người, nhân tự mê. Vương Kiệt nhìn thấy hai người đều uống say, không có cách nào, đành phải đem các nàng đều nâng lên lâu đi nghỉ ngơi. Hắn trước đỡ lấy xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh lên lầu, vài bước lộ trình, Vương Kiệt mũi trung không ngừng truyền đến xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trên người phát ra thành thục nữ nhân kiều phu nộn thể mùi thơm của nữ nhân, mượn đi đường lắc lư cơ hội, Lưu Ngọc Thanh gợi cảm mê người thân thể khiến cho Vương Kiệt hạ thân bắt đầu tăng lên. Vương Kiệt nội tâm bắt đầu thăng lên tà ác ý nghĩ, bởi vì chưa quen thuộc trên lầu phòng ngủ, hắn đành phải đem xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trước đỡ đến một gian nhỏ lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, gồm nàng gợi cảm màu đen vô bang cao căn dày cởi bỏ. Phía sau, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh chậm rãi mở mắt, có khả năng là bởi vì lúc trước bị Vương Kiệt nâng lên đến, khiến cho nàng theo say rượu trung tỉnh lại, nàng nhìn thấy Vương Kiệt đang tại cho nàng ấm áp cởi bỏ giày của mình, nội tâm một trận ngượng ngùng. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh say rượu thẹn thùng nhưng lại, nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt, lại nghĩ tới lần trước cùng kích tình của nàng một nụ hôn, trực tiếp hướng miệng nhắm ngay nàng môi hồng. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trơ mắt nhìn chính mình yêu kiều yếp bị Vương Kiệt môi đè ép xuống, gợi cả môi che đắp lại, tiếp theo là thành thạo cắn hôn lấy, nàng cảm nhận được Vương Kiệt sắc thủ bắt đầu thuần thục vuốt ve xoa nắn nàng bắp đùi đầy đặn cùng tròn trịa mông đẹp, tức quen thuộc vừa xa lạ cảm giác xâm nhập nàng yếu ớt thể xác tinh thần. Đồng phục váy ngắn bên trong chân ngọc ở giữa gặp đến Vương Kiệt ngón tay mát xa vuốt ve vân vê, nàng nhục nhã hai tay giãy giụa muốn đẩy ra Vương Kiệt. Nhưng là mũi trung nghe thấy hắn trên người mùi rượu cùng nam tính khí tức bắt đầu có chút thở gấp dồn dập, xuân chiều phập phồng rồi, kìm lòng không được phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý Vương Kiệt mút hút. Vương Kiệt hôn xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh miệng nhỏ cùng nàng tại trong miệng triền miên, hai tay cũng dùng sức cách nàng thẩm phán đồng phục vuốt ve nàng đầy đặn bộ ngực, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bị Vương Kiệt hôn chỉ có thể phát ra nức nở tiếng rên rỉ, nàng cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, hơn nữa còn cảm thấy Vương Kiệt tay giống không chỗ nào không có mặt, không ngừng đối với chính mình tiến hành âu yếm. Vương Kiệt nhìn trước mắt xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, lúng đồng tiền đẹp mỹ như kiều hoa tựa như thẹn thùng đà hồng, thổ khí như lan, bộ ngực sữa phập phồng, mỹ nhân đến cực điểm, tùy theo mạn rượu thân thể nhúc nhích, đồng phục đoạn váy thượng lui đến lớn bắp đùi bộ, lộ ra màu hồng nhỏ hẹp chữ T quần lót, ngửi được nàng trên người bay đến thành thục nữ nhân hương vị. Hắn dưới hông đại con cạc cứng hơn. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tuy rằng tình dục lần nữa bị trêu chọc, nhưng vẫn có một chút lý trí chưa mẫn liều mạng vặn vẹo mê người thân thể yêu kiều dẫy dụa, trong miệng phủ mị hờn dỗi địa đảo. Tiểu Kiệt, mau thả ta ra, ta là Mộng Đình mẫu thân a, chúng ta không thể như vậy. Vương Kiệt không đợi xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nói xong, đem nàng đè ở dưới người, đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, duỗi tay cởi bỏ nàng thẩm phán đồng phục nút thắt. Sờ nàng cao mất bạch tích bộ ngực sữa, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hỗn thân run rẩy, nàng tiếp tục cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, nhưng dùng tay kéo căng Vương Kiệt tay phải, không cho hắn lại càng lôi trì từng bước. Lúc này Vương Kiệt, đã là dục hỏa tăng vọt, cố kỵ không được nhiều như vậy, hắn nhất định phải được đến trước mắt nữ nhân, Vương Kiệt bắt đầu dương đông kích tây, tay trái nhanh chóng đưa vào váy bên trong, xoa lên nhô ra lỗ lồn, ngón giữa cách mỏng manh tiểu đinh tự quần lót quần, chống đỡ tại đóa hoa thượng truyền nhẹ đâm. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh gấp gáp dưới hai tay duỗi nghĩ đẩy ra Vương Kiệt xâm nhập cấm địa tay, Vương Kiệt chống đi tay phải nhanh chóng thăm dò vào áo ngực hướng lên kéo lên, lộ ra phấn nộn trắng muốt bộ ngực sữa, tròn trịa viên thịt từ từ run run, ngọc bạch vô hạ. A, ân, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trên mặt không khỏi thăng lên ửng hồng, ngập ngừng phát ra khuôn hồ tiếng mũi, nhu thuận nhâm Vương Kiệt trừ tá quần áo, Vương Kiệt nắm thật chặt ở sung túc vú xoa vài cái, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hàm răng cắn chặt môi anh đào. Thân thể yêu kiều tuôn rơi phát run, vì thế hắn càng dùng sức xoa lấy nóng hừng hực mềm nhũn vú thịt, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thẹn thùng nhắm hai mắt lại, gắt gao hạp khởi lóe lên ngọc sáng bóng trắng muốt đùi. Vương Kiệt miệng ấn đến nàng mềm mại môi phía trên, ngăn chặn mê người miệng anh đào, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phun ra hương lưỡi trơn tiêm cùng Vương Kiệt cuồng loạn quấn quýt, phát ra hút mút nước bọt chậc chậc âm thanh, nàng miệng thơm đột nhiên nóng lên trào ra đại lượng ngọc tân, rót vào Vương Kiệt trong miệng, bắp đùi thon dài nhanh kẹp lấy tay trái của hắn. Dọc rách dâm thủy xuyên qua tiểu đinh tự quần lót chảy ra, ấm áp trượt nhơ nhớp, làm Vương Kiệt sờ thật thoải mái. Vương Kiệt duỗi tay đem tiểu đinh tự quần lót hướng lên sách, đầy đặn đóa hoa nhảy ra gắt gao khảm ở hẹp dài bố đầu, tiểu đinh tự quần lót lâm vào phòng hoa ở giữa, ám trầm bờ môi thượng cỏ thơm tu bổ chỉnh tề chỉ trừ ngắn ngủn cọng lông, hắn duỗi tay bắt lấy quần lót hướng xuống kéo đến bắp chân. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh kỳ thật đã sớm tại Vương Kiệt phía trên thứ khiêu khích đã biến thành xuân tâm nhộn nhạo rồi. Nhưng là nội tâm đau khổ dày vò kiềm chế, làm nàng theo tín niệm kiện lên cấp trên giới mình nhất định không thể động tâm, bởi vì nam từ trước mắt là con rể của mình, nhưng là tại trải qua Vương Kiệt thành thạo dưới sự trêu đùa, trái tim của nàng phòng tuyến đã cao phá rồi, nàng vì chính mình tìm rất tốt lấy cớ, coi như là phóng túng chính mình nhiều năm như vậy không có nam nữ chi sung sướng. Thỏa mãn một chút cá nhân cần phải. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh chủ động kéo chân, dùng thon dài ngón tay rớt ra hồng nộn đóa hoa đem ướt át phòng hoa mở ra. Lộ ra tầng tầng lớp lớp hoa kính, trắng đục dâm thủy dính vào mật thịt phía trên, Vương Kiệt thấy nàng một chút trở nên như vậy chủ động, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, sau đó lại không cho là đúng rồi, dù sao là phải đem nàng theo trên tâm lý cùng trên thân thể hoàn toàn chinh phục. Thời gian tuy rằng vô tình, nhưng là cũng không có tại thành thục xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trên người lưu lại nhiều lắm dấu vết, hai vú của nàng no đủ kiên đính, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu, tuyết trắng đỉnh núi thượng có hai hạt to lớn mềm mại anh đào. Như vậy đầu vú, nói vậy nếu như đút đồ ăn Trương Mộng Đình cùng Trương Mộng Linh sữa mẹ. Thành thục xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bụng trơn bóng bằng phẳng, một chút cũng không có phụ nữ trung niên bụng bự nạm, da rẻ trơn bóng tinh tế, sờ lên tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau. Dưới bụng mặt là một mảng lớn cỏ thơm, là Vương Kiệt gặp qua lớn nhất một mảnh, chỗ đó cỏ thơm tùm, bộ dạng phi thường tươi tốt, làm hắn tràn ngập mơ mộng. Thành thục xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn, phi thường đều đặn. Vương Kiệt hô hấp càng thêm ồ ồ, bắt đầu chậm rãi hướng trước ngực của nàng di chuyển. Nàng thở gấp, bản năng thoáng nâng lên bả vai. Lưu Ngọc Thanh đã hưng phấn phồng lên tới cực điểm, cặp vú liền rơi vào Vương Kiệt thăm dò không thuần thục hai tay chúng. Quay người nằm ở trên ghế sofa làm nàng nhồi máu phồng lên vú cảm thấy bị ép vô cùng khó chịu, dường như cần phải một đôi hữu lực tay đến hung hăng trà sát đến bóp chen, Vương Kiệt tay đến đây. Ít dám tin tưởng nàng căng phồng. Vương Kiệt hai tay hâm nóng một chút che Lưu Ngọc Thanh thẳng tắp nhũ phong. Trần chờ một hồi, mới cảm giác được nàng đầu vú thượng còn có hai khỏa bởi vì hưng phấn mà sớm cương lên, đã cứng rắn tượng hai hạt cục đá giống nhau núm vú. Vương Kiệt tay hình như có chứa chút hiếu kỳ, nhưng Lưu Ngọc Thanh nghĩ càng nhiều chính là kích thích. Ngón tay của hắn, hẳn là ngón giữa cùng ngón trỏ cơ nhiên kẹp lấy kia hai khỏa cứng rắn núm vú, hai tay nhẹ nhàng bóp che nàng phồng lên vú thời điểm, kia thô cứng núm vú làm hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bắt đầu thay đổi càng trở lên khẩn trương lên. Chẳng những thân thể run rẩy thay đổi càng thêm kịch liệt, hơn nữa còn theo nàng gợi cảm tiểu hồng môi bên trong, thỉnh thoảng lưu tiết ra khàn khàn mà kiều mị rên rỉ âm thanh ân. A, ân. Xoa lấy nàng kia căng phồng cặp vú đầy đặn, Vương Kiệt nhịn không được bắt đầu cùng xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cùng một chỗ nhỏ tiếng rên rỉ lên. Sở khác biệt chính là xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh là bởi vì kích thích cùng thoải mái dễ chịu song trọng kích động hạ mới có thể phát ra một loại mê người rên rỉ. Mà hắn là bởi vì trên tay truyền đến từng trận khoái cảm cùng tâm lý cực độ thỏa mãn mà phát ra quái dị rên rỉ âm thanh. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh kia tuyết trắng vú thịt, tại kia đỏ tươi đầu vú phụ trợ phía dưới, có vẻ là như vậy đầy đặn trắng nón, mê người đã cực. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng áp sát toàn bộ ngọc nhũ xoa lấy nàng, nhưng lại cơ hội này có thể làm người ta bị lạc trong này mất hồn tình cảnh bên trong, hắn còn miễn cưỡng bảo trì ở một tia thanh minh. Hắn biết con mắt của hắn chính là làm xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hoàn toàn chìm nổi tại hắn tính kỹ xảo bên trong, cho nên, hắn chính là xoa lấy nàng vú mềm, mà cũng không có trực tiếp đi tập kích đầu vú nàng. Mà là trực tiếp bắt lấy nàng ngọc nhũ xoa lấy, khi thì thuận theo kim đồng hồ. Khi thì nghịch kim đồng hồ, lực lượng không lớn không nhỏ, còn bất chợt nhẹ nhàng theo nhũ căn hạ phóng nâng nàng toàn bộ ngọc nhũ đến cẩn thận lắc lư vài cái. Trà sát một thời gian, mãi cho đến kia xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh làm cho thân thể cơ hồ đều toàn bộ sụi lơ rồi, liền tiếng rên gì cũng bắt đầu thay đổi mang theo một tia nức nở, hắn mới lưu luyến đưa tay lấy ra, tùy theo tay hắn ly khai xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cặp kia đẫy đà tú đỉnh ngọc nhũ. Thoáng chốc, một đôi trong suốt lóng lánh, vành cao non mềm xinh đẹp tuyệt trần ngọc nhũ cứ như vậy nhiếp tâm thần người lộ ra tại mắt của hắn để. Vương Kiệt ôn nhu nói tốt nhạc mẫu, mau giúp ta liếm liếm. Làm như thế nào à? Ta chưa từng có đã làm. Hơn nữa lớn như vậy đồ vật, của ta miệng nhỏ có thể tiếp thụ được sao? Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh kinh hô. Tốt nhạc mẫu, người dám chắc được, dùng ngươi miệng nhỏ chậm rãi. Vương Kiệt cười tà nói. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mở ra miệng nhỏ, đưa về phía Vương Kiệt đại con cặc, ngậm vào đầu chim của hắn. Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc đi đến ấm áp ôm ấp, phát ra thật lớn thỏa mãn âm thanh, một bên rên rỉ, một bên giáo xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đạo đúng, tốt nhạc mẫu, chậm rãi xáo động, đúng, cứ như vậy. Ân, dùng lưỡi thơm liếm hạ đầu chim của ta. Ân, tốt nhạc mẫu, người thật thông minh, đúng, cứ như vậy, nhạc mẫu miệng nhỏ để ta đại con cặc thật thoải mái. Thật là thoải mái, ân. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nghe Vương Kiệt ca ngợi, cảm giác chính mình càng ngày càng dâm đãng. Thế nhưng có thể vì tương lai con rể làm loại sự tình này, tại trước kia là không dám nghĩ giống, tại đây dâm đãng khi phân bên trong, nàng cũng cảm giác được chính mình đang từ từ sa đọa, nhưng là loại này sa đọa là khoái trá, tùy theo chính mình động tác càng ngày càng thuần thục, cảm giác được con rể đại con cặp thay đổi cứng hơn lớn hơn. Vương Kiệt cảm giác được một cỗ thật lớn sảng khoái cảm thẳng hướng não đỉnh, sau đó truyền đến toàn thân, đại con cặc tại xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh ấm áp miệng nhỏ bên trong, cảm nhận được nàng linh hoạt lưỡi thơm, quả thực vui đến quên cả trời đất, hai tay hắn gắt gao ôm xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đầu, trợ cử động lấy nàng. Chương 1278 đẩy ngã xinh đẹp nhạc mẫu 1. Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc theo xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh môi anh đào chung rút ra, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nghi hoặc nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt hướng về nàng vành tai giọng ấm áp nói tốt nhạc mẫu, đến, chúng ta đổi lại tư thế. Nói, đem xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh yêu kiều khô đỡ thẳng, ngửa mặt nằm tại trên giường, mà chính mình hai chân tách ra, quỳ gối tại nàng song nghiêng, đem đại con cặc phóng tới nàng môi anh đào một bên. Mà Vương Kiệt mặt hướng nàng hạ bộ, hai tay nâng dậy xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh ngọc chân, lè lưỡi, không đợi nàng nói chuyện, đã liếm lên xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đào nguyên hang tối, chỉ thấy Vương Kiệt đầu lưỡi khi thì xẹt qua hang tối, khi thì lấy xuống hang tối thượng đã đột xuất ngọc đậu, dẫn tới nàng ngọc khô hơi hơi run nhẹ, phát ra kìm lòng không được tiếng rên gì. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh lúc này đã sa đọa dâm dục bên trong, thuận theo Vương Kiệt liếm, ngọc huyệt dâm thủy vẩy ra, nhức mỏi cảm lại chiếm lĩnh toàn thân, vô thần trung cầm Vương Kiệt đại con cặc, mở ra anh đào miệng nhỏ, miễn cưỡng đón nhận hắn đại con cặc, giống che chở bảo bối giống nhau, tinh tế liếm láp. Vương Kiệt gặp không sai biệt lắm, vì thế đứng dậy đem xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đặt ở dưới hông, dùng đại con cặc đứng vững nàng khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát, buồn gầm một tiếng cười dâm đãng nói của ta tốt nhạc mẫu, ta muốn tiến vào. Nói xong vòng eo lay động, cứng rắn đại con cặc thế không thể đỡ thế như trẻ tre nhất cắm đến tận cùng. Không muốn a, Tiểu Kiệt a. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trơ mắt nhìn Vương Kiệt to lớn nấm trước tiên là chống đối nghiền nát chính mình đóa hoa môi mật, mượn dùng chính mình xuân thủy trơn trượt, sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật khổng lồ, tận gốc nhập vào chính mình hang tối hành lang xâm nhập sốt cuộc, lần thứ nhất liền cuồng dã trực tiếp chống đối tại hoa tâm của mình phía trên, chống đối được từ mình dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, hang tối hành lang tràn đầy phong phú. Thân thể yêu kiều kìm lòng không được run rẩy lên. Hừ, ân, ân. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh vi nhéo khởi lông mày vong tình rên rỉ, đùi thon dài hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường bên ngoài, đỏ tươi phòng hoa mê người nở rộ, Vương Kiệt quy đầu đụng đến mềm mại đóa hoa, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phương tâm mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát phòng hoa, khó có thể chống đỡ ngứa ngứa làm nàng kích sướng được phát run, phát ra mê người thở gấp. Đau đớn a, nhẹ chút. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tiến vào, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phát ra thống khổ âm thanh, Vương Kiệt cảm giác nàng phía dưới hẹp hòi, vì thế nhẹ nhàng tại nàng bên tai nói đến người buông lỏng một chút liền hết đau. Cũng may lúc trước tiền hí, khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phòng hoa chung sớm dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt vô cùng, Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc hướng đến chặt khít phòng hoa chỗ sâu cắm tới. A, rất nhám. A, a, lão công, con rể tốt, thật thoải mái a, ta. Sướng chết, lại cắm vào, lại. Cắm vào sâu, trời ạ, thật tốt nha, con rể tốt, a, a. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt tại trên giường nhúc nhích, ngưỡng trương gầy thẳng chân ngọc cử thẳng, tiêm tú ngón chân dùng sức khuất nắm, nhanh trượt phòng hoa co giật đem đại con cặc hung hăng kẹp chặt, Vương Kiệt còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử rút ra đút vào, một mực ngượng ngùng khéo léo từ chối xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tùy theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp, phóng đãng biểu hiện cùng cắm vào trước như hai người khác biệt. Khó trách có người nói kỳ thật từng cái nữ nhân đều là dâm hoa đáng phụ, không bắt đầu trước đều giả bộ cùng trinh tiết liệt nữ khác thường, nhưng chỉ cần ngươi liên quan thượng nàng liền lập tức lộ ra nguyên hình. A, nha, a, ai u, tốt, thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, a, a, ngươi, muốn, làm, giết chết ta, ai u, ta chịu không nổi, nha, nha, nha, đẹp quá, a, tốt. Thật lớn đại con cặc, dùng sức, nhanh chút, tải, đang dùng lực, a, không được, a, ta muốn tiết ra, a, đến đây, a, đẹp quá, a, tiết ra, a, tốt phong phú, a, ta tốt, rất thích, đại con cặc, tốt, hảo nam nhân, tốt lão công, dùng sức, đang dùng lực, thật lớn, đại con cặc, nha. Tốt, đã lâu không có như vậy thích qua. A. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ. Hai loan tùy mắt thêm mông tan dã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc của nàng chân trắng dùng sức ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh vong tình cùng hắn hôn nồng nhiệt. Tiểu Kiệt, mau, nhanh chút, tiểu nộn huyệt bên trong tốt, thực khó chịu. Ngươi mau, mau động nha. Lưu Ngọc Thanh thúc giục nói. Vì thế Vương Kiệt tăng nhanh rút ra đút vào, mãnh muốn làm hoa tâm, Lưu Ngọc Thanh bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay nắm chặt ga giường, trắng nõn mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh đỉnh, đỉnh được tiểu nộn huyệt càng thêm xông ra phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, nàng thoải mái miệng anh đào gấp rút rên rỉ, trước ngực cặp kia no đủ trắng nõn nhũ phong giống quả cầu thịt cao thấp toát ra run run, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái chồng chất hò hét. A, quan gia, sắc quỷ, thật là thoải mái mau nha, đẹp quá a, lại dùng lực a. Càng là xinh đẹp nữ nhân, tại xuân tình phát động khi càng là đói khát, càng là dâm đãng, Lưu Ngọc Thanh dâm đãng cuồng khiếu tiếng cùng với kia lẳng lơ phóng đãng dâm mị thần sắc, kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, hắn dục hỏa càng tăng lên, đại con cặc bạo trướng, nắm chặt tù nàng kia tròn trịa tuyết trắng bắp chân, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, không chút lưu tình quất mạnh cắm mạnh vào. Đại quy đầu giống hạt mưa tựa như đánh vào hoa tâm phía trên. Mỗi khi đại con cặc một vào một ra, nàng kia tiểu nộn huyệt nội đỏ tươi nhu nhuận nộn huyệt thịt cũng tùy theo đại con cặc quất cắm mà vận luật nhảy ra lật tiến, dâm thủy chảy ròng, thuận theo mông bự đem ga giường ướt một mảng lớn, Vương Kiệt một bên dùng sức rút ra cắm vào, một bên xoay tròn bờ mông khiến cho đại quy đầu tại tiểu nộn huyệt liên tiếp nghiền nát thịt mềm, Lưu Ngọc Thanh tiểu nộn huyệt bị đại quy đầu loay hoay, chống đối được tê dại chua ngứa mùi vị đều có. Đại con cặc tại kia lúc đóng lúc mở tiểu nộn huyệt là càng quất càng cấp bách. Càng cắm vào càng mãnh, làm được Lưu Ngọc Thanh thở gấp như trâu, mị nhãn như tơ, từng trận cao trào trào lên trái tim, kia thoải mái xuyên thấu khoái cảm khiến nàng giật giật, co giật, Lưu Ngọc Thanh tiểu nộn huyệt non mềm chặt chẽ hút một cái nhất hút lấy quy đầu, làm Vương Kiệt vô hạn khoái cảm thích ở trong lòng. Nha, thật thoải mái, thật là thống khoái, oan gia, chân của ta nhức mỏi chết, mau, mau thả xuống, ta muốn ôm ngươi. Thân ngươi, mau. Vương Kiệt nghe vậy gấp gáp buông xuống Lưu Ngọc Thanh chân trắng, rút ra đại con cặc, đem nàng ôm đến giường trung ương sau phục đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, dùng sức thúc một cái lại đỉnh, ngay ngắn đại con cặc nhắm ngay Lưu Ngọc Thanh tiểu nộn huyệt khe thì tận gốc mà vào. Ai ra, cắm đến tận cùng á. Rất tuyệt nhé, mau, mau động đi. Tiểu nộn huyệt tốt, rất ngứa. Mau, mau động nha. Vương Kiệt đem Lưu Ngọc Thanh ôm thật chặt. ngực của hắn ép lấy nàng cặp kia cao thẳng như búp mang vú, nhưng cảm giác nhuyễn trung mang cứng rắn, co giãn mười chân, đại con cặc cắm ở vừa ấm lại nhanh tiểu nộn huyệt thoải mái dễ chịu cực kỳ. Vương Kiệt dục hòa hừng hực, thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào mãnh quất, nhiều lần vào thịt, chọc vào Lưu Ngọc Thanh hoa tâm loạn chiến, lúc đóng lúc mở liếm hút lấy quy đầu, chỉ thấy nàng thoải mái mịn nhãn bán đóng, mặt phấn đỏ bừng, đổ mồ hôi rơi, hai tay hai chân giống bát chảo trương cá tựa như gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt vòng eo. Lưu Ngọc Thanh liều mạng ấn hắn bờ mông, chính mình lại ra sức thượng đỉnh, làm tiểu nộn huyệt gắt gao đến gần đại con cặc, một tia khe hở cũng không để lại, nàng cảm giác Vương Kiệt đại con cặc giống căn nung đỏ lửa bồng, cắm vào hoa tâm chỗ sâu cái loại này phong phú cảm giác, nàng đã quên xấu hổ, vứt bỏ cẩn thận dâm lãng ngâm nga. Ai dục, ta, tốt, thật là thoải mái, người đại con cặc biến thành ta thật thoải mái, lại dùng lực. Đại con cặc con rể, mau làm ta à. Nhạc mẫu tỷ tỷ, oa, người thật là một tính dục cường lại dâm đãng nữ nhân a. A, đại con cặc thật thích a. Nha. Vương Kiệt dùng hết mãnh liệt tấn công ngoan đánh, đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, căn căn xúc để, nhiều lần vào thịt, Lưu Ngọc Thanh hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn, mông bự liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, đổ mồ hôi rơi, thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ai dục sướng chết ta rồi, bổng, quá tuyệt vời, tốt thô to đại con cặc, nga, ta không nhanh được, ta. Lưu Ngọc Thanh đột nhiên mở ra miệng anh đào, cắn một cái Vương Kiệt bả vai dùng để phát tiết trong lòng nàng vui sướng cùng khoái cảm, tiểu nộn huyệt nội dâm thủy nhất tiết ra, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thoải mái dễ chịu, tiếp lấy lưng một trận nhức mỏi, bờ mông đột nhiên liên tục sổ đỉnh, một cỗ lại lăn lại nồng tinh dịch hữu lực bắn ra, Lưu Ngọc Thanh bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng. Phóng túng tiếng nũng nịu kêu to. A, a, sướng chết. Nàng sau khi tiết thân khí nhược như tơ, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve cái kia xinh đẹp thân thể, theo vú, bụng, mông bự, lông mờ, tiểu nộn huyệt, chân đẹp đợi bộ vị, sau đó lại tiếp tục hôn môi anh đào của nàng miệng nhỏ, hai tay vuốt ve mái tóc của nàng, má phấn, tựa như tình nhân tựa như nhẹ nhàng hỏi nhạc mẫu tỉ tỉ. Ngươi thoải mái à? Ân, thật thoải mái. Lưu Ngọc Thanh cảm thấy Vương Kiệt to dài to lớn đại con cặc làm được nàng như lên tiên cảnh, sau đó nếu như này săn sóc tỉ mỉ âu yếm, làm cho Lưu Ngọc Thanh quá mức cảm uất ức, nàng mặt phấn hàm xuân, gương mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng hơi vểnh lộ ra thỏa mãn ý cười. Hai người lẫn nhau âu yếm đối phương làn da, giống một đôi mến nhau đã lâu người yêu như vậy hoàn toàn dung hợp tại tình yêu vui sướng phía dưới, giao hoan triền miên qua đi tiếp lấy mệt mỏi tiến đến. Lưu Ngọc Thanh mở ra mị nhãn phát giác mình và Vương Kiệt thân thể trần truồng ôm, nhớ tới vừa rồi triền miên ân ái thật sự là thoải mái dễ chịu thống khoái, Vương Kiệt thô to đại con cặc trực đảo nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu, không khỏi cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc chăm phủ không phiền âu yếm. Vương Kiệt bị nàng ấm áp trơn mềm tay ngọc xoa lấy được tỉnh lại, đại con cặc cũng nhất trụ kình thiên, chướng đỉnh được gân xanh bại lộ, cứng rắn nóng lên. Vương Kiệt yêu thích như vậy, tuy rằng đã nếm được xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tại vô cùng mị lực, nhưng hắn còn không thỏa mãn, từ trước đến nay khát cầu, thật sự không thể lập tức toàn bộ phát tiết, Vương Kiệt còn muốn càng nhiều hấp thu, công chiếm thuộc về hắn tất cả của mình bộ. Lưu Ngọc Thanh lười biếng cuộn lại tại Vương Kiệt trong lòng, đó là một hưởng thụ qua chính mình mỹ diệu lại tiêu hồn thực cốt thân thể, bề ngoài không sai nam nhân, tuy rằng mạnh mẽ bắt lấy chính mình, thế nhưng hận không được, ngược lại còn có một loại làm người ta lòng say thỏa mãn. Người nam nhân này không thể tưởng được công phu trên giường cũng là nhất lưu. Cùng ma quỷ lão công vừa so sánh với đó là thắng chi vạn lần. Đương xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh còn tại tương đối, Vương Kiệt lại bắt đầu lớp thứ hai tấn công khúc nhạc dạo. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp kia đầy đặn, cứng rắn vú, ngả ngớn chiêu đùa kia hai khỏa khéo léo, hồng phấn đầu vú. Rất nhanh, cao trào chưa có hoàn toàn rút đi người vợ đã bị chiêu chọc rồi, vú chứng đến lớn hơn nữa, đầu vú bắt đầu đứng thẳng, thật chặt đội lên Vương Kiệt lòng bàn tay. Như muốn kêu gọi Vương Kiệt càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê. Lúc này Vương Kiệt bỏ qua chỗ đó, làm vú chính mình khát vọng rung động. Vương Kiệt thủ hạ theo khe ngực xuống phía dưới, trượt hướng bằng phẳng non mịn phần bụng, nhẹ nhàng xẹt qua đen nhánh thuận theo phục lông mờ u, tại thon dài cặp đùi mượt mà, trên bắp chân dao động. Trong chốc lát về sau, Vương Kiệt tay thẳng trượt kia phong long nơi riêng tư, tại vẫn như cũ ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt trên miệng xoa nhẹ. A, không được. Mau. Lấy ra. Ngươi, lấy tay ra. A. Vừa rồi còn xinh đẹp mềm mại vô lực xinh đẹp vưu vật lại lần nữa, rên rỉ thở gấp, vô lực giãy giụa Vương Kiệt xâm phạm. Tỷ, ta hai một lần nữa à? Vương Kiệt thâm tình coi chừng nàng, dụ dỗ, đột nhiên vói vào hai cái đầu ngón tay đi cuối kia mẫn cảm vạn phần tiểu nộn huyệt. Ta, không muốn, ta, không được. Nàng thượng khí bất tiếp hạ khí kêu nhỏ, sáng bóng oanh oánh thân thể không tự chủ vặn vẹo, kia mềm mại vô lực tiếng kêu cùng vặn vẹo càng thêm dụ dỗ Vương Kiệt đi khiêu khích, đi vỗ về chơi đùa, đi cường lực đòi lấy. Hiu, hiu, hiu. Vương Kiệt đầu ngón tay tăng nhanh ra vào, từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu truyền đến dâm thủy bị không ngừng quấy dâm loạn âm thanh. A, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh gấp rút rên rỉ, thân trên đột nhiên xoay chuyển ôm Vương Kiệt cổ, thơm ngào ngạt miệng nhỏ cũng tiếp cận, hôn Vương Kiệt miệng, mặt cùng cổ. Vương Kiệt cảm giác được xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh kề sát đi lên bầu vú đầy đặn chen ép, nhiệt tình đột nhiên tăng lên, đại con cặc băng bó cứng rắn, thẳng tắp đội lên nàng mềm mại mà giàu có co giãn rãnh mông. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tại hôn môi chung liên tục không ngừng gọi ra hương nồng thở gấp, Vương Kiệt đã không cách nào nhẫn nại rồi, một cái cuốn, đem nàng cúi xuống đặt ở phía dưới. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thố không kịp đề phòng, bất đắc dĩ nằm ở trên giường phía trên, nửa người trên kề sát trên giường, đầy đặn tròn trịa bờ mông tắc thật cao nhếch lên. Vương Kiệt hai tay đem ở xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh eo nhỏ, đỏ lên to dài đại con cặc tượng dài quá ánh mắt vậy, chuẩn xác tìm được cũng tách ra kia hai miếng nộn trượt môi âm hộ. Bờ mông mạnh mẽ thúc một cái, tư. Cứng rắn đại con cặc toàn bộ nhập vào nộn huyệt nội. A. Dưới hông xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh rít một tiếng, không tự chủ được vặn vẹo mông, hai cái tay nhỏ nắm chặt ga giường, hình như không chịu nổi chịu đựng Vương Kiệt uy lực mười chân hung mãnh nhất cắm vào. Vương Kiệt đi vào liền co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, không chút nào thương tiếc. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tùy theo Vương Kiệt động tác lớn tiếng dâm đãng kêu la, thân thể của nàng giống điện giật giống nhau qua lại vặn vẹo. Vặn vẹo một lần, rên rỉ một lần. Nhạc mẫu tỉ tỉ, thích ha. Sau này cái này tiểu nộn huyệt liền con rể được rồi, con rể ngày ngày khiến nó thích nghiêng nghiêng. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên đùa giỡn dưới người xinh đẹp vưu vật. A, thích. Không, không được, a. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh dâm đãng kêu la. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh vong hình dâm đãng kêu la phóng túng để làm Vương Kiệt càng thêm mãnh liệt va chạm nàng eo mông. Đại con cặc cơ hồ toàn bộ tiến toàn bộ ra, từ nhỏ nộn huyệt xăm ra dâm thủy chung quanh loạn bắn tung tóe, trong miệng lại dụ dỗ âu yếm nhạc mẫu, người thật sự thật đẹp, quá gợi cảm, quá mê người rồi. Người đẹp đến làm con rể nhịn không được điên cuồng yêu ngươi. Vương Kiệt phải vĩnh viễn hưởng thụ ngươi xinh đẹp, mềm mại, chín mùi thân thể. A, nha, quá sâu, a, quá nặng, nha. Không được, nhạc mẫu. Nhạc mẫu phải chết. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh không ngừng vong hình phát ra dâm đãng kêu la rên rỉ, thở gấp, run rẩy. Tăng lên đại con cặc tại nàng ướt sũng tiểu nộn huyệt hung ác qua lại quất cắm, kia nhét đầy, ăn no chống đỡ, căng đầy cảm giác khiến nàng dục hỏa đốt người. Đây là hơn 10 năm đến nay lần thứ nhất bị cái khác nam nhân gian dâm, khác biệt giác quan kích thích khiến nàng hưng phấn sắp quên mất nữ nhi, tròn trịa trắng nõn mông ngọc cao thấp vạn vẹo nghênh nâng lấy Vương Kiệt ra sức quất cắm. Nha, người tiểu nộn huyệt thật sự rất nhanh. Vừa ướt, lại trượt, mút ở đệ đệ, thật thích ha. Vương Kiệt thô xuyễn vung vầy đại con cặc sắc bén công chiếm kia cực phẩm mỹ nộn huyệt. Cái này xinh đẹp người vợ, nhìn làm người ta hưng phấn, sờ làm người ta mê say, cắm vào làm người ta dục tiên dục tử, hoàn toàn là một cái thượng thiên ban thưởng cấp xinh đẹp vưu vật, nhất định phải vững vàng cầm ở trong tay. Ngươi, nhạc mẫu cả đời danh tiết, bị ngươi toàn bộ phá hủy, ngươi chọc vào thật sâu. Lại muốn tiết ra, Cái này dâm đãng nữ nhân bất đắc dĩ phối hợp chính mình con rể một lần lại một lần càng sâu ác hơn đâm, hồng nhuận miệng nhỏ phun ra làm sở hữu nam nhân mê loạn phóng đãng cùng thơm ngọt khí tức. Tiểu Kiệt không phải là sắc lang nhạc mẫu tỷ tỷ có thể nào đủ hưởng thụ đến như thế mỹ diệu tính cao chiều. Vương Kiệt gia tăng rút ra đút vào, thương thương sâu đâm, mỗi một cái đều xâm nhập rốt cuộc, làm vị này làm người ta tinh tẫn nhân vong xinh đẹp vưu vật không ngừng rên rỉ. Dâm đãng kêu la. Mẹ ngoan, kêu đệ đệ lão công. Không, không được. Tuy rằng bị Vương Kiệt địch cao trào thay nhau nổi lên, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trái lại kháng Vương Kiệt yêu cầu. Đối với xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh khát vọng, đối với nàng lão công ghen tị, làm cho Vương Kiệt càng thêm điên cuồng mà va chạm nàng mềm mại tiểu nộn huyệt, hình như muốn đem nó chọc thủng mới cam tâm. Cuối cùng, tích lũy dục vọng lại lần nữa phát thiết, tại cuối cùng một cái xuyên đâm bên trong. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh lại lần nữa phát ra tính cao chiều tiến đến thét chói tai, lập tức chịu đựng không nổi khóc đi ra, cảm giác chính mình tiểu nộn huyệt gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc, nhất đại cổ dâm thủy dâng lên tại quy đầu phía trên. Vương Kiệt không thông không bận rộn chống đỡ xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tử cung chỗ sâu, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy nàng xinh đẹp cặp vú, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh vú bị vuốt ve được tê dại phi thường. Vương Kiệt dùng ngón tay chạm nhẹ nàng như tơ lụa vậy tinh tế làn da, theo yết hầu chỗ sâu nhẹ giọng phát ra vui thích lời vô nghĩa, nàng toàn thân lập tức bản năng giãy dụa thân thể, nửa người dưới càng là có dâm thủy không ngừng theo nộn huyệt chảy ra, từ lâu đã là ướt nhất khối lớn. Vương Kiệt một mặt hưởng thụ xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thân thể, một mặt nhìn nàng biểu cảm, theo nàng thần sắc nhìn ra nàng đã phi thường động tình cùng dục hỏa đốt người, có thể mặc cho cố tình làm bậy, vì thế Vương Kiệt một tay ôm xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mềm mại vòng eo, ôn nhu mà nhẹ nhàng đem miệng chuyển qua nàng ngà voi vậy tinh tế trơn bóng trên cổ, tại sáng bóng như ngọc trên cổ hôn, nàng tùy ý Vương Kiệt liếm ẩm ướt trượt đi cổ. Chương 1279 đẩy ngã xinh đẹp nhạc mẫu 2. Vương Kiệt đem đầu lưỡi vói vào xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh lỗ tai cắn nhẹ vành tai của nàng, nàng thoải mái lấy hơi, Vương Kiệt đem mặt dán đi lên hôn lên nàng xinh đẹp tuyệt trần mềm mại môi anh đào phía trên, sắc mặt nàng kiều mị vô cùng làm cho không ra nửa điểm lực lượng. Vương Kiệt đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh môi thơm xuồng xã tứ phía dùng đầu lưỡi liếm nàng chỉnh tề, hàm răng trắng noãn, tùy theo Vương Kiệt liên tục không ngừng xâm nhập, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mở ra miệng thơm. Vương Kiệt lập tức phun ra đầu lưỡi, đầu lưỡi chống đỡ nàng lợi lật ngược chiêu chọc, nàng không thể không ngưỡng môi tướng liền, Vương Kiệt lưỡng môi thật chặt dán tại cùng một chỗ, nóng rực đầu lưỡi tại miệng nàng nội du động, kích động khiêu khích. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh không thể khắc chế chính mình phun ra phấn nộn lưỡi thơm, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tùy ý Vương Kiệt mút lấy nàng nước miếng, nàng nhiệt liệt đáp lại Vương Kiệt quấn quýt, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh lè lưỡi cùng Vương Kiệt lưỡi ở giữa tại không trung quấn quýt, nàng là trước kia chưa từng lĩnh hội, hôn môi cư nhiên có thể sinh ra lớn như vậy khoái cảm. Đồng thời, Vương Kiệt tay nhẹ nhàng lại lần nữa chiêu chọc xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thượng vị bình phục tính cao chiều cảm xúc, không có bao lâu, Vương Kiệt liền phát hiện kỳ thật nàng toàn thân khắp nơi đều thực mẫn cảm, vì thế đem vú nhường cho tay phải. Miệng tại xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh eo lúc, bụng, ngực, bả vai cùng trên cổ lung tung gặm nhắm, cuối cùng ăn lỗ tai của nàng, còn bất chợt lè lưỡi bên tai xác thượng liếm ra kêu nhân ma túy âm thanh, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh chỉ có há hốc mồm gợi cảm mất hồn hô khí. Hạ thân phân bố đã thâm ướt hai cái ăn khớp cùng một chỗ bộ phận sinh dục, hoàn toàn ướt đẫm đi ra bên ngoài đến đây. Vương Kiệt to dài đại con cặc chậm rãi rút ra, mật nộn huyệt nội bức tường thịt mềm cũng bị mang ra khỏi cuốn, quy đầu đã lui đến mật miệng nộn huyệt. Hai miếng môi mật bị rất lớn kéo mở, nóng bỏng to lớn quy đầu tại ngập nước mật miệng nộn huyệt mài nghiền. A, không, đừng có ngừng. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mềm mại môi hồng run rẩy, thô to nóng quy đầu chặt chẽ đẩy động thịt miệng, thịt mềm bị bắt tiếp nhận đại con cặc tiếp xúc ma sát, eo không tự chủ vặn vẹo, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đỏ mặt dâm đãng kêu la. Nói, nhạc mẫu tỷ tỷ cùng con rể đang làm cái gì? Nóng đại con cặc chậm rãi cắm vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Đầy tràn mật ngọt môi mật vô lực bị chen vội vã hướng hai bên. Ngươi, thật là hèn hạ. Đáp lại Vương Kiệt khiêu khích, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh vừa thẹn lại vừa vội, lại tiến thối lưỡng nan. Tại, đang làm yêu. Khuất nhục cảm tại trong não nổ mạnh, linh hồn giống như đã ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu áp bách ma sát nhét đầy cảm vô cùng rõ ràng. Đổi lại một loại cách nói. A, tha nhạc mẫu a. Nhạc mẫu nói không ra. Hừ, Vương Kiệt đại con cặc cố ý đứng ở miệng nộn huyệt. Ngươi, a, nhạc mẫu đã bị ngươi ngoạn thành như vậy, còn chưa đủ sao? Nàng liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình mê người thân thể yêu kiều, tuyết trắng đầy đặn hào nhũ cao thấp lay động. Không chịu nói, vậy là ngươi không thích bị con rể làm. Vậy bỏ tốt lắm, ta liền đem ngươi theo ta ân ái ảnh chụp cầm lấy cấp tiểu thích nhìn kỹ, làm nàng nhìn nàng một cái mẹ là một nhiều dâm đãng nữ nhân. Nóng rực quy đầu nhanh đứng vững non mềm miệng nộn huyệt, thô to đại con cặc đang uy hiếp thong thả lay động. A, ta nói. Dán tại đệ đệ bên tai nói, nóng bỏng một điểm. Đại con cặc mãnh lực một chút ngoan cắm vào nộn huyệt. A, ngươi, ngươi tải, làm nhạc mẫu. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thẹn thùng đem mông lắc lư thượng đỉnh, tốt phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Nói tiếp, đại con cặc tại nộn huyệt chung mãnh liệt quất cắm. A, nhạc mẫu yêu thích bị ngươi làm. Người đem nhạc mẫu làm tốt lắm thích. Nàng mị nhãn bán đóng, tùy theo đại con cặc thẳng vào rút ra tốc độ tăng nhanh, tuyết trắng lung linh di động đột mê người thân thể hạ sáo động phối hợp. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh vô ý thức duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt eo, thân thể từ hoa tâm bắt đầu, thiêu lại đốt, thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập nhiệt tình sinh mệnh lực đại con cặc đang tại vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt, thân là một cái gợi cảm mẹ vợ cảm giác yêu việt, đã hoàn toàn bị bác trừ, còn lại đến chính là cả người làm vợ người, cũng đã vài thập niên không có tính giao dục hỏa đốt người thân thể. Choáng váng toàn trong não trống rỗng, thế giới hình như đã không tồn tại, chỉ có chặt khít mật nộn huyệt trung nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Cứ như vậy, tại dâm thịt tiếng đập trộn lẫn phong túng yêu kiều để phía dưới, tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc liên tục không ngừng cắm vào xinh đẹp nhạc mẫu lưu ngọc thanh nộn huyệt, làm nàng hoàn toàn mất đi cẩn thận, trầm luân tại dâm đãng nhục dục, một lần lại một lần cao trào bên trong, mà Vương Kiệt cũng say mê hưởng thụ nhục dục khoái cảm, không ngừng dùng sức làm vị này sóng vỗ mỹ nhân người vợ nhân mẫu lưu ngọc thanh. Vừa rồi rất sảng khoái đi à nha, kế tiếp còn thoải mái hơn nhé. Vương Kiệt dùng ngả ngớn ngôn ngữ tại xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bên tai khiêu khích. Vương Kiệt đứng dậy ngồi ở mép giường, một phen ôm qua Lưu Ngọc Thanh trần trụi thân thể yêu kiều, mặt đối mặt muốn nàng mông trắng tọa lạc tại bắp đùi của hắn phía trên, muốn Lưu Ngọc Thanh cầm chặt cái kia vành cao đại con cặc, muốn nàng chậm rãi bộ ngồi xuống. Lưu Ngọc Thanh vừa nhìn hắn đại con cặc tựa như nhất trụ kình thiên, vành cao đứng thẳng, thô to được làm người ta có chút khiếp đảm. Vương Kiệt đem nàng tay ngọc kéo cầm chặt đại con cặc, hắn hai tay xoa nắn bộ ngực sữa của nàng thượng bạch tích mềm mại vú nhạc mẫu tì tì. Mau đưa đại con cặc bộ tiến ngươi kia tiểu nộn huyệt. Ta, đại con cặc lớn như vậy, phải sợ nhân nha, ta không dám bộ đi xuống nhé. Nàng xấu hổ mang khiếp bộ dáng còn thật mê người. Đến nha, đừng sợ, vừa rồi cũng không chơi đùa à. Không, ta sợ ăn không tiêu. Mẹ, chậm rãi hướng xuống bộ. Không phải sợ nha. Lưu Ngọc Thanh không lay chuyển được Vương Kiệt yêu cầu, thứ hai cũng muốn nếm thử tỏa thức tân tình yêu mùi vị, vì thế nàng tay trái ôm lấy Vương Kiệt cổ, tay phải nắm lấy đại con cặc nhắm ngay nàng đào nguyên xuân động, chậm rãi bộ mồi vào đi. Vương Kiệt hai tay ôm sát nàng kia đầy đặn mông trắng hướng xuống ấn, Vương Kiệt bờ mông cũng dùng sức hướng lên thúc một cái, bạc tư làm cho đại con cặc toàn bộ kết thúc nộn huyệt để. Tốt chứng nha, ai a nha. Nàng miệng nhỏ nũng nịu kêu la một tiếng. Hai tay ôm chặt ở Vương Kiệt cổ, hai chân nhanh chụp bên eo của hắn bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, nộn huyệt gấp rút cao thấp sáo động toàn mài, Vương Kiệt hai tay vuốt ve vân vê nàng kia hai khỏa run run vú, cũng há mồm thay phiên hút mút trái phải hai hạt núm vú, hắn nâng lên bờ mông thúc một cái hướng lên phía trên đầy. Ai dục, ta, ta, thân ca ca, đại con ca ca ca, tiểu nộn huyệt tốt, thật thoải mái, nga, nha, quá nghiện a, ta, a, mau. Mau hướng lên đỉnh, đỉnh sâu điểm. Lưu Ngọc Thanh hưng phấn dâm thanh lãng ngữ kêu loạn, mông bự di chuyển lên xuống, càng kêu âm thanh càng lớn, càng di chuyển càng nhanh, càng ngồi càng mạnh, nàng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, dùng no đủ mềm mại vú dán vào bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ, nàng giống như phát cuồng sáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự để làm cho tiểu nộn huyệt nội thịt mềm mại lấy đại quy đầu. Lưu Ngọc Thanh dâm đãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra. Tiểu nộn huyệt miệng hai miếng môi âm hộ gắt gao ngậm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, mà phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Nàng càng xoay càng mau, trán mãnh dao động, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lắc lư đầu trái phải bay lên, mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi rơi mị nhãn đóng chặt, môi đào khẽ mở hợp lại, Lưu Ngọc Thanh đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. A, đại con cặc ca ca, thật thoải mái, ai ra, không nhịn được, a, a, ta muốn. Muốn ném. Lưu Ngọc Thanh chỉ cảm thấy cốt tô thể nhuyễn, thoải mái dâm thủy như thiết hồng vậy chảy ra, Vương Kiệt lúc này cũng mau đạt tới cao trào, hắn gấp gáp một cái đại xoay người đem Lưu Ngọc Thanh đặt ở trên giường, sẽ đem đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt liều mạng quất cắm. Ai dục, ngươi, ngươi tha cho ta đi, đại con cặc ca ca, ta không chịu nổi, ta đủ, ta không được. Nhạc mẫu tỉ tỉ, thật là thoải mái, mau động tới ngươi đại mông bự. Ta nghĩ tiết ra a. Lưu Ngọc Thanh cảm thấy nộn huyệt thịt đại con cặc đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi được càng thô lớn hơn nữa, vì thế nâng lên dư lực hai tay hai chân ôm chặt Vương Kiệt, liều mạng đong đưa mông đẹp, thật cao tiểu nộn huyệt lấy nghênh tiếp cái kia cuối cùng xông pha, xoay eo lắc mông. A, âu yếm nhạc mẫu tỉ tỉ, ta tiết cho ngươi. Vương Kiệt lưng nhất chua, quy đầu nhất ngứa, đại lượng nóng bỏng tinh đặc trực phún mà ra. Nàng bị tinh đặc nhất bắn. Như lên tiên cảnh vậy thoải mái kêu to nha, nha. Ta, người bỏng đến ta thật thích ha. Tốt, thật thoải mái nha. Hai cổ dâm thủy cùng dương tinh tại tiểu nộn huyệt xung kích, kích động. Vương Kiệt mắt tinh ẩn ý đưa tình nhìn xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh. nàng dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ tươi mê người, mà vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ, hơn nữa Lưu Ngọc Thanh giờ khắc này ở ngủ chung giống như là mơ thấy cái gì chuyện tốt, kiều nhan lúm đồng tiền cạn hiện cười một tiếng. Này nụ cười lại tăng thêm Lưu Ngọc Thanh quyến rũ trêu chọc người mép ngọc, làm Vương Kiệt là tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Vương Kiệt nhìn dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn. Lưu Ngọc Thanh khẽ nâng đầu liền thấy một đôi mặt mày ẩn tình yên lặng nhìn chính mình, nghĩ đến vừa rồi kích tình, điên cuồng, Lưu Ngọc Thanh không tự yêu kiều yếp phi thẹn, hình như còn có chứa một chút thiếu nữ vậy ngượng ngùng. Thân ái nhạc mẫu tỷ tỷ. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nói. Bị một cái so chính mình tiểu là 20 mấy tuổi cậu bé ôm, hơn nữa vừa rồi còn bị này ngày đến phát cuồng, chính mình không có chút nào kháng cự, ngược lại còn chủ động phối hợp, này vẫn là lấy trước cái kia chính mình nha. Từ Vương Kiệt đi đến nhà mình sau đó, chính mình thật giống như chậm rãi trầm luân, thẳng đến không thể tự thoát ra được. Bao nhiêu cái ban đêm, theo trong giấc mơ tỉnh lại, tràn đầy hư không, tịch mịch, hy vọng dường nào không ai có thể bồi bồi chính mình à. Mà bây giờ không phải là có chính mình yêu thích người làm bạn trong người bên cạnh, vậy không đúng là chính mình nghĩ sao? Cũng là mong chờ phát sinh. Lưu Ngọc Thanh tay ngọc sờ Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi vừa rồi mệt không? Nàng nhưng là biết chính mình lắng đọng lại hơn 10 năm dục vọng, tại khoảnh khắc kia hoàn toàn bộc phát ra, chẳng phải là bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể chịu được. Nhìn Lưu Ngọc Thanh lộ ra trìu mến thần sắc, Vương Kiệt kìm lòng không được hôn Lâm Húc Nhi mềm mại gương mặt một chút, cười đùa nói như thế nào mệt đâu này. Có thể ngày đến nhạc mẫu tỷ tỷ, cho dù là lại mệt cũng đáng giá rồi. Lưu Ngọc Thanh nghe vậy, mặt đỏ được giống như chín mùi con tôm giống như, ngượng ngùng không chịu nổi tại Vương Kiệt trước ngực nhẹ nhàng cắn một cái, ta cắn chết ngươi tên bại hoại này, liền chính mình nhạc mẫu cũng làm loạn. Vương Kiệt xấu xa cười, tựa đầu xuống cắn liếm Lưu Ngọc Thanh trong suốt vành tai, nhỏ giọng nói ta tình nguyện cả đời cũng làm cho nhạc mẫu ngươi cắn, cho ngươi vĩnh viễn đều tại con rể dưới hông nũng nịu rên gì. Lưu Ngọc Thanh ngượng ngùng vô cùng tại Vương Kiệt đùi thượng nhéo một cái, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói chứng thối con rể, đều như vậy còn gọi nhạc mẫu ta, thật sự là được tiện nghi còn khoe mã. Người vĩnh viễn đều là của ta nhạc mẫu tỷ tỷ, bị ta ngày nhạc mẫu tỷ tỷ. Vương Kiệt môi một bên cười xấu xa nói ta muốn nhạc mẫu tỷ tỷ vĩnh viễn đều theo ta tại cùng một chỗ. Lưu Ngọc Thanh đốn nhẹ nhàng nhíu mày một cái đầu, trầm ngâm nói Tiểu Kiệt, ta cũng nghĩ với người vĩnh viễn tại cùng một chỗ, nhưng là ta đã già. Vương Kiệt hôn một cái Lưu Ngọc Thanh không có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt khiết ặc, hàm dưới đầy đầu nàng, âm thanh ngọt ngấy nói nhạc mẫu tỷ tỷ điểm cũng không lão. So với kia một chút 20 mấy tuổi thiếu phụ tới là không kém chút nào. Lưu Ngọc Thanh buột miệng cười nói đừng lừa tỷ, tỷ biết chính mình không ở trẻ. Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú lau sạch lau Lưu Ngọc Thanh yêu kiều yếp, cười nói thật, nhạc mẫu là cùng trước kia giống nhau, một chút cũng không có đổi. Lưu Ngọc Thanh nâng lên trán thu thủy doanh doanh mắt đẹp tơ tình vạn lũ chăm chú nhìn Vương Kiệt, nói tính là ngươi nói chính là giả, ta cũng rất cao hứng. Vương Kiệt đưa ra hai tay đỡ lấy Lưu Ngọc Thanh cái kia song yêu diễm khuôn mặt, làm nàng nhìn thẳng chính mình, tình ý kéo dài nhìn nàng, trang trọng và vô cùng khẳng định nói tính là tỷ tỷ về sau thay đổi già đi, ta cũng một mực yêu ngươi, thẳng đến chậm rãi cùng ngươi cùng một chỗ thay đổi lão. Lưu Ngọc Thanh nghe được Vương Kiệt như vậy phiến tình lời nói, ngập nước đôi mắt phát ra động tình tín hiệu, từng có da thịt gần gũi Vương Kiệt lập tức hôn Lưu Ngọc Thanh miệng nhỏ cùng nàng tại trong miệng triền miên, hai tay cũng dùng sức vuốt ve nàng đầy đặn bộ ngực. Mềm mại vú thì tại Vương Kiệt trong tay biến hình, tại rất nhỏ ngứa đau đớn bên trong, mang cho Lưu Ngọc Thanh càng nhiều khoái cảm. Tiểu Kiệt, tốt đệ đệ, người đi vào biết không? Xem nhạc mẫu này tao bộ dáng, Vương Kiệt làm sao không biết ý của nàng a? Cười hắc hắc, tay tại Lưu Ngọc Thanh dài rộng mông hòn chứng thượng bóp một cái, cười nói nhạc mẫu tỷ tỷ, người thật đúng là cái lẳng lơ nhóm nha, phía dưới lại xuất thủy có phải không? Đúng rồi, lại xuất thủy. Bị dục hỏa đốt người nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hoàn toàn không để ý cái gì, niệm mình cũng làm con rể cấp làm, nói vài lời xấu hổ nói tính cái gì. Nghe nhạc mẫu làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói, Vương Kiệt đem miệng ấn đến nàng mềm mại môi phía trên, ngăn chặn mê người miệng anh đào, nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phun ra hương lưỡi chân tiêm cùng con rể Vương Kiệt cuồng loạn quấn quýt, phát ra hút mút nước bọt chập chập tiếng. Miệng thơm đột nhiên nóng lên trào ra đại lượng ngọc tân, rót vào con rể Vương Kiệt trong miệng. Bắp đùi thon dài nhanh kẹp lấy con rể Vương Kiệt tay trái. Dọc rách dâm thủy chảy ra, ấm áp trượt nhơ nhớp, làm con rể Vương Kiệt sờ thật thoải mái. Cặp kia bắp đùi chỗ vô cùng quen thuộc con cặc lộ ra tại con rể Vương Kiệt trước mặt, tại giữa hai chân, một lùm nồng đậm đen nhánh lông đen bại lộ tại trong không khí, ở giữa mở đang đem no đủ ngấy trượt động đào nguyên toàn bộ bại lộ tại con rể Vương Kiệt trước mặt. Hai miếng phì nộn nhiều chất lỏng đại đóa hoa thật chặt khép kín tại cùng một chỗ, hai miếng hoạt bát tiểu hoa cánh hoa lộ ra thiều thiều một đoạn, tùy theo nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh run rẩy, thường thường theo trung gian tràn ra nhẹ nhẹ trong suốt dịch nhờn. Vương Kiệt ôm lấy nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mông bự, cúi đầu cách tại trắng mịn đóa hoa thượng khẽ liếm một chút. A! Nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mạnh mẽ vừa run, đóa hoa thật chặt đóng một chút, lại buông lỏng mở, một cỗ ngậm tính hương chất lỏng chảy ra. Con rể Vương Kiệt há mồm tham lam đem nàng tính dịch hút vào trong miệng, dầm một tiếng nuốt xuống, liếm môi một cái. Thật ngọt, ngoan nhạc mẫu, nước của ngươi thật thơm. Cúi đầu tại nàng toàn bộ động đào nguyên bú liếm liên tục không ngừng, phát ra dầm đãng hút mút tiếng. A, a, đại con cặp, con rể ngoan, a, ân, đẹp quá, a, ngươi hoại tử. Nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh theo bắt đầu sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Hai chân tách ra làm con rể Vương Kiệt có thể càng thêm gần sát hạ thân, cũng hai tay đặt tại con rể Vương Kiệt cái gáy phía trên, có một hạ không một chút hướng đến động đào nguyên ân ân. Phá hư con rể, liếm nhạc mẫu tiểu nộn huyệt thật thoải mái. Ân, a, thân. Lão công, ta yêu ngươi chết mất, a. Con rể tốt, tốt lão công. Không thể tưởng được nhạc mẫu bị chính mình liên quan, thế nhưng trở nên phong phanh như vậy, con rể Vương Kiệt thật sự là yêu thích ha, vì thế càng là gấp bội khiêu khích. Con rể Vương Kiệt ngón tay nắm nàng hai miếng trắng mịn đại đóa hoa, hướng hai bên đẩy ra, bên trong là đỏ tươi thịt mềm, tùy theo nàng giật giật thỉnh thoảng rung động, từng cổ điềm hương tính dịch theo bên trong liên tục không ngừng tràn ra. Con rể Vương Kiệt tuy rằng hút vào rất nhanh, vẫn đang có không ít tính dịch chảy ra. Con rể Vương Kiệt liếc mắt nhìn nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, cười dâm nói: tốt nhạc mẫu, nước của ngươi nhiều lắm, con rể uống không xong. Nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thẹn thùng đánh nhẹ hạ con rể Vương Kiệt, quyến rũ nói: tiểu chứng thối, ân, còn không phải là, đều, a, là ngươi hại, ân, ngươi cái, tiểu chứng thối, đùa chết nhạc mẫu, a, tại sao khi phụ người ta như vậy? Con rể Vương Kiệt một bên dùng linh hoạt đầu lưỡi tại nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cái khe trung đại lực cao thấp bú liếm, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy âm vật của nàng, con rể Vương Kiệt đem đầu lưỡi chuyển qua nàng đáng yêu miệng nộn huyệt, một bên liếm bên cạnh dâm dịch, cuối cùng đầu lưỡi cuốn thẳng một đoàn, toàn bộ cắm vào nàng động đào nguyên bên trong, tiếp theo liền tại bên trong trèo núi nhảy xuống biển lên. Vương Kiệt tay trái cầm chặt nàng tròn trịa vú, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, thật thoải mái. Mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thiếu chút nữa nóng chảy tại Vương Kiệt trên người. Không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy phòng hoa gắt gao kẹp lấy đại con cặc nhúc nhích co lại. Ô, ngươi, không muốn. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nghĩ chống cự Vương Kiệt ngón tay tại nàng lỗ nhị tấn công, sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào hắn loạn đỉnh, thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, no đủ vú tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Vương Kiệt ôm xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc thơm mát trượt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi, cúi đầu nhẹ chứa nàng đỏ bừng nụ hoa. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh hồng phấn vi hạt phong điểm cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau, Vương Kiệt nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, ôm lấy Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt khuôn mặt ép chặt tại ngấy trượt vú thịt, liếm khắp mỗi tấc hương trượt làn da. Chương 1280 Trương Tĩnh Sơ phát hiện con rể cùng nhạc mẫu yêu đương vụng trộm. Vương Kiệt bắt đầu mãnh liệt quất cắm, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đắm chìm trong tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ lại thống khoái rên rỉ. A, rất ngứa nha, thật là thoải mái nha, cắm vào sâu một điểm, a, nha, ai nha, nha, nha. Vương Kiệt khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, hắn dùng lực cắm vào, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới, nhìn đến xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn rồi. Mà xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cũng nếm được đại con cặc xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, âm đạo bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra, Vương Kiệt đại xuất đại nhân quất, tay niết nàng kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tại luân lý áp lực cùng Vương Kiệt ngạo nhân đại con cặc hạ rất nhanh liền leo lên cao trào nha. Con rể tốt, ngươi mạnh khỏe bổng, cư nhiên so, còn lớn hơn, a, ta, tiểu huyệt mau không chịu nổi, mau bị ngươi làm bảo, ngươi tha cho ta đi. như tiên nhạc vậy. Tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Vương Kiệt tai bên trong, chui vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính. Thoải mái không thoải mái? Vương Kiệt thở hổn hển tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, hiện tại hắn muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt nữ nhân. Ân. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc kiềm kê đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút? Vương Kiệt đại con cặc tại nhỏ hẹp lỗ thịt mãnh liệt quất cắm. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhịn không được kêu ra tiếng a. A, thật lớn, ta không chịu nổi. Vương Kiệt duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, đại con cặc tại phòng hoa nội đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bị làm được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài vung qua vung lại, tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt mái tóc, mặc hắn tại dơ cao thượng liếm, phòng hoa không ngừng co giật co lại. Vương Kiệt đại con cặc bị bắt lui phòng hoa từng trận quấn chặt, bắt lấy xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh eo nhỏ ra tốc tháo nước. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nước rơi vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên, bắp đùi thon dài chết phản ở Vương Kiệt eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, vòng tại Vương Kiệt trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, mê ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thêm mỹ. Vương Kiệt bưng lấy xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh trượt lựu lựu mông thịt, rút ra đại con cặc chống đỡ tại phòng hoa miệng ma sát. Mặc cho nàng ra sức xoay đỉnh mông bự, cũng không cách nào tiêu tan phòng hoa chỗ sâu dâm ngứa. Đừng, chớ đi. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phòng hoa ở giữa sớm dính đầy tích chất lỏng, bởi vì đại con cặc rời đi, nàng cảm giác được chính mình phòng hoa chỗ sâu tường thịt nhuyễn bò, chua ngứa đói khát tra tấn dày vào chính mình, rắn nước vậy eo thon cấp bách vặn vẹo. Quang lựu lựu lửa nóng thân thể cùng Vương Kiệt dán tại cùng một chỗ ở trên giường quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai gợi cảm thơm ngon bờ vai, rắn nước vậy vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch chân ngọc, nhất là trơn mềm ấm ướt phòng hoa lại nhanh lại kẹp. Kích thích Vương Kiệt hương diễm mất hồn. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông bự, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Vương Kiệt thú tính, Vương Kiệt tay tại nàng mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du rời. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mạn diệu thân hình càng ngày càng kịch liệt run rẩy, Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra chính chịu đủ dày vỏ yêu mị gương mặt. Van cầu ngươi, chỗ đó rất ngứa, ô, mau, mau đến a, ta rất ngứa. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh làm người ta si mê yêu kiều yếp mất hết cẩn thận, mông bự phóng đãng lay động, ướt át phòng hoa ma sát quy đầu, phát ra xì xì. Thanh thúy tiếng nước chảy. Vương Kiệt thôi cao xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh mông bự, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng phòng hoa, bị đẩy ra đại con cặc ma sát không đến phòng hoa xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại tay hắn trung vạn vẹo, hắn từ từ thượng thật lớn con cặc, quy đầu một lần nữa cắm vào phòng hoa, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc nước trong gâu gâu ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười, mông bự mãnh lực trầm xuống, đem đại con cặc triệt để toàn bộ nuốt vào, phòng hoa nội tràn ra làm đại con cặc rút ra đút vào dị thường thông thuận. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu tại mềm mại phòng hoa bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm thật tốt thống khoái, đem xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tu trưởng đùi đặt tại trên vai, đại con cặc nhắm ngay phòng hoa tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tuyết bạch thân thể rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lắc lư, còn bất chợt bị Vương Kiệt nắm lên nhu chen bú liếm, nàng cúi đầu nhìn Vương Kiệt quất cắm tình hình, đại con cặc rút ra khi đem phấn nộn cánh hoa ngoại lật, cắm vào khi lại đem cánh hoa nhét vào phòng hoa miệng. Xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu tên của hắn a. Tiểu Kiệt, ta, lại nhanh một chút, Tiểu Kiệt. Sướng chết, nhanh một chút nha, dùng sức, nha, đại con cặc con rể. A, ngươi làm ta thật là thoải mái nha. A, đúng, tốt lão công, dùng sức địch chết ta nha. A, đại con cặc ca ca, làm lạn của ta huyệt dâm. Lại dùng lực, con rể tốt, a, làm đến tử cung. Huyệt dâm lại không được, nha, đại con cặc ca ca, mau, lại dùng lực. Vương Kiệt vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp quất đánh, đem phòng hoa chọc vào xì xì rung động, xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, thật chặt ôm hắn, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hồn hển thở gấp, hưởng thụ thật to con cặc cho nàng khoái cảm, nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho phòng hoa cùng đại con cặc dán càng chặt hơn mật, dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Vương Kiệt càng dùng sức quất cắm rồi. Quy đầu đụng đến phòng hoa chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm. Kích thích xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh dâm thủy chảy đầm đìa. Vương Kiệt một tay ôm cổ của nàng, một tay nắm xoa lấy vú của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm, xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh tuyết bạch thân thể bởi vì Vương Kiệt xung kích cao thấp dao động, dần dần, nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A, Tiểu Kiệt, bảo bối, ta, nha, a, dùng sức, ta thật thích a, dùng sức, tiểu chứng thối, ta đã là người của ngươi. Nhìn đến, xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh đã si mê, như say như dại, hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoan ái hạnh phúc sung sướng bên trong, lúc này nàng tiếp tục gọi Tiểu Kiệt. Tốt, ta, thật là thoải mái nha, mau mau, ta lại muốn đến đây, ta, mau, nhanh chút, cha ruột cha, ô nha, ta xong rồi. Vương Kiệt đỡ lấy xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, đại con cặc hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm chặt ga giường, phòng hoa chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy. Đâm chết rồi, người đâm chết ta không chịu nổi. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, vì thế nói ta cũng muốn bắn a. Ô, không muốn, không muốn bắn vào a. Xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh né đầu ai thê thở nhẹ, dùng còn sót lại khí lực suy yếu vặn vẹo dãy rủa, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem đại con cặc thật sâu đâm vào phòng hoa, lửa nóng long dịch bắt đầu phun ra, phun xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh thân thể yêu kiều nhúc nhích run rẩy, tử cung hoa tâm liên tục không ngừng hút mút, đem Vương Kiệt bắn ra đậm đặc long dịch cắn nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn quýt hắn. A, không được, chết. Xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh toàn thân vô lực ghé vào trên giường, mồ hôi đầm đìa, mở rộng miệng nhỏ dồn dập thở gấp, ga giường thượng lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Vương Kiệt ghé vào xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh mềm nhũn thân thể, vừa bắn xong đại con cặc còn tại phòng hoa vừa run, mỗi run một chút, xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh liền run rẩy một chút, hai người ôm nhau võ mồm quấn quýt, vẫn đang kết hợp tại cùng một chỗ hưởng thụ tính cao chiều khoái cảm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lưu Ngọc Thanh, đạt được nữ thần điểm 10 điểm. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, ở dưới lầu nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ cũng sớm đã thanh tỉnh lại, nàng nghe thấy chính mình trên lầu truyền đến từng trận nữ nhân tiếng rên rỉ, là người có kinh nghiệm nàng, tâm lý rất rõ ràng kia âm thanh đại biểu cái gì, thầm nghĩ nhà mình cũng chỉ có Ngọc Thanh cùng Tiểu Kiệt, chẳng lẽ bọn hắn. Ngọc Thanh nhưng là Tiểu Kiệt Nhạc Mẫu a. Lớn mật giả thiết, khiến cho nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ lòng hiếu kỳ nhân, vì thế nhẹ nhàng lên lầu, chậm rãi đi tới âm thanh phát ra gian phòng bên trong, âm thanh tùy theo khoảng cách kéo vào, càng lúc càng lớn, cùng Lưu Ngọc Thanh nhận thức hơn 20 năm, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ đương nhiên biết này âm thanh là nàng, bình thường nhìn qua cao như vậy quý Lưu Ngọc Thanh cư nhiên phát ra dâm đãng như vậy tiếng kêu, khiến cho nàng lòng hiếu kỳ càng thêm nặng, đồng thời, được kêu là âm thanh, cũng là nội tâm nhất nhảy nhất nhảy. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ nhẹ nhàng đẩy ra môn, cách một khe hở khích, hướng bên trong nhìn lén, bên trong tình cảnh, khiến cho nội tâm của nàng chấn động chỉ thấy Tiểu Kiệt đang dùng dưới hông thật lớn đại con cặc quất cắm Lưu Ngọc Thanh, mà Lưu Ngọc Thanh bởi vì quất cắm khoái cảm mà lớn tiếng lại dâm đãng kêu. Trời ạ, Ngọc Thanh thật cùng Tiểu Kiệt đang làm xấu hổ sự tình, Ngọc Thanh nhưng là Tiểu Kiệt Nhạc Mẫu a, tại sao có thể như vậy à? Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ không thể tưởng tượng nổi nghĩ, nhưng là Lưu Ngọc Thanh tiếng kêu lại lúc nào cũng tiến vào lỗ tai của mình bên trong, nghe nàng tiếng rên rỉ, Trương Tĩnh Sơ cũng cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên. Kỳ thật từ lúc nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ đẩy cửa phòng ra khoảnh khắc kia bắt đầu, Vương Kiệt sẽ biết, mặt sau đối với Lưu Ngọc Thanh đại lực quất cắm, cũng là vì làm trộm nhìn Trương Tĩnh Sơ dễ dàng hơn nhập diễn. Cùng xinh đẹp Nhạc Mẫu Lưu Ngọc Thanh võ mồm quấn quýt hoàn hậu, nàng có chút mệt nhọc, bắt đầu tại trong ngực Vương Kiệt tiến vào mộng đẹp, mà Vương Kiệt bắt đầu lợi dụng ý thức, xem xét bên ngoài một cái khác nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ động tác. Lúc này nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ sớm đã bị trong phòng kích tình gợi lên hơn 10 năm đến áp chế tình dục, phía sau nàng, toàn thân nóng lên, mà động nội truyền đến từng trận ngứa ngáy, một tay cách chính mình áo vuốt ve chính mình đầy đặn ngọn núi, một con khác vói vào động đào nguyên của mình bên trong, dùng ngón tay quất cắm, thường thường còn theo gợi cảm môi hồng trung phát ra khiến người ta phạm tội tiếng rên rỉ. Vương Kiệt lặng lẽ xuống giường, đi đến môn một bên, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ trong miệng phát ra lẩm bẩm tiếng càng thêm rõ ràng truyền nhân Vương Kiệt lỗ tai bên trong. Nghe được Vương Kiệt dục hỏa tăng mạnh, hạ thân đại con cặc lại bắt đầu dục dịch. Vương Kiệt đang tại suy nghĩ, rốt cuộc có cái gì phương thức tiếp cận nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ, bên ngoài Trương Tĩnh Sơ trong miệng truyền đến một câu chấn động hắn nói Tiểu Kiệt. Thật thoải mái a. Chẳng lẽ nhị cô mẹ thủ dâm thời điểm, nghĩ chính là chính mình a. Những lời này kiên định Vương Kiệt lớn mật ý nghĩ, vì thế nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ bên người, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ chính nhắm chặt hai mắt, vong tình vuốt ve chính mình, căn bản cũng không biết lúc này bên người đã xuất hiện một cái nam nhân. Vương Kiệt quỳ xuống thân thể, hai tay vừa dùng lực, ôm lấy nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ, một ngụm dẫn chiếm hữu nàng gợi cảm môi hồng, đột nhiên bất ngờ kinh biến khiến cho nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ mở hai mắt ra, nhìn mình bị Vương Kiệt phi lễ, hai tay liều mạng đập sau lưng của hắn, bởi vì môi đã bị Vương Kiệt che lại, chỉ có thể phát ra lẩm bẩm kháng cự tiếng. Vương Kiệt tiếp tục gia tăng hôn môi lực độ, một bàn tay bắt đầu ở trên thân thể của nàng dạo chơi, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ liều mạng chống cự Vương Kiệt, giờ này khắc này nàng thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run run rẩy, môi trở nên nóng rực mềm mại, kinh hoàng thẹn thùng trợn to xinh đẹp ánh mắt nhìn Vương Kiệt, làm vợ người làm mẹ người quan niệm một mực khống chế nàng, muốn chạy trốn cách xa Vương Kiệt ma trường, nhưng là Vương Kiệt nơi nào khả năng buông tha nàng. Rất nhanh nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ liền hoàn toàn bị lạc tại Vương Kiệt thành thảo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, miệng lưỡi đan vào, mút hút liếm động, nước bọt liên tục xuất hiện, bởi vì ngứa ngáy, khiến cho nàng động tình phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm tùy ý Vương Kiệt dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, nàng cuối cùng rút ra tay ngọc kìm lòng không được ôm thượng Vương Kiệt cổ, trời đất quay cuồng, chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ hoàn toàn bị Vương Kiệt khiêu khích khiến cho dục hỏa đốt người rồi. Nơi nào còn cố được trước mắt nam tử là ai, nàng chỉ muốn nam tử có thể mau chóng chiếm giữ chính mình. Vương Kiệt tay tại nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ mạn diệu thân thể dao động phủ nhu, chậm rãi cởi xuống nàng lam để phí phàm bó sát người áo, đầy đặn trắng nõn vú tùy theo trói buộc giải thoát thò ngọc vậy bắn ra. Trương Tĩnh Sơ hơi đỏ mặt giấu ngực, Vương Kiệt nhẹ nhàng rớt ra nàng che lại bộ ngực giữa cánh tay ngọc, tay che tại mềm mại nhũ phong phía trên, đem mẫn cảm đầu vú kẹp ở khe hở ở giữa trà sát. Trương Tĩnh Sơ thân thể kéo căng đến quá chặt, Vương Kiệt tăng thêm lực tay vuốt ve vân vê trơn bóng mềm mại tích viên thịt. Ân Trương Tĩnh Sơ hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn nũng nịu, đầu vú quả quyết, híp lại thành ti đôi mắt hiện lên thủy quang, hô hấp hỗn độn mà dồn dập, tuyết trắng làn da che kín tinh tế đổ mồ hôi, Vương Kiệt cúi đầu hút nhanh nàng cứng rắn lập đỏ bừng đầu vú dùng sức hút, một tay nắm chặt Trương Tĩnh Sơ một con khác trắng nõn vú, bao vây nhanh nhuyễn trượt vú thịt, tuyết trắng làn da phồng thành hồng phấn. Đầu vú càng là cao vút cứng rắn lập, ánh sáng màu càng thêm tiên diễm. Trương Tĩnh Sơ chân ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui. Vương Kiệt lưỡi thịt quấn lấy đầu vú theo liếm đến cắn, non mềm bị đặt ở xỉ ở giữa mài xả, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cùng cứng rắn răng nanh qua lại cắn làm mẫn cảm đầu vú. Nhuyễn ma cảm giác làm Trương Tĩnh Sơ thân thể kịch liệt run rẩy, không hề cẩn thận thở gấp rên gì. Qua một hồi, hắn đình chỉ miệng cùng trong tay động tác, nhẹ nhàng tại Trương Tĩnh Sơ bên tai nói đến chúng ta trở về phòng A. Vì thế đứng lên, ôm lấy Trương Tĩnh Sơ, đi đến phòng ngủ. Vương Kiệt đem Trương Tĩnh Sơ khẽ đặt ở trên giường, duỗi tay vuốt ve bắp đùi của nàng, vùi đầu liếm mút vú của nàng, cắn xả tràn ngập co giãn hai vú, đem Trương Tĩnh Sơ biến thành ý loạn tình cấp bách, bản năng gắt gao kẹp lấy đùi, song trường vô lực bắt lấy Vương Kiệt. Chậm rãi, Vương Kiệt đi đến Trương Tĩnh Sơ giữa hai chân, bắt lấy nàng nở nang đùi, đem nó tách ra hai bên, lộ ra thần bí mê người phòng hoa. Trương Tĩnh Sơ hai miếng màu mỡ đại đóa hoa sớm mở ra, phấn nộn tiểu hoa cánh hoa cũng ló đầu ra, bên trong thịt mềm hồng hồng rất là mê người, nàng phòng hoa không ngừng có yêu dịch trào ra, ẩm ướt toàn bộ bẹn đùi cùng phía dưới ga giường. Vương Kiệt hôn sâu Trương Tĩnh Sơ, đem đầu lưỡi vói vào nàng miệng anh đào, mãnh liệt quấy, dùng sức mút hút, Trương Tĩnh Sơ dục hỏa càng thêm mãnh liệt, nàng hai tay dùng sức ôm lấy Vương Kiệt thân hình, bộ ngực sữa đội lên ngực của hắn, khó nhịn mài lấy, bất kể cái gì phụ đức, cái gì làm vợ người từ làm mẹ người thân, đều không để ý tới, Ngọc Thanh đều cùng hắn kết hợp được, nàng vẫn là tiểu kiệt nhạc mẫu, cho nên ta coi như là phóng túng chính mình, thỏa mãn một chút cá nhân cần phải. Vương Kiệt cúi đầu một ngụm ngậm Trương Tĩnh Sơ hào nhũ, miệng ngậm đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi, nhanh chóng điều khiển phía trên thô cứng trứng đại đỏ sẫm, một bàn tay tắc bắt lấy một con khác nhũ phong, véo nhẹ nặng nhu, cấp bách xoa chậm nhịp, Trương Tĩnh Sơ khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng liều mạng lắc lư trán. Đầu đầy mái tóc dài rác tại trên giường, cái mũi phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm, nàng đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Vương Kiệt tay kia thì cũng không nhàn rỗi. Đưa đến Trương Tĩnh Sơ ngọc môn, dùng ngón tay vuốt ve ướt át đóa hoa. Trương Tĩnh Sơ dùng hai tay ôm lấy Vương Kiệt, lấy một đôi run run dày mềm mại ngọc nhũ, mài lấy hắn cường tráng lồng ngực, thon thon eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, đầy đặn mông đẹp giống như đói cao thấp mãnh đỉnh. Thon dài rắn chắc hai chân gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt hổ eo không để, Vương Kiệt hai tay ôm chặt lấy nàng, sau khi hít sâu một hơi lay động to dài lớn mạnh đại con cặc, ra sức đâm vào Trương Tĩnh Sơ mê người phòng hoa. Đau đớn a, nhẹ chút. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tiến vào, Trương Tĩnh Sơ phát ra thống khổ âm thanh, Vương Kiệt cảm giác nàng phía dưới hẹp hòi, thầm nghĩ, như thế nào nàng cũng cùng Lưu Ngọc Thanh giống nhau, cũng là như vậy nhanh a. Vương Kiệt thả chậm tốc độ, ấm áp quất cắm, dần dần, Trương Tĩnh Sơ đã thích ứng Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng bắt đầu phát ra lẩm bẩm tiếng rên gì ta không được. A, nha, ta đến. Cùng lúc đó, Vương Kiệt cảm giác được đại lượng kính nước từ Trương Tĩnh Sơ lỗ lồn chỗ sâu phun ra ngoài. Nhìn nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ tại tình dục thúc dục phía dưới, sở biểu hiện ra đến yêu kiều mị dâm lãng mạnh, thật sự là nhất đại hưởng thụ. A, thật thích a, ngoan tiểu Kiệt, người đại con cặc nóng quá a. A, thật thoải mái a. A, con trai ngoan, a, chính là như vậy, dùng sức đít, a. Đẹp quá nha, ngoan tiểu Kiệt, người đại con cặc, làm được ta thật khoái hoạt, nha. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ liên tục không ngừng rên rỉ. Đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị đại con cặc cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Chương 1281 đẩy ngã Trương Tĩnh Sơ 1. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ bị Vương Kiệt đại con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng. Toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào trên giường dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn đầu chim của hắn, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, của ta thật nhỏ Kiệt, nha, dùng sức địt, ta. Đúng, chính là như vậy. A, khoái chết ta, nha, ta muốn người cả đời cũng làm ta. Tiếp lấy Vương Kiệt đem nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ hai chân nâng lên, chiền kẹp ở chính mình eo lưng. Làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy chính mình đại con cặc cắm vào làm, mà nàng mình cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. A, a, thân ca ca, nha, ta yêu chết người đại con cặc, a, đại con cặc ca ca, làm được của ta huyệt dâm khoái chết, a, tâm can bảo bối, nha, chỉ có người đại con cặc mới có thể, làm được ta như vậy thích, nha. Thư thái như vậy, a. Nghe được nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ nội tâm hưng phấn cùng kích động. Vương Kiệt mang lên thân trên, thắng lợi tựa như ngồi cưỡi tại xinh đẹp cao quý thân thể. Nhìn tại chính mình dưới hông bị chính mình cự bổng quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh tuyệt sắc mỹ nhân, bây giờ là nhâm Vương Kiệt xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn căn ăn, thể xác tinh thần vô cùng chinh phục khoái cảm, làm Vương Kiệt càng hăng say sông pha. Kỳ thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm Trương Tĩnh Sơ phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại tiểu Kiệt, nhẹ chút. A, lực mạnh chút, nha. Vương Kiệt xem trong thường ngày chiêu chọc người gợi cảm Trương Tĩnh Sơ bị chiêu chọc lâu ước tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, đại con cặc càng là đại lực quất cắm, nhiệt tình hoa viên vẫn đang thập phần chặt khít, mỗi một cái quất cắm đều đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng kích làm cho Vương Kiệt vô cùng hưng phấn. Tại tình lang không ngừng đùa giỡn phía dưới, Trương Tĩnh Sơ bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể nóng bỏng, hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ. Trong miệng liên tục không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoàn ái thân thể khoái cảm, dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn thành thục chiêu chọc người thiếu phụ dơ lên cao cong lên hai chân thật chặt ôm lấy Vương Kiệt sống lưng, tùy ý tuổi trẻ tình lang ngồi cưỡi tại Trương Tĩnh Sơ thành thục diễm lệ thân thể, liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc. Một chút cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt lay động rút ra đút vào vòng eo, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Kịch liệt lắc lư nệm cao su phía trên, Trương Tĩnh Sơ tận tình tiếng hò hét dâm đãng kêu la, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, nguyên tùy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, lô mặt hưởng thụ đến cao trào Trương Tĩnh Sơ say mê tại Vương Kiệt dũng mãnh tấn công bên trong, giống như là muốn đem hư không tình dục toàn bộ phát tiết ra đến tựa như. Nguyên bản đói khát nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ còn nghĩ hôn trả lại thượng Vương Kiệt, tìm kiếm hắn trong miệng kia ướt át khí tức, ít nhất tại bây giờ được một chút thỏa mãn, nhưng Vương Kiệt lại như là xem thấu ý tưởng của nàng. Nhưng lại cố ý cúi người xuống, đem mặt ghé vào Trương Tĩnh Sơ ngọn núi ở giữa, tại kia thâm túy cốc ở giữa liếm, hương phong tuy là mẫn cảm vô cùng, nhưng ở Trương Tĩnh Sơ trên người, khẽ khe ngực chỗ nguyên còn không tính như thế nào mẫn cảm khu vực, nhưng ở lúc này đã bị dụ phát xuân tình trạng thái phía dưới. Kia chỗ cảm giác lại cũng trở nên nhạy bén lên. Tăng thêm Vương Kiệt không chỉ là liếm lắp mà thôi, cả khuôn mặt đều quyên góp đi xuống, ngắn ngủn dễ chùm chỗ, tại đã bị liếm mềm mại nhẵn mịn khe ngực chỗ qua lại vuốt phẳng sau đó, kia ngứa ngứa nan tao cảm giác, cũng là càng thêm mỹ diệu. Hơn nữa tại liếm láp trong đó, Vương Kiệt gò má cũng không khi nhẹ lau nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ hương phong, tuy nói bị ma sát bộ phận góc trúc nội bộ, không phải là bình thường bị hắn xoa bóp nụ hoa bốn phía gợi cảm mang, nhưng ở gian này nhận lấy dưới sự ma sát, liền kia cực chỗ mẫn cảm đều giống như là bị kích thích đến bình thường địa hỏa nóng, cậu kia nóng là do nội ra bên ngoài, so với bình thường vỗ về chơi đùa càng là nóng bỏng, còn ôm lấy Trương Tĩnh Sơ phương tâm trong đó một tia hướng tới hắn tới khi nào. Mới chịu lại lần nữa quang lâm kia mẫn cảm nụ hoa đâu này. Kia ý tưởng là như thế kích thích cùng xấu hổ, quang chính là nghĩ mà thôi, Trương Tĩnh Sơ thân thể cũng đã phát nóng rực, Trương Tĩnh Sơ thật vất vả chúc một đường lý trí, nhất thời đều bị dục hỏa trà đạp được không thành bộ dáng, thật giống như tăng tới đỉnh chỗ hồng thủy, vừa mới chìm phá đê giống như, cuồng nhiệt dục hỏa một hơi hội phát như hồng, chớp mắt liền đốt lần Trương Tĩnh Sơ mẫn cảm quanh thân, làm nàng cả người đều bị cỗ kia lửa xung tràn đầy, cái khác ý nghĩ đều bị chớp mắt bốc hơi lên. Nói có bao nhiêu khát vọng liền có nhiều khát vọng Vương Kiệt cuồng dã thảo phạt, làm nàng bên trong thân thể phi nhanh ngọn lửa tìm được một cái cửa ra, đem nàng mỗi một tấc làn da hoàn toàn đốt nấu chảy. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa chậm rãi bành phòng lên đến, thật sâu nộn huyệt hành lang càng ngày càng nóng, xuân thủy mật ngọt cũng càng ngày càng nhiều, Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang thật chặt, nóng quá, tốt mềm mại, ôn ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính, điệp chiếu tầng vòng ướt át lỗ thịt kín kẽ bao dung Vương Kiệt đại con cặc. Như là bị vô số non mịn miệng nhỏ đồng thời mềm mại mật hút mút. Trước không nói hắn trước đó chuẩn bị đầy đủ, còn chưa giao hợp liền biến thành Trương Tĩnh Sơ phiêu phiêu dục tiên, toàn thân mỗi một tấc tiên cơ ngọc cốt chỉ khát cầu mây mưa chi vui mừng, liền cắm vào Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt khi đều là cẩn thận, xung kích huyệt nội lực đạo không chỉ có toàn bộ không kém hơn Sở Tâm, còn có phần hơn, quất cắm lúc lại càng không mang một chút đau đớn, làm Trương Tĩnh Sơ chỉ cảm thấy thoải mái vui thích, huyệt nội càng là ẩm ướt trượt, nhuận được hắn rất tốt động tác. Tăng thêm Vương Kiệt đại con cặc ký thô mà trường, đỉnh đỉnh thời điểm kỹ xào quen thuộc nhàn, không chỉ có chứng Trương Tĩnh Sơ vui sướng đến cực điểm, rút ra đút vào ở giữa còn khi có câu chọn, rùa khổng lồ nơi cuối hình như con nếu không có lau làm Trương Tĩnh Sơ mềm mại mẫn cảm hoa tâm, biến thành xuân tâm nhộn nhạo Trương Tĩnh Sơ càng thêm tình nóng khó đẻ nén, tại Vương Kiệt trên người ngây thơ đáng yêu vặn vẹo, trong miệng khi như nhũn ra ngữ, mềm mại dâm mị, e hèm liên tục, cả người đều giống như tràn ngập cháy nhiệt tình dục. Đối với hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Vương Kiệt cảm thấy hạ thân một mảnh lửa nóng, giống như huyết dịch của cả người đều đồng loạt tuôn hướng chỗ đó, đây thật là trên đời tối mất hồn khó nhất nại mùi vị, qua một hồi Vương Kiệt cảm thấy Trương Tĩnh Sơ đã thích ứng. Mỗi một lần xâm nhập, Vương Kiệt đều ngừng thở, cẩn thận duy sợ làm đau Trương Tĩnh Sơ, nhìn trong lòng cái này làm hắn chiều mến mê nữ nhân. Vương Kiệt đại con cặc cùng Trương Tĩnh Sơ lỗ thịt chặt chẽ lẫn nhau ma sát chen ép, phóng thích như sóng to vậy khoái cảm. Đột nhiên Vương Kiệt duệ cảm giác được Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa đang tại kịch liệt co lại, Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa đang tại gắt gao cắn hắn đại con cặc dễ, vì thế hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa, dọc theo hắn đại con cặc theo Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang truyền ra, đây là Vương Kiệt chưa bao giờ có khoái cảm, theo chỗ đó trào ra khoái cảm hiện đầy toàn thân hắn từng cái tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Vương Kiệt dùng bàn tay to gắt gao quấn chặt Trương Tĩnh Sơ yếu đuối eo thon, dùng nóng rực ngang đỉnh đại con cặc tại nàng mềm mại nộn huyệt trung lật ngược quất đâm, Trương Tĩnh Sơ trắng nõn đùi bản năng ôm lấy Vương Kiệt viên eo, kề sát hắn, nghênh tiếp hắn đói khát vô độ đòi hỏi, Vương Kiệt mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Trương Tĩnh Sơ non mịn làn da phía trên, hướng đến sung túc cặp vú ở giữa chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, kia tình cảnh phá lệ kích thích, này làm cho Vương Kiệt trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng. Kìm lòng không được cúi đầu, liếm mút Trương Tĩnh Sơ thấm ướt ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm thấy nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều kề sát hắn đen thui khỏe mạnh thân thể, run rẩy, vặn vẹo, là như vậy nhu nhược bất lực, trong khi không nhận ra, Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang đã dần dần quen thuộc thích ứng hắn to lớn đại con cặc, đau đớn đã lặng yên rút đi, Trương Tĩnh Sơ thân thể cũng phát sinh biến hóa, hai người tính giao đã chậm rãi rơi vào cảnh đẹp. Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Sơ một vào một ra, nhất nghênh nhất đưa, đều như vậy nhẹ nhẹ nhập chụp, tuyệt không thể tả. Bọn hắn tựa như một đôi tướng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng, đối với kia đại con cặc tráng kiện cùng kình đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói. Thể lực dư thừa Vương Kiệt, không còn thỏa mãn với nằm ngửa trên giường bình thường tư thế cơ thể, một phen ôm lên Trương Tĩnh Sơ thân trên, phóng đãng mê loạn chung. Trương Tĩnh Sơ đột nhiên nhìn thấy mình và Vương Kiệt như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, xuống thì còn chặt chẽ giao hợp, lập tức Hà Đốt Ngọc má, quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động cũng không dám. Vương Kiệt đem Trương Tĩnh Sơ xinh đẹp mềm mại vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, theo vi run dày nệm cao su thượng đứng người lên, to lớn nóng đại con cặc tại chặt chẽ nộn huyệt chung lúc lên lúc xuống đỉnh đâm chuyển động. Trương Tĩnh Sơ rất sợ trượt xuống, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân hình, xinh đẹp kiên đĩnh đầu vú, tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt quất đánh không ngừng ma sát Vương Kiệt trần trụi cơ ngực, cự bồng tại Trương Tĩnh Sơ chặt chẽ nộn huyệt nội quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, vô có thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ Trương Tĩnh Sơ sở hữu tâm linh. Trương Tĩnh Sơ không ngừng điên cuồng phối hợp, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở dốc. Trương Tĩnh Sơ cuối cùng thả ra hết thảy lớn tiếng hò hét nói a a a tốt đẹp quá a nha a muốn bay bay. Kia mùi vị làm nàng yêu kiều hô ngọt tiếng nhịn không được đã chạy ra miệng, thuận theo Vương Kiệt từng bước đi lại tiết tấu đầy nhịp điệu, không ở tại trong phòng ngủ cao ngâm thấp hát, xoay quanh không đi, lại tăng thêm sau lưng đã không có chống đỡ. Vương Kiệt mềm yếu thân thể yêu kiều chỉ có thể bạch tuộc tựa như nhanh dựa vào Vương Kiệt trên người, hai tay vòng ở cổ của hắn, một đôi chân ngọc gắt gao trói tại hắn eo hông, nộn huyệt càng là cùng hắn yêu say đắm quấn quýt, không thể giây lát thoát ly. Tùy theo Vương Kiệt đi động, trọng tâm biến hóa phía dưới, hắn mỗi một bước đỉnh đầu phía trên, đúng là nàng dưới thân thể mềm mại trượt phủ đầu, tùy nói Vương Kiệt ý tổn yêu thương, lấy hai tay bưng lấy Trương Tĩnh Sơ mông tròn, hành bước ở giữa rất có đúng mực, đại con cặc đỉnh không lắm dùng sức, nhưng ở Trương Tĩnh Sơ cảm giác hoa tâm lại giống như là bị đại con cặc một chút mạnh ngoanh giống như, từng bước một chút ngoan, thật chặt tại Trương Tĩnh Sơ hoa tâm chỗ cọ sát lau sạch, đỉnh Trương Tĩnh Sơ quyến rũ âm thanh khó đè nén. Vương Kiệt thủ đoạn là mãnh liệt như vậy, quang chính là tiền hí khi khoản tiền khoản yêu thương, đã làm Trương Tĩnh Sơ thân thể yêu kiều mềm yếu như bông, rốt cuộc không thể chống đỡ, bây giờ cho hắn từng bước đỉnh đầu, cắm vào thoải mái khoái ý đến cực điểm, lại càng không khả năng có chút cẩn thận cùng bảo lưu lại, mềm mại hoa tâm chỗ liên hoàn bị tập kích. Thoải mái làm Trương Tĩnh Sơ do giống như mệt lạ. Tăng thêm Vương Kiệt đại con cặc như vậy cứng rắn, giống như là chỉ dựa vào này đại con cặc liền có thể đem nàng đẩy đà mượt mà thân thể trèo trống giống như, hai tay càng là không ngừng nghỉ chút nào tại Trương Tĩnh Sơ eo thượng mông lên xuống vỗ về chơi đùa, tiết tấu rõ ràng, thủ đoạn kỳ quỷ, tràn đầy dục hỏa tại đây hiệu suất 10 chân đẩy phía dưới, càng là mãnh liệt tràn đầy đốt thấu Trương Tĩnh Sơ toàn thân trên dưới. Cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu, làm Trương Tĩnh Sơ thích hoàn toàn vong ngã. Trong lúc bất chi bất giác đã bị khoái cảm toàn bộ chiếm giữ, nàng khó khăn lay động eo nhỏ, giống như là muốn tắt thở vậy thở gấp rên gì, một tiếng nhận lấy một tiếng đem nàng sung sướng thổi phù đi ra, cao trào phía dưới, mưa dầm nhao nhao, tùy theo Vương Kiệt đi động trời hạn gặp mưa biến vẩy, trong phòng nhất thời hương thơm tràn đầy, kiều ngữ không ngừng, hai người tứ chi quấn quýt chỗ, dính dính sền sệt nước bọt lan lộn mồ hôi liên miên. Giống như liền trong phòng không khí đều thấm ướt. Tại từng đợt ngọt ngào kiều mị thở gấp phì phò tiếng bên trong, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ cao trào đã tới, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đều sưởng ra, tại cao trào lạc thú tăng nhiệt độ phía dưới, bị kia khoái cảm núi lửa bùng nổ vậy, giải khai toàn thân làn da, tạc nàng càng người mềm yếu, mỹ rốt cuộc không thể mở miệng rồi, cố tình Trương Tĩnh Sơ mặc dù đã thoải mái đến sụi lơ như bùn, nhưng Vương Kiệt thủ đoạn, mới đang muốn bắt đầu phát huy đâu. Tại cao trào xung kích mờ mịt bên trong, Trương Tĩnh Sơ chỉ cảm thấy cả người mềm mại tê dại, rốt cuộc không thể tự chủ. Giống như liền phương tâm bên trong đều giống như hư rồi, cái gì ý nghĩ đều dậy không nổi. Mờ mịt bên trong, Trương Tĩnh Sơ chỉ cảm thấy bên tai tiên âm vờn quanh, Vương Kiệt âm thanh không biết từ đâu mà đến, ký ôn nhu lại mỹ diệu, giống như thánh chỉ giống như, làm nàng không tự chủ được nghe theo tùy tùng, một chút kháng cự tâm ý đều không có. Tại Vương Kiệt chỉ thị phía dưới, Trương Tĩnh Sơ nằm ngửa trên giường, mềm yếu mệt mỏi hai tay nỗ lực bấu víu vào hai chân, làm kia đã thỏa mãn quá một lần, từng là ẩm ướt trơn trượt. Lại ửng đỏ như hoa hồng nở rộ vậy nộn huyệt, thật cao đỉnh sắp xuất hiện đến, hoàn toàn là một bức tiên thể ngang dọc mặc cho tề cát mê người bộ dáng. Mà Vương Kiệt chính mình, là lấy hai tay chống tại Trương Tĩnh Sơ tai nghiêng, eo hông chậm rãi dùng sức, làm vừa mới quang lâm quá, hiện nay là thăm lại chốn xưa kiên đĩnh đại con cặc từng phần đưa vào, lại chậm rãi rút ra, tại kia chỗ mẫn cảm thỉnh thoảng ma sát nhẹ vài cái, biến thành Trương Tĩnh Sơ hồi quang phản chiếu tựa như nũng nịu rên gì thấp gọi, tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên. Loạn luân cùng gian khoái cảm đều phải làm Vương Kiệt mau nổi điên. Vương Kiệt khiếm khởi thân trên, một bên ra sức lay động thật lớn đại con cặc, một bên nhìn xuống dưới người như si như say Trương Tĩnh Sơ. Lúc này Trương Tĩnh Sơ song trường đang gắt gao ôm Vương Kiệt cong lên vòng eo, đầy đặn cặp vú đang gắt gao dán Vương Kiệt lồng ngực,